Thi Thi cùng Thiên Cương hoàn hảo điểm, bọn họ sớm trước đã tới tinh thần giới. Đại tôn giả đã từng cũng đã tới, nhưng khi nhìn thấy hôm nay tinh thần giới, trong lòng là vô cùng khiếp sợ. Mà lần đầu tiên đến đây tinh thần giới Đằng Hóa Điệp, càng không cần phải nói, trực tiếp cả kinh nói không ra lời. Mấy ngàn vạn cây đế thuốc, mấy vạn cây thần dược, còn có thiên linh thảo, địa hồn thảo cái này cực kỳ quý hiếm linh tụy, thậm chí ngay cả thiên hồn thảo cùng địa nguyên linh thảo thứ chí bảo này đều có. Đồng thời, cái này tiểu thế giới nguyên tố năng lượng cùng tinh khí, lại so ngoại giới mạnh hơn gấp mấy trăm lần không ngừng. Cho tới giờ khắc này, Tha Phương mới chính thức lý giải đến, vô thiên nội tình đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Có như thế một mảnh thiên địa, mặc dù là người ngu ngốc, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, cũng có thể trở thành là xương bá một phen tuyệt thế kiêu hùng a. Khác là người, đi theo ta. Điều Thánh, ngươi cũng tới hỗ trợ. Ngay vào lúc này, một đạo nhàn nhạt ngôn ngữ từ dược điển nội truyền tới. Chủ nhân của thanh âm, đúng là Tiểu Vô Hạo, nói xong hắn cũng không để ý tới mấy người có nghe hay không thấy, cùng Điều Thánh cùng nhau, trực tiếp hướng đệ nhị không gian lao đi. Tốt. Đại tôn giả phu phụ hoàn hồn, vội vã ứng tiếng, lập tức chăm sóc Thiên Cương huynh muội một tiếng, liền hướng Tiểu Vô Hạo lao đi. Đàng Hóa Điệp truyền âm nói, Quang Diệu, cái kia tiểu bất điểm đến cùng là ai? Đại tôn giả thầm nghĩ, cụ thể là ai, ta cũng không biết, nhưng ta biết, hắn là cái này tiểu thế giới thiên đạo, vô thiên mấy người có thể có thành tựu của ngày hôm nay, hắn công không thể không. Thiên đạo. Đàng Hóa Điệp kinh hãi không thôi. Thiên đạo, đối với thế nhân mà nói, chỉ là một mờ ảo hư ảo đại ngôn tử, ai cũng sẽ không nghĩ tới, thiên đạo thật tồn tại, bao quát nàng ở bên trong. Hôm nay chính thai làm nghe thấy, tận mắt nhìn thấy, không thể nghi ngờ cải biến thế giới của nàng xem. Có thể trên cái thế giới này còn thật sự có thiên đạo tồn tại, mà thế gian hết thảy sinh linh, đều ở đây thiên đạo giám thị hạ. Hai người ở trong bóng tối xì xào bàn tán. Thiên Cương Hòa Thi Thi thì yên lặng không nói đi theo phía sau hai người. Rất nhanh, một chuyến bốn người liền tiến nhập đệ nhị không gian, tiêu thất tại vô thiên mấy tầm mắt của người trong. Dạ thiên đạo, nếu không chúng ta cũng đi xem. Đi tham quan học tập cũng tốt. Vô thiên gật đầu. Bá ba. Mấy người triển khai thuấn di. Nhưng mà còn không có lướt ra dược điển phạm vi, Điểu Thánh lại từ đệ nhị không gian bay ra ngoài, liếc nhìn mấy người, lớn tiếng nói, Tiểu Vô Hạo có lệnh, ba ngày nay nội, bất luận kẻ nào không được đi đệ nhị không gian. Sau đó, kia vừa nhìn về phía vô thiên mấy người, cười hắc hắc nói, bao quát các ngươi. Vì sao? Mấy người không làm, không phải kế thừa cái lĩnh vực sao? Có cần phải để phòng bọn họ? Đừng hỏi ta cũng không biết. Điểu Thánh không mặn không lạt nói xong, hóa thành một đạo lưu quang. Tiến nhập dược điển. Nhìn chung quanh liếc mắt, tại Thông Thiên Thần Mục bên cạnh hái bốn cây linh thụy, lại gây đạo mà phản, tiến nhập đệ nhị không gian. Dạ thiên đạo, kia hình như là thần dược. Vô Thiên gật đầu nói, ân, xem ra Tiểu Vô Hạo là muốn lo trước khỏi họa. Chúng ta đây đến cùng còn có nên đi vào hay không? Hàn Thiên nhìn Vô Thiên đạo, lẩm bẩm vào miệng, hiển nhiên đối Tiểu Vô Hạo cách làm rất bất mãn. Đế Thiên huynh đệ cũng nhìn về phía Vô Thiên. Bởi vì tại tinh thần giới, chỉ có Vô Thiên mới có tư cách nói tiến cùng không tiến. Trầm ngâm một chút, Vô Thiên lắc đầu nói, quên đi, nếu Tiểu Vô Hạo như vậy phân phó, khẳng định thì có đạo lý của hắn, chúng ta còn là đừng đi quấy rối bọn họ. Dứt lời, hắn vừa nhìn về phía Hàn Thiên, đạo, ngươi bây giờ đã đột phá đến đại viên mãn, không bằng đem địa nguyên linh thảo luyện hóa, trực tiếp trùng kích đến ngụy thần cảnh. Hàn Thiên tà cười nói, bản soái ca vốn là dự định luyện hóa, nhưng bây giờ ta thay đổi chủ ý. Ta muốn đem địa nguyên linh thảo đưa cho đại tôn giả. Hàn Thiên nói xưng, đại tôn giả cùng Đằng Hóa Điệp mất đi lĩnh vực sau, thực lực tất nhiên không bằng từ trước. Mà chờ bọn hắn sau khi rời đi, Đằng thị bộ tộc khẳng định còn muốn cùng Bạch Vân Hạc đám người tiếp tục giao phong. Vân Bạch Hạc bốn người đều có bá chủ chiến lực, thủ hạ còn có một chút ngụy thần dưới vương giả, chỉ dựa vào Đằng thị bộ tộc lực lượng bây giờ, khủng sợ không phải là đối thủ của bọn họ. Nhưng chỉ muốn đại tôn giả phục dụng địa nguyên linh thảo, đột phá đến ngụy thần cảnh. Bạch Vân Hạc đám người liền trở mình không tưởng cái gì sóng lớn. Nghe nói, Vô Thiên ba người đều có chút sững sờ, ánh mắt cũng có chút quái dị. Hàn Thiên Tà cười nói, gặp các ngươi ánh mắt, có đúng hay không bị bản soái ca đại nghĩa đi là, cho cảm động đến mau muốn khóc. Ba người tại chỗ lật lên kinh bỉ. Bất quá thành thật mà nói, Hàn Thiên những lời này, quả thật làm cho bọn họ thật bất ngờ. Dạ thiên đạo, thẳng thắn như vậy đi, ta bội cây kia địa nguyên linh thảo cũng cho Đằng Hóa Điệp, kể từ đó. Thiên Cương Hỏa Thi Thi là có thể không hề băn khoăn rời đi. Vô Thiên cao mày nói, nhưng nếu như làm như vậy, trong các ngươi thì có một người không có cơ hội dùng địa nguyên linh thảo. Phân biệt sao? Hàn Thiên không giải thích được. Lúc đầu lấy được địa nguyên linh thảo, tổng cộng có 5 cây. Theo thứ tự là, Vô Thiên tại trăm thắng liên tiếp thu được một gốc cây, Hán, Dạ Thiên, Đế Thiên ba người các thu được một gốc cây, Vô Thiên cùng Nghê Nghiệp Nghiệp đánh đố, thắng một gốc cây. Mà Vô Thiên đã từng tại Viêm Tông thời điểm dùng qua, có thể bài trừ bên ngoài, còn lại Đế Thiên, Dạ Thiên, cùng với chính hắn. Tính là cho Đại Tôn giả cùng Đằng Hóa Điệp một người một gốc cây, cũng không vừa vặn sao. Vô Thiên cau mày nói, ngươi có đúng hay không tính lọt Thiên Cương? Thiên Cương. Hàn Thiên hơi sừng sờ, ta cười nói, chúng ta đưa cha mẹ hắn hai cây, đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, hắn còn muốn, môn cũng không có. Vô Thiên lông mày nhướng lên. Đế Thiên huynh đệ cũng bất thiện nhìn lại. Thấy thế, Hàn Thiên rụt cổ một cái, cười hắc hắc nói, bản soái ca chỉ là đùa giỡn nữa, làm là tốt nhất bản thân, ta làm sao có thể đem hắn bài trừ bên ngoài. Bản soái ca chỉ là đang suy nghĩ, dù sao cũng chúng ta tài hoa hơn người, thiên phú siêu bụi nổ tục, có muốn hay không địa nguyên linh thảo cũng giống vậy. Cái này coi như câu tiếng người. Đế Thiên trắng mắt hắn, trầm tư một chút, đạo, đại tôn giả phu phụ một người một gốc cây, còn dư lại ba cây, chúng ta ở lại thời khắc mấu chốt dùng, các ngươi nói thế nào? Ta xem có thể được. Vô Thiên gật đầu. Dạ Thiên cùng Hàn Thiên nhìn nhau, cũng theo gật đầu đồng ý. Hàn Thiên nghiêm sắc mặt, đạo, Vô Thiên, thất chủng cực hạn chi lực ở đâu? Vô Thiên đạo, bị tiểu vô hạo phong ấn tại không gian hỗn độn nội. Hàn Thiên đạo, hiện tại liền mang ta đi. Vô Thiên hỏi, ngươi chuẩn bị ngưng tụ ngụy thần chi lực. Hàn Thiên gật đầu nói, hôm nay ta đã bước vào bá chủ hàng ngũ, không cần thiết lại tiếp tục tiềm tu. Đi theo ta. Vô Thiên nói xong, một bước bước ra, trực tiếp rơi vào tinh thần giới phương bắc sát biên giới chỗ. Hàn Thiên ba người theo sát phía sau. Chương 1419, kinh người tiêu hao. Sát biên giới ở ngoài, là một mảnh vô cùng vô tận hỗn độn khu vực. Trong hỗn độn, không có không khí, không có năng lượng, sinh linh thì không cách nào trường kỳ dừng lại. Nhưng lúc này Vô Thiên đám người, ở trước người hỗn độn khu vực bên trong, cảm ứng được thất trùng bất đồng năng lượng. Đồng thời, cái này thất trùng năng lượng, đều mơ hồ tản ra một cổ làm người sợ hãi khí tức. Vâng! Vung tay lên, diệt thiên chiến khí dâng lên, kèm theo vâng một tiếng, một cái sâu sắc thông đạo, lập tức thành hiện ra. Bá ba! Bốn người lần lượt lướt vào thông đạo, mười mấy hơi thở sau, một cái trong suốt không gian, tiến nhập trong tầm mắt của bọn họ. Không gian có thể có nghìn trượng tả hữu, trung tâm lơ lưỡng bảy phó thạch quan, toát ra màu sắc bất đồng quang huy, đẹp mắt hết sức. Cả cái ngôi sao giới, vô luận địa phương nào, Vô Thiên chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể vào, mặc dù có phong ấn cũng giống vậy. Mang Vô Thiên dưới sự hướng dẫn, mấy người tiến nhập không gian, thất trùng bất đồng khí cơ, nhất thời trước mặt nhào tới. May mà, cực hạn thần lực hủy diệt lực nội liễm, chỉ cần không thân thủ chạm đến, nguy hiểm cũng không lớn. Hàn Thiên không có lập tức đi luyện hóa, bởi vì còn có rất nhiều chuẩn bị công tác không có làm, hiện tại tiến đến, chỉ là làm quen một chút hoàn cảnh, thuận tiện thử xem, luyện hóa một luồng cực hạn thần lực, cần tiêu hao nhiều ít linh tụy. Bốn người phân tán ra, tò mò quan sát sẽ bảy phó thạch quan, sau đó tụ tập đang giả bộ có tới kim chi lực thạch quan bên cạnh. Vô Thiên nhìn về phía Hàn Thiên, thúc giục, ngươi mau thử xem. Không muốn, của ngươi thân thể mạnh nhất, cũng là ngươi đi thử một chút. Hàn Thiên thẳng lắc đầu. Vừa nghĩ tới lúc đầu ngay cả hai cấp thần binh đều có thể hòa tan, tâm lý liền không nhịn được sợ hãi, chớ nói chi là tự mình động thủ đi thử nghiệm. Vô Thiên cau mày nói, rốt cuộc là ngươi luyện hóa, hay là ta luyện hóa? Hàn Thiên biết truy đạo, ngươi không phải là cũng đã tiến nhập đại viên mãn. Đọc truyện tại, ta. Vô Thiên thoáng sửng sốt, lập tức hoàn toàn tỉnh ngộ. Hắn có thể hấp thu thất chủng nguyên tố chi lực, diệt thiên chiến khí cũng là thế gian làm có khí tức kết hợp thể, nói cách khác. Hắn đồng dạng cũng có thể luyện hóa cái này thất chủng cực hạn thần lực. Tuy rằng không biết sau cùng hiệu quả sẽ như thế nào, nhưng cũng đáng giá thử một lần. Bất quá giống như Hàn Thiên, vừa nghĩ tới cực hạn chi lực uy lực, hắn liền không nhịn được phát thuật. Không vào hổ làm sao bắt được con, không có nỗ lực nào có thu hoạch. Cuối cùng, hắn tâm trạng đưa ngang một cái, đối Đế Thiên ba người đạo, đi, ta tới, các ngươi cũng làm cho mở điểm. Bá ba. Trong nháy mắt, ba người liền thối lui đến 500 trượng có hơn. Vô Thiên sắc mặt tại chỗ đen đi xuống, âm thầm lẩm bẩm, thật con mẹ nó không nghĩa khí. Vững vàng thần, Vô Thiên vươn tay. Ngay vươn tay trước mắt, tim của hắn một chút kịch liệt nhảy lên, thậm chí ngay cả chính hắn đều có thể nghe được tiếng tim đập. Cánh tay không bị khống chế cứng ở giữa không trung. Cùng lúc đó, Đế Thiên ba người cũng là khẩn trương tới cực điểm, nhưng dần dần, sắc mặt đều trở nên quái dị không gì sánh được, nghĩ thầm, lẽ nào không sợ trời không sợ đất Vô Thiên, hiện tại cũng sợ. Ta xem hay là trước chuẩn bị một giọt huyết dịch, một gốc cây thần dược tuyệt vời. Vô Thiên thu cánh tay về, với Đế Thiên ba người ánh mắt kinh ngạc hạ, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp liền lướt ra phong ấn không gian. Dạ Thiên lắc đầu nói, xem ra Vô Thiên là thật đáng sợ. Hàn Thiên biết truy đạo, khác nhìn có chút hả hê, chờ các ngươi đột phá đến đại viên mãn, đồng dạng muốn tiếp xúc cái này cực hạn chi lực. Ta không có vấn đề, ta chỉ có hỏa linh thể. Đế Thiên nhàn nhạt mở miệng, sắc mặt tiêu ý mười phần, không lo lắng chút nào. Ta cũng chỉ có ám linh thể cùng quang linh thể, nhịn một chút liền đi qua. Dạ Thiên nói theo, con ngươi tràn đầy vẻ hài hước, mà Hàn Thiên sắc mặt của lại càng phát ra khó coi. Bá. Nói chuyện giữa, Vô Thiên lần thứ hai trở lại phong ấn không gian, mà ở bên cạnh hắn, nghiễm nhiên nhiều một giọt thần bí huyết dịch, một gốc cây chữa thương thần dược. Có dựa, lúc này đây hắn không do dự, đại thủ trực tiếp dò vào thạch quan. Nhưng mà, còn không có tới gần tới kim chi lực, ngón tay của hắn giống như là bị xé rách thông thường, truyền đến từng đợt đau nhức cảm, sắc mặt cũng là có chút trắng bệnh. Thấy thế, Đế Thiên ba người thần kinh, lần thứ hai theo căng thẳng. Một giọt là tốt rồi. Vô Thiên khớp hàm một cắn, ngón trỏ hạ xuống, làm tiếp xúc được tới kim chi lực trong nháy mắt, nhanh như tia chớp rụt trở về. Giống. Nhưng ở nơi này một cái chớp mắt, hắn phát ra một đạo gần như dã thú rít gào. Chỉ thấy khi hắn ngón trỏ thượng, kề cận một giọt tới kim chi lực, tản ra kinh khủng tuyệt luân hủy diệt lực, không chỉ có cả bàn tay huyết nhục chớp mắt tiêu thất, ngay cả đầu khớp xương đang bay nhanh hòa tan. Thậm chí, còn đang rất nhanh hướng thủ đoạn lan tràn. Không gì so nổi đau nhức, làm cho hắn khuôn mặt vặn mèo, nhìn qua cực kỳ dữ tợn. Không có nửa điểm do dự, hắn nắm nói trước chuẩn bị xong bội cây kia thần dược, trực tiếp nhét vào trong miệng. Thần dược vào miệng tan đi, hóa thành một cổ bàng bạc sinh mệnh năng lượng, khi hắn cố ý khu xử hạ, hướng cánh tay vọt tới. Đây hết thảy phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Nhưng cổ tay hắn thượng huyết nhục đã tiêu thất, chỉ còn lại có un tùm bạch cốt. Đồng thời, hắn ngón trỏ xương ngón tay cũng hầu như sắp nát bấy, may là đúng lúc này, thần dược sinh mệnh năng lượng cuộn trào mãnh liệt mà đến, rất nhanh chữa trị thương thế. Nhưng mà, rất nhanh hắn lại phát hiện một cái làm hắn sợ hãi, làm hắn dùng mình chuyện thực. Thần dược năng lượng sao mà khổng lồ. Nhưng cư nhiên không cách nào chữa trị dễ phá toái xương ngón tay, thậm chí ngay cả huyết nhục đều không thể sống lại. Vạn hành chuyện, thương thế không có tiếp tục chuyển biến xấu. Lập tức, hắn mở ra 99 điều kinh mạch, thăm dò tính bắt đầu hấp thu tới kim chi lực. Một luồng màu vàng khí lưu, dũng mãnh vào cánh tay hắn. Nhưng thoáng qua giữa, hắn cả cánh tay ra chóc thịt bong. 99 điều kinh mạch cũng là phá thành mảnh nhỏ. Xé tâm đau đớn, làm cho gương mặt của hắn đã biến hình. Trong lòng hắn hoảng sợ. Vẹn vẹn chỉ là một luồng khí lưu, liền đủ để nghiền nát thân thể của hắn, nếu như mở ra điệu mạch, đem cả dọn tới kim chi lực trực tiếp nhét vào trong cơ thể. Nghĩ tới đây, hắn cả người một cái giật mình, thực sự không dám tiếp tục suy nghĩ đi xuống. Cũng may là, hắn lúc trước để ý, không có mở ra điệu mạch, bằng không hiện tại sợ rằng đã thần hình câu diệt. Mạnh mẽ ổn định tâm thần, khống chế được sinh mệnh năng lượng, rất nhanh ổn định cánh tay thương thế. Cũng tại đồng thời, vận dụng thiên lôi luyện thể thuật, điên cuồng luyện hóa. Đừng xem chỉ là một luồng khí lưu, nhưng phi thường khó luyện hóa, hao tổn lúc 10 hơi thở. Hắn rồi mới đem cái này sợi khí lưu luyện hóa hết. Thế nhưng, hắn phát hiện tàng hải một điểm biến hóa cũng không có. Kia một luồng khí lưu năng lượng, phảng phất một giọt thủy dung nhập vô biên vô tận trong biển rộng, không có phản ứng chút nào. Khả năng còn chưa đủ. Vô Thiên trầm ngâm một chút, sau cùng chỉ phải ra một cái ngay cả hắn cũng vô pháp xác định kết luận. Sau đó, hắn bắt đầu một chút hấp thu, một chút luyện hóa. Nửa khắc đồng hồ đi qua, đầu ngón tay thượng kia giọt tới kim chi lực, rốt cục bị hắn toàn bộ luyện hóa. Nhưng khiến hắn bất đắc dĩ là, tàng hải còn là trước sau như một, không có nửa điểm biến hóa. Kỳ quái, lẽ nào cực hạn thần lực đối với ta không có tác dụng gì? Cao mày, Vô Thiên rơi vào trầm tư, vết thương trên cánh tay thế, đã ở sinh mệnh năng lượng dưới sự trợ giúp, rất nhanh đạt được chữa trị. Thấy thế, Đế Thiên ba người nhìn nhau, mang theo không giải thích được, đi tới Vô Thiên trước người. Hàn Thiên tâm quý hỏi, cảm giác làm sao? Vô Thiên lắc đầu nói, không phát sinh cái gì dị thường, ngươi đi thử một chút xem. Hàn Thiên đạo, trước nói rõ ràng, bên trong cơ thể ngươi còn thừa lại nhiều ít sinh mệnh năng lượng. Tỉ mỉ cảm ứng một hồi, Vô Thiên cả kinh nói, cư nhiên tiêu hao một nửa. Phải biết rằng, một gốc cây thần dược gần chứa sinh mệnh năng lượng, có thể một cái gần tử vong người, trong nháy mắt sống lại. Đánh cách khác, nếu như đế thuốc là một con sông, kia thần dược chính là một mảnh biển. Nhưng mà, luyện hóa một giọt tới kim chi lực, liền tiêu hao một nửa năng lượng, muốn ngưng tụ ra ngụy thần chi lực, lại phải cần tiêu hao nhiều ít thần dược. Đế Thiên ba người đồng dạng cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Một giọt tới kim chi lực, cần tiêu hao một nửa năng lượng, nói cách khác, hai giọt tới kim chi lực, liền muốn tiêu hao một gốc cây thần dược, như vậy khoa trương tiêu xài, từ trước mắt dược điền đích tình huống đến xem, tựa hồ còn không đủ sức. Dù sao dược điền nội, hiện tại mới chỉ có mấy vạn cây mà thôi. Trầm ngâm chỉ chốc lát, Vô Thiên cao mày nói, Hàn Thiên, ngươi có ngũ hành thánh thể, có thể ngưng tụ ra năm loại ngụy thần chi lực. nếu như là tầm thường phương thức tu luyện ngược lại cũng không quan hệ đại cục, nhưng nếu như muốn dung hợp 5 loại cực hạn thần lực, sợ rằng được tiêu hao không ít thần dược, cho nên mỗi một cây ngươi đều phải dùng tại lưỡi giao thượng. Hôm nay, tuy rằng lại thêm 4 điều thần cấp linh mạch, chuyên môn dùng cho bồi dưỡng linh tụy, nhưng linh tụy không phải nói tiến hóa chỉ biết tiến hóa, cũng cần tiến hành theo chất lượng. Bởi vậy, có thể không lãng phí, tốt nhất không muốn lãng phí. Hàn Thiên Tà cười nói, yên tâm đi, hiện tại ta tiêu hao nhiều ít, sau này bản soái ca trả lại gấp đôi. Vô Thiên mắt trợn trắng, bây giờ căn bản không phải là có trả hay không vấn đề, là có kịp hay không vấn đề. Giả như, mắt thấy ngụy thần chi lực sẽ ngưng tụ ra, lúc này thần dược không có, không phải muốn thất bại trong gang tấc. Nhưng hắn biết, Hàn Thiên câu này thuần túy chính là vui đùa mà nói, nếu như tích cực, hắn liền thua. Suy nghĩ một chút, hắn lấy ra giới tử túi đảo bước lên. Không lâu sau liền tại Đế Thiên ba người ánh mắt nghi hoặc hạ, lấy ra một cái lớn chừng bàn tay bình ngọc. Sau đó, hắn phá vỡ ngón tay, một giọt màu vàng huyết dịch tích lạc đi vào, nhưng mà sau một khắc, kèm theo một đạo chói tai giòn thanh, bình ngọc trực tiếp bị huyết dịch hủy diệt lực băng thành phấn vụn. Quả nhiên không được. Vô Thiên lẩm bẩm. Đế Thiên không hiểu nói, ngươi muốn làm gì? Ta nghĩ cho Hàn Thiên lưu một ít huyết dịch, làm cho hắn tự do tiến nhập phong ấn không gian, chỉ bất quá chúng ta trên người, giống như không có gì lọ, có thể chứa nạp hạ máu của ta. Vô Thiên lắc đầu nói, trên mặt tràn đầy cười khổ. Có thể chứa nạp hắn huyết dịch đồ vật, tối thiểu đều phải chuẩn thần binh. Nhưng mà bọn họ có được chuẩn thần binh cùng thần binh, đều ở đây tiểu vô hạo cùng thượng huyền trong tay. Càng then chốt chính là, hắn bây giờ còn không thể đi đệ nhị không gian. Nhìn thấy Vô Thiên vẻ mặt buồn bực thần tình, Đế Thiên ba người nhìn nhau, đều là nhịn không được một trận buồn cười. Trắng mắt ba người, Vô Thiên bất đắc dĩ nói, xem ra vẫn phải là đi tìm tiểu vô hạo hỗ trợ. Dược điên một mực có phong ấn tồn tại, tiểu vô hạo có thể Hàn Thiên mấy người tự do xuất nhập, nơi này phong ấn không gian, vậy cũng có thể. Nói như thế, ta hôm nay còn không cách nào bế quan. Hàn Thiên cau mày, phải dùng tới nóng lòng cái này nhất thời. Vô Thiên trừng mắt nhìn hắn, liền quần quận nổi lên kia giọt thần bí huyết dịch, xoay người lướt vào trong hỗn độn. Ba ngày mà thôi, cũng không biết đạo ngươi ở đây gấp cái gì. Dạ Thiên khóc khóc nói với Hàn Thiên một câu, hai huynh đệ hai cũng dung nhập hỗn độn khu vực, biến mất. Dù sao cũng bản soái ca đã vượt lên đầu các ngươi, nhiều ba ngày nay, thiếu ba ngày nay, vấn đề cũng không lớn. Hàn Thiên cười đắc ý, cũng theo rời đi. Kỳ thực, mục đích của hắn rất đơn giản, Đế Thiên huynh đệ hai còn đang viên mãn kỳ, mà hắn đã đột phá đến đại viên mãn, hắn gấp gáp như vậy tu luyện, đơn giản chính là nghĩ đem cái chênh lệch này một mực kéo xuống. Đợt, chúc tiểu huynh đệ, ngũ cảnh vũ, sinh nhật vui vẻ, tài nguyên cuồn cuộn. Lão ngộng nghèo, không lễ vật. Lão ngộng sáng tác tốc độ chậm, không có biện pháp tăng thêm. Chỉ một câu chúc phúc, thật tình, chân thành tha thiết chúc phúc. Chương 1420, Hỏa Kỳ Lân Bổn Nguyên Tâm Hỏa. Đi ra hỗn độn khu vực, Dạ Thiên cùng Đế Thiên lập tức tuyên bố bế quan, xem ra cũng muốn nhanh lên một chút trùng kích đến đại viên mãn. Nghe được hai người muốn bế quan, Hàn Thiên cũng theo chạy đi vô giúp vui. Vô Thiên đem thần bí huyết dịch thả lại bình ngọc, trong lúc rảnh rỗi, ngồi xếp bằng ở thần mục đỉnh, kiểm tra Tàng Hải đích tình huống. Tàng Hải nội, Diệt Thiên chiến khí đã triệt để đọc lại, như là một mảnh màu xám cho nham thạch, có cứng rắn khuynh hướng cảm xúc. Chỉ là dần dần, hắn chân mày cau lại. Bởi vì hắn thấy, luyện hóa một giọt tới kim chi lực, không có khả năng một điểm biến hóa cũng không có thể chỉ là trước hắn không có chú ý tới. Nhưng mà, trải qua tỉ mỉ kiểm tra, hắn phát hiện Tàng Hải sắc sắc thật thật không có thay đổi gì. Cái này khiến hắn phi thường kỳ quái. Lẽ nào tới kim chi lực đối với hắn mà nói, chỉ là một loại năng lượng, cùng nguyên tố chi lực chút nào không khác biệt. Không thể quá sớm kết luận, hay là chờ Hàn Thiên luyện hóa, hỏi một chút hắn lại nói. Vô Thiên âm thầm đoán thầm, thân niệm chìm vào thức hải, kiểm tra linh hồn cùng hồn lực. Những năm gần đây, hắn đối hồn lực đều không phải là rất quan tâm. Có hai cái nguyên nhân. Đệ nhất nguyên nhân, mấy năm nay hắn đối mặt đối thủ, tu làm căn bản đều phải vượt lên trước hắn. Nói cách khác, hắn mấy năm nay đều là tại vượt cấp khiêu chiến, cấm chế căn bản giúp không được gì, bởi vì cấm chế chỉ có thể quét ngang cùng cảnh giới cường giả. Tỷ như lục giai đế chịu đựng, năng lực áp đại viên mãn đại đế, nhưng đối mặt ngụy thần, liền chịu không nổi một kích. Đệ nhị nguyên nhân, cũng là mấu chốt nhất nguyên nhân. Tư Không Liệt cho hắn cấm chế, đều phong ấn tại chiến giới nội, nhất định phải đạt được tương ứng tu vi cảnh giới, khả năng cởi ra phong ấn, lấy ra bộ dạng đối ứng cấm chế. Thí dụ như, hắn bây giờ là đại viên mãn đại đế, có thể lấy ra Tư Không Liệt lưu cho hắn lục giai đế chịu đựng. Nhưng như vậy mà nói, không phải là cùng cảnh giới chống lại cùng cảnh giới. Mặc dù tìm hiểu ra tới, cũng không có gì trên thực tế tác dụng. Bởi vậy, Vô Thiên trước đây mới dự định, tạm thời buông tha linh hồn cùng hồn lực tu luyện, chuyên tâm trùng kích nhục thân cảnh giới, chờ đạt được thần linh cảnh, nữa tìm hiểu Tư Không Liệt để lại cho hắn thần cấm. Kể từ đó, cũng không đến mức lãng phí thời gian. Dù sao, càng đi về phía sau cấm chế, tìm hiểu thời gian lại càng dài. Như đế chịu đựng, mặc dù vô thiên có thông thiên thần mục, thấp nhất phỏng chừng đều phải hơn 10 năm, thậm chí mấy trăm năm. Hắn cũng không nhiều thời gian như vậy đi lãng phí. Bất quá thế cục bây giờ, khiến hắn cải biến chủ ý. Hiên Viên Tuyệt chờ một đám ngụy thần, hiện tại toàn bộ chạy tới Tuyệt Vọng Sâm Lâm, kia tại Băng Xuyên Sâm Lâm nội, đem không còn có ngụy thần. Đương nhiên, Lý Thiên ngoại trừ. Chỉ cần không có ngụy thần cùng thần linh, sáu cấp đế chịu đựng lực uy hiếp, còn là rất khả quan. Mà những năm gần đây, hắn mặc dù không đi chủ động để thăng linh hồn phẩm cấp, nhưng linh hồn bản thân nhưng ở tự chủ để thăng, mặc dù phi thường thông thả, cũng đã đạt được thánh giai đỉnh cảnh. Trước đây cũng từng đề cập tới, vô luận là thánh chịu đựng, cực đạo thánh chịu đựng, hóa cấp thánh chịu đựng, đại thánh chi chịu đựng, đều là dùng thánh giai chịu đựng thạch cùng thánh giai hồn lực. Nói cách khác, chỉ cần có thánh giai hồn lực, liền có thể tìm hiểu thánh chịu đựng, cực đạo thánh chịu đựng, hóa cấp thánh chịu đựng, cùng với đại thánh chi chịu đựng. Thẳng đến đế chịu đựng, mới cần đế cấp hồn lực cùng đế cấp chịu đựng thạch. Bởi vậy, chỉ cần đem hồn lực tăng lên nữa một bước, liền có thể đạt được đế cấp, có thể tìm hiểu 6 cấp đế chịu đựng. Nhưng bây giờ vấn đề là, muốn thế nào để thăng hồn lực? Trước đây, hắn hoặc là thuận theo tự nhiên, hoặc là mượn dùng ngoại vật cùng ngoại lực. Như trước đây đại náo cổ đà tự, lợi dụng tiểu lôi âm mạnh mẽ đột phá. Như bạch phượng gà đùi gà. Nữa tỉ như, lợi dụng thái dương thần hỏa rèn luyện. Nghĩ tới đây, vô thiên không khỏi ngẩng đầu, nhìn về phía treo ở trên cao mặt trời chói chang. Nhưng nghĩ đến lúc đầu hiểm cảnh, hắn liền quả nhiên buông tha cái ý nghĩ này. Bất quá khi thấy mặt trời chói chang, ngược lại cũng nhắc nhở hắn, có thể dùng Phượng Hoàng Thần Viêm, Kim Ô Thần Viêm, Kỳ Lân Thần Viêm tới rèn luyện linh hồn. Ba loại thần viêm uy lực, có thể so với Thái Dương Thần Hỏa thiếu chút nữa, chỉ phải nắm giữ tốt đúng mực, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Nhưng khi nghĩ tới đây, trong lòng hắn đột nhiên có một loại rất cảm giác kỳ quái, như là quên mất cái gì. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, tựa hồ cũng không quên cái gì, hắn cũng không lại tiếp tục nghĩ sâu, lớn tiếng nói, Hỏa Kỳ Lân, có thể tới hay không ta chỗ này một chút. Sở dĩ tuyển chọn Hỏa Kỳ Lân, là bởi vì Hỏa Kỳ Lân tu vi cùng hắn tương đương. Siêu. Đế Thiên tại Hỏa Nguyên Tố Linh Mạch trong bế quan, Hỏa Kỳ Lân cùng đi, nghe được Vô Thiên triệu hoán, kia hơi do dự hạ, liền dưới đất chui lên. Phủ xuống tại thần mục đỉnh sau, kia nghi ngờ nói, chuyện gì? Giúp ta chuyện. Vô Thiên lập tức đem rèn luyện linh hồn chuyện, giản đơn nói một lần. Giúp ngươi cũng không phải không được, nhưng cứ như vậy, giống như đem thời giờ của ta cho lãng phí, nếu không ngươi hay là đi tìm Kim Ô cùng Phượng Hoàng Nữ hỗ trợ. Hỏa Kỳ Lân kiến nghị. Phượng Hoàng Nữ, Kim Ô. Vô Thiên trầm ngâm, chân mày chặt vặn. Đột nhiên, hắn rốt cục nghĩ đến, hắn không nhớ cái gì. Nguyên lai không nhớ cùng Phượng Hoàng Nữ ký kết nô lệ khế ước. Ngươi chờ một chút, ta trước đi xem Phượng Hoàng Nữ, không có nô lệ khế ước ràng buộc, cũng không biết nàng có hay không làm ra hoa dạng gì. Ngươi chờ đi, ta đã sớm nghe qua, ngươi đi Vân Thị bộ tộc trên đường, Tiểu Vô Hạo cũng đã cùng Phượng Hoàng ký kết nô lệ khế ước. Hỏa Kỳ Lân đạo. Vô Thiên thoáng sửng sốt, lập tức không khỏi nở nụ cười khổ. Đi Vân Thị bộ tộc trên đường, bởi vì quá mức mệt mỏi ra rời, hắn đang ngủ nghỉ ngơi, nhưng không nghĩ tới bỏ lỡ chuyện này, bất quá nghe được Hỏa Kỳ Lân nói, trong lòng hắn ngược lại cũng kiên định đi xuống. Thầm nghĩ một chút, hắn cười nói, cũng là ngươi giúp ta một chút ta, dù sao Kim Ô cùng Phượng Hoàng Nữ, ta vẫn không thể hoàn toàn tín nhiệm. Được rồi, ta đưa ngươi một đám bổn nguyên tâm hỏa. Làm sao không được Vô Thiên thỉnh cầu, Hỏa Kỳ Lân chỉ phải đáp ứng. Dứt lời, kia thân thể chấn động mạnh một cái, khóe miệng lúc này tràn ra một luồng huyết dịch. Ngay sau đó, một đám lớn bằng ngón cái hỏa diễm, từ trong cơ thể nó bay ra, tựa như huyết dịch ngưng tụ mà thành tiểu, tiểu diễm ướt át. Cùng lúc đó, một cổ cực độ cực nóng sóng chiều, hướng bốn phương tám hướng cuộn trào mãnh liệt đi, Vô Thiên đứng mũi chịu sào, cảm giác như là thân hãm hỏa hải kiểu, y phục trong nháy mắt hóa thành hư vô, trên da thịt cũng truyền đến cực kỳ mãnh liệt cháy cảm. Cái này đám bổn nguyên tâm hỏa, chỉ cần không bị đến ngoại lực oanh kích, cũng sẽ không tiêu tán, nếu như ngươi không sợ đau đớn, liền trực tiếp nhét vào thức hải. Hỏa Kỳ Lân đạo, thanh âm lộ ra suy yếu, sáng sủa con ngươi cũng trong nháy mắt trở nên ảm đạm không ánh sáng. Hiển nhiên, chia ra cái này ngọn lửa, kia cũng đụng phải cực kỳ tổn thương nghiêm trọng. Vô Thiên xin lỗi nói, thương thế của ngươi không có gì đáng ngại, chỉ là lọt vào phản vệ mà thôi, tu dưỡng cái 10 ngày nửa tháng chỉ biết khỏi hẳn. Nói xong, Hỏa Kỳ Lân trên dưới quan sát mắt Vô Thiên, rêu rêu nói, mau đưa y phục mặc tốt, miễn cho bị người nhìn thấy tiểu đệ đệ của ngươi. Vô Thiên túi đầu nhìn lại, sắc mặt lúc này đỏ lên, vội vã mở ra nghịch thiên lĩnh vực, cách ly bổn nguyên tâm hỏa nhiệt độ cao sau, cấp tốc từ giới tử túi lấy ra một bộ quần áo mặc vào. Chờ hắn lần thứ hai hướng Hỏa Kỳ Lân nhìn lại lúc, Hỏa Kỳ Lân đã hóa thành một đạo lưu quang, lướt vào lòng đất ở chỗ sâu trong. Cười khổ lắc đầu, từng sợi diệt thiên chiến khí dâng lên ra, bao trùm toàn thân, bảo hộ y phục không hề bị nhiệt độ cao thiêu, chờ đóng kín nghịch thiên lĩnh vực sau, hắn nhìn trôi nổi tại ba trượng có hơn bổn nguyên tâm hỏa, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Hỏa Kỳ Lân mặc dù nói rất nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt hắn không mò, có thể nhìn ra được, nghiêm trọng tính xa không nói đơn giản như vậy. Phần ân tình này, hắn yên lặng nhớ kỹ. Hô! Hít thở sâu một hơi, hắn đại thủ lăng không tìm tòi, bổn nguyên tâm hỏa bay đến trước người hắn. Không biết, linh hồn của ta có thể hay không chịu được. Thân thể của hắn cường độ, so sáu cấp đế binh còn bền hơn mềm dai, mà Hỏa Kỳ Lân cùng hắn tại đồng nhất cảnh giới, chỉ phải kịp thời dùng diệt thiên chiến khí bảo hộ, bổn nguyên tâm hỏa đều không thể cho thân thể của hắn tạo thành cái gì trên thực tế thương tổn. Nhưng linh hồn cũng không cùng, hiện nay cường độ còn dừng lại tại thánh giai, cùng bổn nguyên tâm hỏa vừa so sánh với, cũng không phải là kém một lượng lần a. Mắt thấy trong lòng hắn sẽ sinh ra một cổ ý sợ hãi. Đông Dương, hắn con ngươi hiện lên lướt một cái kiên định hào quang. Đã từng đối mặt Thái Dương thần hỏa, hắn đều không sợ chút nào, chẳng lẽ còn sợ chính là bổn nguyên tâm hỏa. Không chần chờ nữa, đại thủ mở ra, bổn nguyên tâm hỏa dũng mãnh vào lòng bàn tay. Thông qua cánh tay cùng cổ, hướng thức hải rất nhanh lao đi. Trải qua cánh tay cùng cổ hoàn hảo, chỉ một cổ kịch liệt tổn thương cảm, nhưng vừa tiến vào thức hải, toàn bộ thức hải nhất thời biến thành một cái hỏa lò, mãnh liệt đau nhức trong nháy mắt cuộn sạch toàn thân, đánh thẳng vào hắn mỗi một giây thần kinh, làm cho hắn thống khổ. Nếu như đổi thành những người khác, lúc này nhất định sẽ ôm đầu, trên mặt đất cuộn cuộn, gầm rú. Nhưng Vô Thiên không có. Hắn ngồi xếp bằng với thần mục đỉnh. Mặc dù khuôn mặt đã vặn vẹo đến không còn hình người, cũng không có hử ra nửa chữ, cắn răng kiên trì đến. Một canh giờ, 5 canh giờ, 10 canh giờ. Muốn nói lúc này Vô Thiên thức hải là một cái lò lửa lớn, như vậy linh hồn của hắn bản thể liền là một khối bị đốt đỏ tảng đá. Thông thường mà nói, mặc kệ nhiều cứng rắn tảng đá, chỉ cần đi vào hỏa lò, đều biết từ từ bị hòa tan, nhưng linh hồn của hắn bản thể lại theo thời gian trôi qua, càng phát ra cường tráng. Nhưng mà đau đớn vẫn tồn tại như cũ, thậm chí so lúc ban đầu còn cường liệt hơn. Thân thể của hắn cũng thay đổi thành đỏ bừng một mảnh, y phục từ lâu hóa thành cho bụi, từng cổ một lửa đỏ sóng nhiệt, không ngừng từ trong cơ thể hắn dâng lên, lên ra, tràn ngập tại trong thiên địa. Thời khắc này tinh thần giới, giống như có hai đợt mặt trời chói trắng tiểu, nóng khó dằn nổi. Bởi vì quá nóng, dược điền nội đế thuốc đều có vẻ có chút héo rũ, bởi vì quá nóng, Tư Không Yên Nhiên đám người da thịt, cũng đều có tổn thương cảm. Vô Thiên cũng bắt đầu lo lắng. Muốn tiếp tục như vậy, dược điền đế thuốc thế tất sẽ triệt để héo rũ, chờ tiểu vô hạo xuất quan sau, còn không được tìm hắn liều mạng. Ngay sau đó, hắn thử đi khống chế bổn nguyên tâm hỏa. Thẳng đến ngày thứ 3 màn đêm buông xuống, hắn mới miễn cưỡng có thể đem nhiệt độ cao khống chế ở trong người, cũng bởi vì nhiệt độ cao không cách nào đạt được thả ra, theo thời gian từ từ tích lũy đi xuống, thân thể của hắn biến thành một cái chân chính hỏa lò. Tiểu Vô Thiên, ta muốn giết ngươi. Ngày thứ 4 sáng sớm, một đạo tức giận tiếng gầm gừ, đột nhiên tại tinh thần giới nổ tung. Chủ nhân của thanh âm đúng là Tiểu Vô Hạo. Chỉ thấy hắn đứng ở dược điền sát biên giới bầu trời, quét mắt phía dưới kia một gốc cây cây khô vàng linh thụy, hai cái tay nhỏ bé thật chặt toàn cùng một chỗ, trong đôi mắt phun lửa giận nồng đậm. Bên cạnh, đại tôn giả bốn người cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Không nghĩ tới chỉ bế quan 3 ngày mà thôi, tinh thần giới cư nhiên liền phát sinh biến hóa lớn như vậy. Nhìn toàn thân đỏ chót, sắc mặt nhăn nhó Vô Thiên, bọn họ thực sự không nghĩ ra, hắn đến tột cùng đang làm cái gì. Mà giờ khắc này, Vô Thiên như là không có nghe thấy, hai mắt nhắm nghiền, không nói một lời, vặn vẹo mặt thượng, tràn đầy vẻ mặt thống khổ. Chương 1421, thi nhận thức mẫu. Bạch. Không Hạo thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt rơi vào thần mục đỉnh, đối với Vô Thiên dị thường làm như không thấy, thủ hóa thành những trảo, nộ khí đằng đằng chụp tới. Đỉnh điểm nói. Đại tôn giả bốn người theo sát phía sau rơi vào thần mục đỉnh. Thấy thế, tứ người sắc mặt hơi đổi một chút, đại tôn giả cánh tay bạo thăm ra, bàn tay to chộp vào Không Hạo thủ đoạn thượng, lắc đầu nói, Vô Thiên hiện tại dường như đang đứng ở tu luyện khẩn yếu con đầu, đừng đi quấy rối hắn, có chuyện gì, chờ hắn tỉnh lại. Thi cùng Thiên Cương cũng theo ngăn ở Không Hạo trước người. Nhìn ba người, Không Hạo lông mày nhướng lên, đánh văng ra đại tôn giả bàn tay to, từ trong lỗ mũi hanh khẩu khí, xoay người tiến nhập dược điển, quét mắt nơi nơi khô vàng, khuôn mặt co quắp không ngừng. Mảnh này dược điển, là hắn mấy ngàn năm tâm huyết, hôm nay nhìn thấy tâm huyết bị tao đạp, hắn có thể nào không giận. Vô Thiên, ngươi nếu là không cho ta một cái công đạo, ta không để yên cho ngươi. Cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm một câu, hai tay hắn khẽ quơ, từng đạo bàng bạc tinh khí, như suối phun vậy từ dưới nền đất phun ra. Hắn đây là đang điều động 6 cái thần cấp linh mạch tinh khí. Bất quá trong khoảnh khắc, mảnh này dược điển thì trở thành tinh khí hải dương. Giờ khắc này, mỗi một bụi cây linh tụy, đều giống như hóa thành một đầu đói bụng xài lang, tham lam hút vào tinh khí. Thời gian nhoáng lên, lại là một ngày đi qua. Ở vô cùng vô tận tinh khí thẩm thấu vào, tất cả linh tụy đã thoát ly khô vàng. Từ xa nhìn lại, bạch vụ bốc lên, linh tụy chập chờn, chán phóng thần quang năm màu, phảng phất nhân gian tiên cảnh vậy. Cũng cho đến lúc này, Không Hạo mới vừa rồi tiễn một hơi thở, nhưng khi hắn hung tợn nhìn về phía thần mục đỉnh lúc, bất đắc dĩ phát hiện, không trời còn chưa có thức tỉnh. Siêu. Đông Dương. Nhất đạo thân ảnh màu tím từ dưới nền đất lướt đi. Hắn chính là Hàn Thiên. Vốn có Không Hạo vừa xuất quan, hắn liền nghĩ ra được. Nhưng mà, khi nhìn thấy Không Hạo bởi vì dược điền mà quá độ lôi đỉnh, hắn quả đoán nhịn xuống đi. Hiện tại, hồi xuân đại địa, tinh thần phân chấn bồng bột, Không Hạo tức giận tiêu tan không ít, cũng là thời điểm làm chính sự. Bất quá là kỳ an toàn gian, hắn cải biến trước sau như một tác phong, giả vờ thâm trầm đạo, Không Hạo, nhanh cho ta tự do xuất nhập phong ấn không gian đặc quyền. Đừng giả bộ được chưa? Không Hạo tức giận trừng mắt hắn, đạo, cho ngươi đặc quyền có thể, bất quá ngươi được trước nói cho, vô thiên vì sao phải làm như vậy? Hàn Thiên đạo, hắn đang dùng hỏa kỳ lân bổn nguyên tâm hỏa, tôi luyện luyện linh hồn. Cái gì? Hắn điên sao? Không Hạo kinh hô, trong nháy mắt, ý trách cứ hoàn toàn tiêu thất, bị lòng tràn đầy lo lắng thay thế được. Nghe nói, Hàn Thiên có chút lơ đễnh xẹp lép miệng, đạo, hắn vốn chính là người điên. Không Hạo đau cả đầu, không nghĩ tới mới bế quan 3 ngày mà thôi, vô thiên cư nhiên liền làm ra điên cuồng như vậy chuyện. Bổn nguyên tâm hỏa, là hỏa kỳ lân trong cơ thể, nhất cực nóng, đáng sợ nhất hỏa diễm. Hung uy so với kỳ lân thần viêm không biết sợ rằng gấp bao nhiêu lần, hôn đản này lại cầm tôi luyện luyện linh thụy, đây không phải là muốn chết sao. Hàn Thiên cười nói, xem ra hắn đã có thể miễn cưỡng khống chế bổn nguyên tâm hỏa, ngươi liền đừng lo lắng. Người nào lo lắng hắn? Ta chỉ là không nỡ ta linh thụy. Không Hạo khinh thường nói, trong nháy mắt, nhất đạo nhũ bạch quang mang, kèm theo hưu một tiếng, dung nhập Hàn Thiên trong cơ thể, dặn dò, trước khi bế quan, chuẩn bị thêm thần dược, nhưng đừng lãng phí. Minh bạch. Hàn Thiên tà tà cười, sau đó ngay trong ruộng thuốc mang hoạt. Không Hạo liếc mắt xếp bằng ở thần mục đỉnh vô thiên, cũng theo ở trong ruộng thuốc đi lại. Hắn là ở kiểm tra, có còn hay không khô héo linh tụy, còn như Hàn Thiên, còn lại là ở hái linh tụy. Nhìn thấy Hàn Thiên mặt không đổi sắc cùng trích, chỉ chốc lát, mấy nghìn bội cây thần dược sẽ không, hắn trong lòng là nhịn không được chảy máu nha. Sau nửa canh giờ, Hàn Thiên tiến nhập phong ấn không gian bế quan. Đại tôn giả một nhà bốn chiếc, cũng lục tục đi ra tinh thần giới. Bọn họ biết Vô Thiên một ngày thức tỉnh, liền ngay lập tức sẽ chạy tới sông băng rừng rậm, cho nên phải quý trọng đoạn này còn sót lại không nhiều thời gian. Thời gian bắt trước như nước chảy, nửa tháng chớp mắt rồi biến mất. Trưa hôm nay, Vô Thiên rốt cục mở mắt ra, đứng lên đồng thời, phát sinh nhất đạo kéo dài than nhẹ âm thanh. Làm sao? Hồn lực không có đột phá sao? Không Hạo kiểm tra xong dược điển, vẫn chờ ở Vô Thiên bên cạnh, nhìn thấy hắn sau khi tỉnh dậy, chẳng những không có nửa vui sướng, ngược lại lộ ra gương mặt thất vọng. Liền nghi hoặc hỏi. Vô Thiên thủ lĩnh, hỏi ta tu luyện bao lâu? Không Hạo tính một chút, đạo, tổng cộng thập cửu thiên. Thập cửu thiên. Thật nhanh. Vô Thiên lắc đầu, đạo, trải qua cái này thập cửu thiên nỗ lực, ta không sai biệt lắm đã có thể trưởng khống bổn nguyên tâm hỏa, nhưng hồn lực lại chậm chạp không chịu đột phá. Nói xong, hắn ngẩng đầu, lần thứ hai xem hướng trên bầu trời mặt trời chói chang. Không Hạo thấy thế, nhất thời mặt giận dữ, trầm giọng nói, ngươi nhất liền lập tức. Hiện tại liền bắn tiêu tan rơi ngươi trong lòng ý niệm trong đầu. Ách! Vô Thiên kinh ngạc, chợt lắc đầu nói, để xuống đi, không đến tình huống vạn bất đắc dĩ, ta không biết nữa làm cái loại này chuyện ngu xuẩn. Lần trước là bởi vì ám ảnh phản bội, hắn mới ngoan hạ tâm, dùng Thái Dương thần hỏa tôi luyện luyện linh hồn. Mà bây giờ, cũng không phải không nên lập tức đột phá, hoàn toàn không cần thiết nữa phạm hiểm. Không Hạo trợn mắt một cái, đột nhiên, hắn phát hiện Vô Thiên sắc mặt của, tựa hồ có cái gì không đúng, hơi lộ ra tái nhợt. Chân mày hơi vặn khởi, khuôn mặt đã ở mơ hồ có quắp. Phát hiện những thứ này dị thường, Không Hạo thầm nghĩ một chút, mở cửa hỏi ngươi thật có thể khống chế bổn nguyên tâm hỏa. Chuyện gì đều không thể gạt được ngươi. Vô Thiên có chút bất đắc dĩ lắc đầu, đạo, ta chỉ có thể đem bổn nguyên tâm hỏa năng lượng, phong tỏa ở thức hải bên trong. Sở dĩ ta bây giờ thức hải, chẳng khác gì là một cái hỏa hoạn cái hố, chỉ sợ sẽ là lục kiếp đế binh, chỉ cần đi vào, đều có thể trong nháy mắt dung hợp rơi, bất quá còn đang thừa nhận trong phạm vi. Hay nhất đốt thành ngu ngốc. Không Hạo bạch nhăn hắn, cũng không truy cứu trách nhiệm, xoay người chiều đệ nhị không gian lao đi. Vô Thiên khổ sắp cười, hỏi chim thánh đây. Không Hạo cũng không quay đầu lại đạo, kế thừa lĩnh vực thời điểm, xảy ra ngoài ý muốn, đưa tới nó tổn thương nguyên khí nặng nề, khả năng cần thời gian mấy năm mới có thể khôi phục. Xảy ra ngoài ý muốn. Vô Thiên lông mày nhướng lên, thân ảnh thời gian lập lòe, phủ xuống ở đằng thị bộ tộc bầu trời. Thân niệm kéo dài, rất nhanh thì tìm được Thiên Cương huynh muội, Thiện Có Đức, Lam Diệu Diệu, Ám Ảnh đám người. Các vị, chúng ta nên đi, Thi Thi, Thiên Cương, cho các ngươi phụ mẫu cũng tới xuống. Hắn truyền âm nói, sở dĩ truyền âm, hắn thì không muốn khiến cho gây rối. Lao tộc trưởng háo khách đích tình kết, khiến hắn có chút sợ. Sư ba. Rất nhanh, Thiện Có Đức đám người phóng lên cao, lần lượt rơi vào Vô Thiên trước người. Vô Thiên nhất nhất đảo qua, khi ánh mắt chuyển qua Ám Ảnh cùng Diệp Dương Tuyết trên người lúc, thoáng dừng lại thêm hạ, môi động động, bất quá lời đến khỏe miệng lại nuốt trở về. Tình cảm là chuyện của hai người, hắn một cái bẫy ngoại nhân, dường như không có tư cách đi xen mồm. Sau đó tâm niệm vừa động, đem mấy người đều đưa vào tinh thần giới. Lại đại khái đi qua trăm hơi thở, sáu bóng người từ phía dưới bộ tộc lần lượt lướt đi. Đại tôn giả cùng đằng hóa bướm trước, Thiên Cương huynh muội sau đó, ý theo cùng Hao Thiên Yêu Hoàng cuối cùng. Đối mặt gần chia lịa, ngoại trừ Hao Thiên Yêu Hoàng bên ngoài, thần sắc đều không thế nào dễ nhìn. Đứng ở Vô Thiên trước người, đằng hóa bướm lúc này liền đạo, Vô Thiên, đáp lại bám mẫu, nhất định phải chiếu cố kỹ lương Thi Thi cùng Cương. Ta hiểu rồi. Vô Thiên thủ lĩnh cười nói, từ tinh thần giới lấy ra hai cây địa nguyên linh thảo, đưa tới đằng hóa bướm trước người, đạo, bám mẫu, đại tôn giả, đây là Hàn Thiên cùng Dạ Thiên một lòng ý, mời các ngươi nhất định phải nhận lấy. Hử. Hai người nghi hoặc, song khi nhìn thấy Vô Thiên trong tay hai cây có thể tuyệt thế chí bảo linh tụy lúc, thân thể đều là chấn động, sau đó lắc đầu liên tục. Đại tôn giả đạo, cái này quá quý trọng, chúng ta không chịu nổi, ngươi chính là mau thu hồi đi. Ngươi không nên, bản hoàng muốn. Hao Thiên Yêu Hoàng hai mắt hiện lên quang, nước bọt chảy ròng, nghe đến đại tôn giả mà nói, gầm lên giận dữ, bay thẳng đến địa nguyên linh thảo đánh tới. Vô Thiên sắc mặt tối sầm lại, uy áp hiện lên, đưa nó cầm cố bên người, cũng đưa ra cảnh cáo, nếu như còn dám sảng bậy, liền đem nó nhưng ở chỗ này. Lập tức, hắn cũng không lời vô ích, trực tiếp đem hai cây địa nguyên linh thảo nhét vào đằng hóa bướm trong tay, lúc này mới cười nói, vật ngoài thân mà thôi, chỉ cần Thi Thi cùng Thiên Cương có thể yên tâm rời đi. Hết thể đều đăng giá. Cà ca. Vô Thiên. Nghe nói, hai huynh muội cảm kích nhìn Vô Thiên. Vô Thiên cười nhạt nói, các ngươi muốn cảm ơn nhân chắc là Hàn Thiên, là hắn trước hết đưa ra đề nghị này. Đại tôn giả đạo, thay ta hướng Hàn Thiên bọn họ một tiếng cảm ơn. Vô Thiên thủ lĩnh, liếc nhìn một bên Hao Thiên Yêu Hoàng, đạo, mang ta đi sông băng rừng rậm. Cho một bội cây địa nguyên linh thảo, bản hoàng liền năm ngươi. Thấy Vô Thiên muốn cầu cạnh bản thân, Hao Thiên Yêu Hoàng lo lắng chân, nói đến điều kiện. Vậy ngươi liền cả đời đợi ở viễn cổ đại lục đi. Vô Thiên nhàn nhạt liếc mắt nó, sau đó đối với đại tôn giả phu phụ chắp tay nói, bảo trọng. Đàng hoa bướm đạo, các ngươi cũng vậy. Vô Thiên mỉm cười, vừa nhìn về phía Thiên Cương huynh muội cùng ý theo, đạo, chúng ta đi. Bạch. Dứt lời, hắn triển khai thuấn di, nhanh như tia chớp biến mất ở phía chân trời. Chờ một chút ta à, ta sai, ta năm ngươi còn không được sao. Hao Thiên Yêu Hoàng cấp bách, một bên rống to hơn, một bên nhanh chân cuồn cuộn. Chiều Vô Thiên đuổi theo. Thấy thế, Thiên Cương mấy người có chút không nhịn được muốn cười, nhưng bọn hắn giờ phút này, lại là thế nào đều cười không nổi. Thiên Cương đạo, mẫu thân, phụ thân, chúng ta đi. Thi Thi đạo, cha, cây mây gì, các ngươi nhất định bảo trọng thân thể. Hai người con mắt đều có chút ướt át. Chúng ta hội, các ngươi cũng phải chú ý an toàn, nếu như mọi mệnh sẽ trở lại, biết không? Đang hóa bướm trong hốc mắt, cũng là có con người đang đánh chuyển, trong giọng nói mang theo nồng nặc bất xá. Hai huynh muội thủ lĩnh, sau đó nhìn nhau, vẫn như cũ xoay người, cùng ý theo cùng nhau phá không đi. Nhưng đột nhiên, Thi Thi nghỉ chân, quay đầu nhìn đằng hoa bướm, lộ ra vẻ mặt nụ cười sáng lạ, đạo, mẫu thân, ngươi bảo trọng. Nghe được mẫu thân tiếng xưng hô này, đằng hoa bướm thân thể run lên, tại chỗ sửng sốt. Trong hốc mắt con ngươi, lại cũng không cách nào khống chế, không ngừng chạy xuôi ra. Một tiếng này mẫu thân, bọn nàng chờ hơn 1.000 năm, vốn tưởng rằng cả đời đều không có hy vọng. Không nghĩ tới. Trăm triệu không nghĩ tới. Thi Thi cư nhiên mở miệng. Nhưng mà, đợi nàng lấy lại tinh thần, lần thứ hai nhìn lại lúc, Thi Thi đã biến mất. Đại tôn giả đem nàng kéo vào trong lòng, cười nói, cái này ngươi thỏa mãn đi. Đang hóa bướm thủ lĩnh, trên dung nhan hiện ra hài lòng nụ cười hạnh phúc, ngắm nhìn viễn phương, tâm lý yên lặng là một đôi nữ nhân cầu khẩn, chúc phúc. Chương 1422, sông băng rừng rậm. Nào đó một vùng núi bầu trời. Một đầu màu vàng đại cẩu nhanh chân cuồn cuộn, có thể có trăm trượng to lớn, từ xa nhìn lại, phảng phất một tòa ải sơn vậy, hung uy hiển hách. Trên lưng của nó, đứng hai trai hai gái, dáng dấp đều tương đối tuổi trẻ, toàn thân tán phát khí thế cực kỳ mạnh mẽ. Bọn họ chính là Vô Thiên đoàn người. Hao Thiên yêu hoàng hậu chứ Kiềm Bì, lấy lòng nói, Vô Thiên, ngươi không phải còn có thần bí huyết dịch sao? Xem ở ta nơi này sao trung thành và tận tâm, làm ơn tốn sức phân thượng, tiện ta một giọt thôi. Địa nguyên linh thảo không được, nó cũng không nổi giận, bắt đầu đánh huyết dịch chủ ý. Vô Thiên thản nhiên nói, chờ ngươi đột phá đến đại đế đại viên mãn, ta sẽ cho ngươi. Hao Thiên yêu hoàng cả giận nói, ngươi đùa gì thế, ta hiện tại mới đại đế mới thành lập kỳ, các loại đột phá đến đại viên mãn, phải muốn lúc nào. Vậy phải xem chính ngươi nỗ không nỗ lực. Vô Thiên nổi, chân mày đột nhiên nhíu một cái, đạo, tu vi của ngươi cảnh giới tỉ thí thế nào thi thi bọn họ thấp nhiều như vậy, lẽ nào khi sơ thần bí mật đại hán không có cho ngươi cải tạo khí lực. Cái này, cái kia. Hao Thiên yêu hoàng ấp úng, nửa ngày cũng không lời. Thấy thế, ý theo che miệng cười không ngừng. Hao Thiên yêu hoàng cả giận nói, ngươi cười quọng lông à, không coi như ban đầu ta nhìn hắn không thuận mắt, mắng thêm hắn vài câu, chưa cho bản hoàng cải tạo thể chất, xem đem ngươi mừng rỡ, đều cùng ngu ngốc giống nhau. Ý gì theo nụ cười buông lỏng, mặt nhược hàn xương quát lên, ngươi mới là không hơn không kém ngu ngốc. Thấy ngứa mắt, Vô Thiên hơi sừng sờ, nhìn về phía ý theo, hiếu kỳ hỏi chuyện gì xảy ra. Ý thì theo giải thích, trước đây chúng ta gặp gỡ thần bí đại hán lúc, chó chết này cũng không biết cái nào gân không đúng, thường thường phải đi mắng hắn vài câu, vì thế thần bí đại hán suýt nữa liền đem nó nhưng tại không gian đường hầm, sau lại cải tạo thể chất thời điểm, chúng ta cũng làm cho chó chết này đi lời hữu ích, có thể nó chính là không muốn, kết quả không cần ta, ngươi cũng có thể dự đoán được. Vô Thiên kinh ngạc nói, nghĩ không ra ngươi rất có cốt khí nha. Hao Thiên yêu hoàng theo thang lầu leo lên, ngạo đạo, đó là đương nhiên, bất úy cường quyền. Bất uy sinh tử, đây mới là đại trượng phu nên có huyết tính. Y thì theo đả kích đạo, còn đại trượng phu, ta xem ngươi chính là một cái không biết mùi vị ngu xuẩn cầu, thiếu tự dắt vàng lên mặt mình. Hồ ly, ngươi nếu như lại nói năng lô mãng, có tin ta hay không bản hoàng đem ngươi ăn. Hao Thiên yêu hoàng nổi giận, như muốn phát cuồng. Nhưng mà y theo lại mắt điếc thai ngơ, lẳng lặng cùng thi thi. Vô Thiên lắc đầu nói, chớ kêu, các loại có thời gian, ta sẽ nghĩ biện pháp đem cảnh giới của ngươi tăng lên. Nghe được câu này hứa hẹn, Hao Thiên yêu hoàng tâm lý, tại chỗ vui nở hoa, lấy lòng nói, bản hoàng cũng biết, ngươi cái tên này nhất trượng nghĩa, đúng ngươi không phải có thần bí huyết dịch sao? Vì sao còn phải đem địa nguyên linh thảo cho đại tôn giả phu phụ? Vô Thiên đạo, thần bí huyết dịch mặc dù nhưng đã không còn cách nào giúp bọn ta đột phá cảnh giới, nhưng mỗi một giọt đều có thể cứu chúng ta một mạng. Mà địa nguyên linh thảo chỉ có thể giúp người đột phá cảnh giới, không còn cách nào đưa đến chữa thương tác dụng. Đừng ta khí, luyến tiếc. Dù sao chúng ta xông xáo bên ngoài, nhiều một giọt chẳng khác nào nhiều một cái mạng. Thì ra là thế. Hao Thiên yêu hoàng bừng tỉnh đại ngộ. Không Thiên mục quang nhất chuyển, nhìn về phía một bên Thiên Cương huynh muội, từ cùng đại tôn giả phu phụ cáo biệt phía sau, hai người vẫn rầu rĩ không vui, tiếp tục như vậy có thể không làm được, phải nghĩ biện pháp để cho bọn họ nhanh lên tinh thần đến. Trầm ngâm một chút, hắn động linh cơ một cái. Đông dưng, một cổ sóng nhiệt từ trong cơ thể hắn lao ra, bốn phía trong không khí ôn độ lập tức hỏa tốc bay lên, huyền như hóa thành một cái biển lửa vậy. Thi Thi đám người cả kinh, ngẩng đầu chiều Vô Thiên nhìn lại. Chỉ thấy thời khắc này Vô Thiên, toàn thân đều bị diệt thiên chiến khí bao trùm, nhưng trong cơ thể huyết dịch như là đang thiêu đốt vậy, da thịt biến thành đỏ bừng một mảnh. Lần này dáng dấp, Thi Thi đám người quá quen thuộc, tâm một cái liền nhấc đến cổ họng. "Ca ca, ngươi như thế nào đây?" "Vô Thiên, xảy ra chuyện gì?" Huynh muội hai người lập tức tiến lên, quan tâm hỏi. "Đừng tới đây." Vô Thiên nhúng tay ngăn lại, sau đó nhắm mắt lại, dần dần, sóng nhiệt đình chỉ phun trào, da thịt cũng từ từ khôi phục như thường. Hô! Mấy chục giây qua đi, hắn mở mắt ra, hít thở sâu một hơi, một bộ sợ không thôi bộ dạng. Thi Thi đi lên trước, lo lắng nói, ca ca, ngươi rốt cuộc làm sao rồi? Vô Thiên đạo, ta đang dùng hỏa kỳ lân bổn nguyên tâm hỏa tôi luyện linh hồn, nhưng bổn nguyên tâm hỏa rất khó trường khống, nhất cá bất lưu thần sẽ mất khống chế, hoàn hảo ta đúng lúc chấn áp xuống. Bằng không hậu quả khó có thể thiết tưởng. Thiên Cương lắc đầu nói, cư nhiên dùng hỏa kỳ lân bổn nguyên tâm hỏa đi tôi luyện linh hồn, ngươi thật là điên. Thi Thi thủ lĩnh, cũng cho rằng Vô Thiên cách làm vô cùng điên cuồng, lập tức hỏi ca ca, ngươi vừa rồi đang suy nghĩ gì? Nhập thân như thế, đều quên đi khống chế bổn nguyên tâm hỏa. Vô Thiên tức giận, còn chưa phải là ở nghĩ thế nào thoải mái các ngươi. A, Thi Thi kinh hô, trên gương mặt trong nháy mắt đóng đầy tự trách. Thiên Cương cũng là như vậy. Tâm lý tự trách không gì sánh được, hoàn hảo không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn, bằng không hắn tiểu thành hại huynh đệ đạo phủ. Hai huynh muội nhìn nhau, đồng thời thủ lĩnh. Cho đến lúc này, hai người phương mới chính thức buông trong lòng bất xá, cùng với phiền não. Thấy thế, Không Thiên biết khổ nhục kế thấy hiệu quả, cười nhạt nói, các ngươi đừng lo lắng, chỉ cần ta không phân thần, bổn nguyên tâm hỏa cũng sẽ không thoát ly ta trường khống, các ngươi đi trước tinh thần giới, thừa dịp trong khoảng thời gian này, hảo hảo sửa sang lại tự thân tâm tình. Ừ. Hai người thủ lĩnh, đem Thiên Cương, Thi Thi, Y Theo, đưa đi tinh thần giới phía sau, Hao Thiên Yêu Hoàng cười ra nói, Vô Thiên, ngươi cái tên này thật vô sỉ. Vô Thiên cao mày nói, ta diễn trò mục đích là điều tiết tâm tình của bọn họ, có thể tính vô sỉ. Vô sỉ chính là vô sỉ, đừng tìm lý do. Di, ngươi xem, phía trước phát sinh cái gì, cư nhiên biến thành như vậy. Nói phân nửa, Hao Thiên Yêu Hoàng đột địa kinh hô lên. Không Thiên thuận nổi nhìn lại, tiến nhập tầm mắt là một mảnh tàn phá bất ham, cảnh hoàng tàn khắp nơi đại địa, thậm chí ngay cả một gốc cây cỏ dại cũng không tìm tới. Ánh mắt chiều đại địa phần cuối rời đi, đồng dạng là không có một ngọn cỏ, phá thành mảnh nhỏ, phảng phất một mảnh tử vực. Sẽ không phải là gia hỏa tạo thành. Vô Thiên lẩm bẩm, thả xuất thần niệm, tỉ mỉ cảm ứng. Rất nhanh, hắn liền ở trong không khí bắt được một luồng khí tức, mặc dù phi thường yếu ớt, nhưng hắn trong nháy mắt là có thể phân biệt ra được, chính là gia hỏa tàn lưu lại khí tức. Sau đó, hắn lại ngắm nhìn tiền phương đại địa, dần dần phát hiện, gia hỏa trô đi phương hướng, giống như cũng là sông băng rừng rậm. Nhãn quang thiểm thức gian, hắn mở ra nghịch thiên lĩnh vực, phân phó nói, ngươi đến ta trên vai đến. Hao Thiên Yêu Hoàng nghi ngờ nói, làm cái gì? Mở miệng đồng thời, thân thể rất nhanh lui tới lớn cỡ bàn tay, dừng lại ở Vô Thiên trên vai. Nếu như ta không có đoán sai, phía dưới đại địa chắc là gia hỏa kết tác, ta muốn thử xem, có thể hay không đuổi theo nó. Vô Thiên xong, thi triển thân tốc, một bước nghìn vạn dặm, hướng phía trước vội và đi. Ba ngày chớp mắt rồi biến mất. Ngày này, Vô Thiên Đình ở một tòa vạn trượng cự phong trên đỉnh núi, trước sau nhìn quét, chân mày chăm chú vạn khởi. Cự phong phía sau, vẫn là một mảnh tan thành đại địa, nhưng cự phong phía trước, còn lại là một vùng núi non phập phồng, cửa hàng cẩm cây rừng trùng điệp xanh mướt đại địa. Cái này ý nghĩa, gia hỏa lúc đến nơi này, liền dừng lại. Thế nhưng ở phụ cận đây, hắn cũng không có phát hiện gia hỏa hình bóng. Một lát sau, hắn lấy ra điệu tượng lệnh, cho gia hỏa phát đi nhất đạo tin tức. Ông, rất nhanh thì đối lại. Nội dung đại thể là, con ít ra đang ở làm một đại sự, đừng mù lo lắng. Thấy những lời này, Vô Thiên nhất thời nổi trận lôi đình, sắc mặt tái xanh một mảnh. Hắn tân tân khổ khổ truy tung ba ngày, hôn đả này chẳng những ngay cả nửa câu cảm tạ cũng không có, lại còn không có tim không có phổi gọi hắn đừng mù lo lắng. Cảm tình hắn thực sự là ăn no không sự tình chống đỡ. Không ném vũ khí cho nhau chỗ đại sự, đến tột cùng là cái gì chứ? Thu hồi điệu tượng lệnh, xoa xoa có chút đau đớn huyệt thái dương. Sau đó khiến Hao Thiên Yêu Hoàng khôi phục chân thân, chở hắn chiều sông băng rừng rậm bay đi. Nhưng mà hắn không biết, Mộ Tấn Vũ đám người phía sau đến tìm nơi đóng quân, ở nơi này vạn trượng cự phong phụ cận. Đi đến sông băng rừng rậm trên đường, Phượng Hoàng cùng Khổng Tức lần lượt thức tỉnh, Bạo Viên cũng đã đem vươn thần nhục thân luyện hóa hầu như không còn, đang ở làm một bước cuối cùng đột phá. Còn như thành tựu cuối cùng, Vô Thiên tạm thời cũng không biết. Thời gian nhoáng lên, 10 năm chớp mắt rồi biến mất. Đang thị bộ tộc ở vào viễn cổ đại lục trung ương. Vì vậy vô luận là tuyệt vọng rừng rậm, vẫn là sông băng rừng rậm, khoảng cách đều không khác mấy. 10 năm sau ngày này, Vô Thiên cùng Hao Thiên Yêu Hoàng đứng ở một chỗ vách đá một bên, quét mắt phía dưới. Trước người, là một cái rộng chừng mấy ước trong, sâu không thấy đáy đại hạp gốc, bạch vụ tràn ngập, che lấp ánh mắt, không cách nào thấy rõ thung lũng phần đáy tình huống. Nay đại hạp gốc đồng dạng cũng là tuyệt vọng thung lũng. Nhưng bất đồng chính là, nơi này là đông hết sức tuyệt vọng thung lũng. Ý tứ chính là, đông phương cuối tuyệt vọng thung lũng. Mà tuyệt vọng rừng rậm thuộc về Tây cực kỳ. Giản mà ngôn chi, tuyệt vọng thung lũng còn quấn viễn cổ đại lục trong thế tục, đem một khối đại lục phân chia thành hai nửa. Hoặc là có thể như vậy, này dài dòng đại hạp cốc, chẳng khác gì là một cái đem phàm nhân cùng thần linh tách ra đường ranh giới. Một lát sau, Vô Thiên ngẩng đầu, đưa mắt chiều thung lũng đối diện nhìn ra xa đi, đó là một mảnh mênh mông vô bờ sông băng tuyết địa, tuyết lớn đầy trời, gió lạnh lạnh thấu xương, cách xa nhau mấy ước trong, hắn cũng có thể cảm giác được một cổ kinh người hàn ý. Đó chính là thiên giới cửa ra vào, sông băng rừng rậm. Vô Thiên thầm nghĩ, không hảo, đế thiên xuất quan chưa? Đi đến sông băng rừng rậm, nhất định phải đế thiên trong cơ thể thạch bi mới được, nếu không thì phải tiến nhập thung lũng, cứ như vậy, không thể nghi ngờ sẽ lãng phí bó lớn thời gian. Không hảo đáp, ta đi xem. Được. Vô Thiên thủ lĩnh, lại nói, đúng, chim thánh thương thế còn không có khỏi hẳn sao. Không hảo đạo, còn không có, bất quá cũng nhanh. Nghe được cái này trả lời thuyết phục. Vô Thiên chân mày không khỏi lựa chọn. Trong 10 năm đó, hắn không chỉ một lần hỏi qua chim thánh tình huống, nhưng mỗi một lần Không Hạo trả lời đều là không có hai chữ này. Một lần, hai lần, chẳng có gì lạ, nhưng số lần nhiều, cũng có chút không bình thường. Đồng thời, mỗi một lần hắn miệt mài theo đuổi cái vấn đề này thời điểm, Không Hạo đều là cùng hiện tại giống nhau, một bộ qua loa tắc trách giọng. Các loại dị thường, khó tránh khỏi khiến hắn bắt đầu hoài nghi, chim thánh thương thế, thật chỉ là tổn thương nguyên khí nặng nề đơn giản như vậy sao? Chương 1423, ngay cả cơ hội luân hồi cũng không có. Đi qua đại khái hơn 10 hơi thở, Không Hạo thanh âm vang lên lần nữa, đế thiên không có xuất quan, bất quá hắn để cho ta đem thạch bi cho ngươi. Đỉnh ba. Dứt lời, này mặt thần bí thạch bi, hiển hóa ở vô thiên trước người. Nhìn thạch bi, vô thiên chân mày chặt vặn, nhãn quang thiểm thức bất định, cuối cùng vẫn là không nhịn được đầy bụng hồ nghi, thầm nghĩ, Không Hạo, ngươi có phải là có chuyện gì hay không đang gạt ta? Sự tình. Không có nha. Không Hạo đạo. Ngươi chắc chắn chứ? Vô thiên đạo. Phi thường xác định. Không Hạo đạo. Hô. Vô thiên hít thở sâu một hơi, vững vàng thần, cuộn cuộn nổi lên hao thiên yêu hoàng cùng thạch bi, bay lên trời. Nhưng mà đúng vào lúc này, ở trong thung lũng, hắn đột nhiên cảm ứng được mấy trăm đạo khí tức, đồng thời những khí tức này, đang nhanh chóng hướng lên trên mặt di động. Chẳng lẽ là thánh giới người trong? Vô thiên lẩm bẩm. Những khí tức này cũng không phải rất mạnh, cơ bản đều ở đây đại viên mãn, từ nơi này một có thể khẳng định, không phải tuyệt vọng thung lũng thần linh. Lập tức, quay đầu quét mắt vách đá rừng rậm, nhưng suy nghĩ một chút, tựa hồ cũng không cần thiết trôn trôn tránh tránh, liền dứt khoát vẫn không nhúc nhích đứng ở hư không, mắt nhìn xuống phía dưới, yên tĩnh chờ những người này xuất hiện. Từng đạo thân ảnh mơ hồ, dần dần tiến nhập ánh mắt, theo thời gian trôi qua, những thứ này thân ảnh càng phát ra rõ ràng. Các ngươi xem, vậy có phải hay không Hiên Viên Thần đại nhân? Đột nhiên, nhất đạo tiếng kinh hô vang lên. Chỉ thấy một cái vết thương chồng chất tử y nữ tử, ngẩng đầu dừng ở vô thiên, khắp khuôn mặt là vẻ kinh nghi. Ninh Vân Hoa, ngươi đừng nói giỡn được chưa? Thần đại nhân làm sao có thể sẽ tới nơi này? Một gã thanh niên áo đen lắc đầu cười nói, song khi hắn ngẩng đầu, thấy đứng ở trên không không thiên thời, hai mắt lập tức trợn lên giận dữ nhìn đứng lên, tràn ngập khó có thể tin. Nhìn thấy hai người thần thái, những người khác nhướng mày, cũng ngẩng đầu nhìn lại. Lập tức, tất cả mọi người cương tại chỗ, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Không đúng, thần đại nhân thì không cách nào tiến nhập thánh chiến tràng, còn nữa, thần đại nhân là một đầu hắc phát, ta xem. Hắn chắc là vô thiên. Không sai, theo Mộ Tấn Vũ bọn họ truyền đến tin tức, nói là vô thiên cùng thần đại nhân dáng dấp giống nhau như lúc, xem ra phải là hắn không thể nghi ngờ. Nhưng nếu như hắn không phải thần đại nhân, vậy hắn làm sao có thể ở tuyệt vọng thung lũng bầu trời dừng lại? Không sai, vô thiên thực lực và chúng ta tương đương, tuyệt đối không thể chống đỡ được tuyệt vọng thung lũng quy tắc chi lực. Mấy trăm người một bên nghị luận xôn xao, một bên nổi quy tắc chi lực, ra sức lên trên leo lên. Quả nhiên là thánh giới người. Vô thiên lẩm bẩm. Cái này một tốt giải thích, nếu như bọn họ không phải thánh giới người trong, như thế nào lại đối với Hiên Viên Thần như vậy hiểu rõ? Rất nhanh, tất cả mọi người tiến nhập tầm mắt của hắn. Tổng cộng có hơn 500 người, từ ánh mắt của bọn hắn và khí chất thượng phán đoán, ở thánh giới đều là không dậy nổi người nổi bật, nhưng lúc này toàn thân đều là đầy vết thương, có đã khép lại, có đã vảy kết, có còn đang chảy máu. Rất hiển nhiên, đoạn đường này đến đây, bọn họ cũng không rất nhẹ nhàng. Mà nếu đổi lại là bình thường, bọn họ đại khái có thể bay thẳng đi lên, nhưng bây giờ đối mặt tuyệt vọng thung lũng quy tắc chi lực, bọn họ chỉ có thể bắt được nhô ra nham thạch, một leo lên. Thấy một màn này, vô thiên bắt đầu may mắn, nếu như không có đáp lại ma linh điều kiện, nếu như không có thạch bi tương trợ, hắn cũng sẽ cùng những người này giống nhau. Hao thiên yêu hoàng không hiểu nói, vô thiên, ngươi xem rồi bọn họ làm cái gì? Vô thiên đạo, ta tới sông băng rừng rậm mục đích, không phải là cướp giật thánh lệnh. Vậy ngươi còn chờ cái gì? Bọn hắn bây giờ trên không chạm trời, dưới không chạm đất, không phải là cơ hội tốt nhất. Hao thiên yêu hoàng cười gian nói. Có thể đừng như thế gian trá sao. Vô thiên mắt trợn trắng. Lời tuy như vậy, nhưng vừa mới, hắn liền bước ra một bước, phủ xuống ở tử y nữ tử cùng thanh niên áo đen phía sau. Nhìn thấy vô thiên coi nhẹ quy tắc chi lực, đi thẳng tới phía sau mình, Ninh Vân Hoa đám người kinh hãi không thôi. Thanh niên áo đen nuốt nước miếng một cái, khẩn trương nói, ngươi đến tột cùng là vô thiên, vẫn là thần đại nhân. Vô thiên rêu rêu nói, ngươi cho là thế nào? Nghe nói, thanh niên áo đen không chút nghĩ ngợi cả kinh nói, ngươi là vô thiên. Ninh Vân Hoa kinh nghi nói, ngươi làm sao có thể ở tuyệt vọng bên trong cốc bay trên trời? Vô thiên không trả lời, nhìn quét nhãn cái này hơn 500 người, thản nhiên nói, nếu như ta hiện tại cướp đi các ngươi thánh lệnh, các ngươi sẽ như thế nào? Một thanh niên đại hán quát lên, ngươi dám? Ngươi từ nơi này nhìn ra ta không dám. Vô thiên khỏe miệng hơi một hiên, cánh tay bạo thăm ra. Ngón trỏ một, nhất đạo kiếm vô hình ngón tay nhất thời xì ra, sau đó nhanh như tia chớp phá vỡ hư không, kèm theo phủ một tiếng, không có vào đại hán bụng. Ngay sau đó, xuyên thấu đại hán khí hải cùng phía sau lưng, oanh kích ở trên vách núi, oanh một tiếng, nơi đây lập tức bị đánh ra một cái trượng lớn hô sâu. A, khí hải bị hủy, đau nhức cuộn sạch toàn thân, thanh niên đại hán tiếng kêu rên liên hồi, hai tay cũng mất đi lực lượng, nhìn phía dưới rơi xuống. Vô Thiên bàn tay to vồ giữa không trung, đem đại hán câu đến trước người, thản nhiên nói, hiện tại ngươi nói cho ta biết, ta vì sao không dám. Ta, ngươi, đại hán bụng không ngừng chảy máu, thân thể run, trong thần sắc tràn đầy kinh khủng, nửa ngày đều ra một câu đầy đủ. Vô Thiên đạo, ngươi có phải hay không cho rằng, ta là Diệt Thiên chiến tộc người, sẽ đối với các ngươi thủ hạ lưu tình. Đại hán thủ lĩnh, Vô Thiên vừa nhìn về phía Ninh Vân Hoa đám người, đạo, các ngươi cũng không phải như vậy nghĩ. Ninh Vân Hoa mấy người cũng thủ lĩnh, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Thấy thế, Vô Thiên không có nhất ý bên ngoài, lắc đầu nói, xem ra các ngươi còn không có thu được, ta chém giết Kỳ Lân một dạng các loại sáu đại hoang thú tin tức. Cái gì? Kỳ Lân một dạng đã bị ngươi giết? Sáu đại hoang thú, ngoại trừ Kỳ Lân một dạng còn có ai? Mọi người kinh nghi. Chờ các ngươi sau khi chết, sẽ phải tại địa phủ gặp gỡ chúng nó. Vô Thiên xong, con ngươi xoay mình chán ra quỷ dị quan mang. Siêu hồn chi thuật. Rất nhanh, hắn phải biết hắn hết thể mong muốn. Thu hồi ánh mắt đồng thời, đầu ngón tay Diệt Thiên chiến khí dâng lên, huyết quang hiện ra gian, vô tình chém xuống thanh niên đại hán cổ tay, sau đó bắt lại không gian thủ trạc, cũng không kiểm tra, trực tiếp đưa vào tinh thần giới. Mà đang ở không gian thủ trạc bị đưa vào tinh thần giới đồng thời, một cổ kinh khủng quy tắc chi lực từ trên trời giáng xuống. Vô Thiên chân mày cau lại, quả đoán chợt lui ra. Ninh Vân Hoa, cứu ta. Thanh niên đại hán tuyệt vọng nhìn về phía Ninh Vân Hoa đám người. Nhưng mà, đối mặt khí thế hung hung quy tắc chi lực, bọn họ không có người nào dám xuất thủ cứu giúp. A. Cuối cùng, kèm theo nhất đạo kêu thê lương thảm thiết, thanh niên đại hán nhục thân tại chỗ nát bấy, chỉ còn lại có một mảnh huyết vụ, phiêu tán ở trong hư không. Chết. Thấy thế, thánh giới hơn 500 người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy quy tắc chi lực sát nhân, loại này kinh khủng lực hủy diệt, mặc dù bọn họ hợp lực, cũng chỉ có rơi xuống phần. Nhưng mà, nhất để cho bọn họ bất khả tư nghị vẫn là Vô Thiên thực lực. Thanh niên đại hán thực lực, bọn họ vô cùng rõ ràng, mặc dù không có bước vào vương giả hàng ngũ, nhưng ở cùng trong cảnh giới cũng gọi là người nổi bật, có thể trăm triệu không nghĩ tới chính là, Vô Thiên chỉ chính là một ngón tay, liền đem bên ngoài phế bỏ. Như thế chiến lực, ai dám tranh phong? Mau lui lại đến đáy cốc đi. Ninh Tiểu Vân chợt quát. Sau một khắc, hơn 500 người đều buông tay, chủ động nhìn phía dưới rơi xuống. Muốn chạy. Vô Thiên khỏe miệng mím môi một tia chẳng đáng, hai tay đưa ra, kèm theo len ken một tiếng, chảm ma cùng chảm thần song song xuất hiện. Trải qua những năm này chữa trị, trước đây cùng Kim Hợp Hoan 6 người đánh một trận lưu lại vết rách, đã chữa trị như lúc ban đầu, phong mang liệt không. Bạch. Hắn tay phải nắm chảm thần, tay trái nắm chảm ma, thi triển thần tốc. Dưới sự truy kích đi, nhận thấy được phía sau cấp tốc ép tới gần khí tức, Ninh Vân Hoa nhịn không được hướng lên trên phương trương liếc mắt một cái, nhưng chính là cái nhìn này, sợ đến nàng vãi cả linh hồn. Tốc độ thật nhanh, xem ra muốn tự bạo đế binh, mới có thể ngăn cản hắn. Nàng hàm răng khẽ cắn, thế ra bản thân lục kiếp chiến binh. Đây là một cái bạch sắc vải tơ, có thể có dài 3 trượng, mỏng như cánh ve, nhẹ như hồng mao, lưu chuyển ánh sáng lóa mắt huy, chiều Vô Thiên lao đi. Bạo nổ. Gần sát chi tế. Nàng mâu tử hàn quang lóe lên, xâm nhiên mở miệng. Ầm. Bạch sắc vải tơ chợt muốn nổ tung lên, đản sinh ra một cổ kinh thế lực hủy diệt, đem Vô Thiên bao phủ. Thấy thế, Ninh Vân Hoa Ngọc Thủ Vương, chảo trụ cùng nhau nhô ra nham thạch, ổn định hạ xuống thân thể phía sau, đối với những người khác quát lên, Vô Thiên đã chết, đều đừng trốn. Nghe nói, hơn 500 người đều hướng lên trên phương nhìn lại, nhìn thấy Không Thiên đã bị lực hủy diệt bao phủ, đều là nhịn không được nói ra khí, sau đó đều tự chảo ở một khối nham thạch. Treo ở bất ngờ trên vách đá dựng đứng. Dễ dàng như vậy đem hắn diệt trừ, bị Công Tôn Hạo thuật đám người phải thần hồ kỳ thần Vô Thiên, ta xem cũng không có gì đặc biệt. Sanh ở luân hồi đại lục người, sẽ cường đi nơi nào? Nếu như không phải là bởi vì có quy tắc chi lực hạn chế, ta một tay là có thể khiến hắn thần hình câu diện. Còn sát Kỳ Lân một dạng, ta xem hắn ngay cả cho Kỳ Lân một dạng sách dạy cũng không xứng. Bằng hắn thực lực này, làm sao có thể giết được Kỳ Lân một dạng, ta xem hắn chỉ là đang hư trường thanh thế mà thôi. Giờ khắc này, tất cả mọi người là nhịn không được châm chọc khiêu khích, trước mắt chẳng đáng. Ninh Vân Hoa đạo, đều xa cách chúng ta khoái thượng đi, nếu như đi muộn, ước đoán thiên lệnh đều bị Hiên Viên Tuyệt bọn họ cướp sạch. Không sai, sát Vô Thiên là, đoạt thiên lệnh là lớn, chúng ta đi mau. còn chưa phải là vô thiên cái này cẩu tạp túy, nếu như không phải hắn quấy rối, chúng ta sớm liền rời đi tuyệt vọng tung lũng. Làm hắn tàn sát, thật muốn thảo hắn 18 đời tổ tông. Hơn 500 người lần thứ 2 lên trên leo lên, nhục mạ âm thanh khó nghe. Bởi vì các ngươi những lời này, các ngươi ngay cả luân hồi chuyển thế cơ hội đều mất đi rơi. Đông dưng. Nhất đạo băng lãnh thấu xương ngôn ngữ, ở trong hư không đẩy ra. Là vô thiên thanh âm. Hắn cư nhiên không chết. Ninh Vân Hoa đám người sắc mặt đại biến. Chen. Tiếp theo một cái chớp mắt, phía trên hư không bị một kiếm xé rách, vô thiên mang theo thạch bi một bước đi tới, hao thiên yêu hoàng theo sát phía sau, đều là không phát hiện chút tổn hao nào. Trước khi, Ninh Vân Hoa tự bạo lục kiếp đế binh chi tế, hắn trước tiên liền đem thạch bi đưa ngang trước người. Thạch bi hung uy khó dò, ngay cả tuyệt vọng rừng rậm thần linh cấp manh thú đều sợ không thôi, chính là lục kiếp đế binh tự bạo, tự nhiên không làm gì được nó, dễ dàng đỡ tất cả lực hủy diệt. Sau đó hắn tiến nhập không gian liệt phùng, muốn giết bọn hắn một cái xuất kỳ bất ý, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, những thứ này nhìn như khí chất bất phàm người, cư nhiên phun ra loại này thô tục bẩn thỉu nói. Nhất là nghe tới thảo hắn 18 đời tổ tông những lời này, hắn trong lòng lửa giận cùng sát cơ tiểu như cùng hỏa sơn bạo phát vậy, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Chương 1424, có thể được kiến nghị. Bạch. Mang theo thao thiên sát cơ, vô thiên bước ra một bước, chả ma cùng chạm thần lượng lớn tiên thiên chiến binh, tản ra diệt thế phong mang, gần sát hơn 500 người chi tế, phất tay nổi giận chém đi. Len keng. Ô ô. Kiếm phong vang vọng len keng, kiếm khí hóa thành nhất đạo khổng lồ phong bạo, chôn vùi bát phương. Nhìn thấy một màn này, Ninh Vân Hoa đám người đột nhiên biến sắc. Uy thế như vậy, nghiễm nhưng đã đạt được bá chủ cấp bậc. Ninh Vân Hoa quát lên, hắn đã bước vào bá chủ hàng ngũ, không thể địch lại được, nhanh xuống phía dưới. Bạch. Nhưng mà lời còn chưa dứt, vô thiên không có dấu hiệu nào tiêu thất, sau một khắc ra bọn hắn bây giờ phía dưới, song kiếm cùng vùng, lại một đạo kiếm khí phong bạo đột nhiên xuất hiện, mang theo khủng bố kinh người lực hủy diệt, cuộn sạch đi. Giờ này khắc này, Ninh Vân Hoa đám người thật là tuyệt vọng. Cái này trên không chạm trời, dưới không chạm đất, hơn nữa lại có quy tắc chi lực hạn chế, không thể phi hành, căn bản là không có cách hoàn thủ, bởi vì một ngày buông tay, liền sẽ không bị khống chế chiều thung lũng dưới đáy rơi xuống. Trọng yếu hơn chính là, con đường đi tới này, bọn họ đều người bị bất đồng trình độ thương thế. Mau mau nhanh, nhanh tự bạo đế binh. Đột nhiên, nhất đạo lo lắng chợt quát tiếng vang lên. Thanh âm chủ nhân chính là Ninh Vân Hoa. Hào thiên yêu hoàng đạo, xem ra nàng phải là cái đoàn thể này đứng đầu, chỉ cần giết nàng, những người này sẽ lỏng rối như tơ vò. Ẩm. Nghịch thiên lĩnh vực mở ra, dường như như tia chớp, dám ở lưỡng đạo kiếm khí trước bão, xuất hiện ở Ninh Vân Hoa trước người. Lúc này, Ninh Vân Hoa đang đứng ở lo lắng vạn phần trong trạng thái, vừa thấy vô thiên xuất hiện, ngay cả hồn đều sợ phi. Chết. Không thiên băng lạnh mở miệng, chảm thần phong mang diệt thế, một kiếm đem Ninh Vân Hoa chém thành hai nửa, huyết ánh trời cao. Cùng lúc đó, nghe được Ninh Vân Hoa tiếng quát, hơn 500 người đều tế xuất lục kiếp đế binh, nhưng lúc này đều đang do dự, đến tột cùng có muốn hay không tự bạo. Bởi vì vô thiên bây giờ cách bọn họ rất gần, cho dù tự bạo đế binh giết hắn, chính bọn nó cũng sẽ phải gánh chịu đến sự đả kích mang tính chất hủy diệt, thậm chí sẽ toàn quân bị diệt. Tự bạo là chết, không tự bạo cũng là chết, liền dứt khoát kéo vô thiên cùng nhau xuống địa ngục, có thể sát một cái diệt thiên chiến thể, chết cũng đáng giá. Trong đám người, nhất đạo biểu lộ ra khá là dữ tợn ngôn ngữ vang lên. Không sai, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành, rất khác nhau chết. Mọi người đừng đang do dự, bằng không chúng ta ngay cả tự bạo cơ hội cũng không có. Lại có hai người lần lượt giống to hơn. Hưu ba. Nghe nói, không có nhân đang chần chờ, trong tay đế binh phá không đi, toát ra ánh sáng sáng chói, huyền như từng vòng mặt trời chói chang vậy, lóa mắt tuyệt cùng. Đồng thời, từng đạo khủng bố tuyệt luân lực hủy diệt, giống như sóng dữ vậy, nhắm thẳng vào vô thiên. Bạo nổ ba. Hơn 500 người rít gào, tiếng như hồng trung, rung động thiên địa. Ầm ba. Hơn 500 món lục kiếp đế binh tan rã, đản sinh ra nhất đạo diệt thế khí lãng, cuộn sạch toàn bộ thung lũng, vô thiên thi triển lưỡng đạo kiếm khí phong bạo, trong nháy mắt chôn vùi. Thậm chí, liền đối mặt sông băng rừng rậm sinh linh, đều có thể rõ ràng cảm ứng tới đây khí tức. A. Trong lúc nhất thời, từng đạo tiếng kêu thảm thiết ở trong thung lũng vang lên, tràn ngập vô tận thống khổ. Nhưng nếu tỉ mỉ nhận, còn có thể nghe ra một tia khoái ý. Diệt thiên chiến thể ở thành giới, đó là chí cao vô thượng tồn tại, bọn họ bình thường muốn gặp một mặt đều phi thường chắc trở, cho dù nhìn thấy, cũng muốn rất cung kính đi cùng bái. Vậy mà lúc này, bọn họ tề tâm hợp lực, chu diệt một cái có diệt thiên chiến thể người, mặc dù trả ra mình sinh mệnh làm giá, cũng đáng. Bọn họ đã nhận định vô thiên chắc chắn phải chết. Đương nhiên, điều này cũng tại không bọn họ, hơn 500 món lục kiếp đế binh tự bạo, lực sát thương sao mà kinh người, mặc dù là ngụy thần cũng chỉ có rơi xuống phần, huống là chỉ có đại viên mãn vô thiên. Nhưng, phàm là đều có ngoài ý muốn. Theo quang mang cùng bụi bặm tiêu tán, nhất đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi từ từ hiện ra. Làm sao có thể? Hắn lại còn là không phát hiện chút tổn hao nào. Thánh giới hơn 500 người, cũng có hơn 100 người may mắn sống sót. Nhưng mà, còn chưa kịp thở phào một cái, toàn bộ tâm lần thứ 2 bị sâu đậm khó có thể tin bao phủ lại. Hơn 500 món lục kiếp đế binh tự bạo, tương đương hơn 500 tôn ngụy thần toàn lực nhất kích. Thế nhưng, đối mặt như thế kinh khủng lực sát thương, vô thiên ngay cả một chuyện cũng không có, hắn đến tột cùng là làm sao làm được. Không đúng, là này mặt thạch bi đang bảo vệ hắn. Một cái máu me đầm địa chàng thanh niên quát lên. Thạch bi. Hơn 100 người đều nhìn lại, trong mắt tràn ngập khiếp sợ. Có thể gánh vác hơn 500 món lục kiếp đế binh tự bạo, vật ấy tuyệt đối là nhất kiện thần vật. Khó trách hắn dám không có sợ hãi, khó trách hắn có thể lớn lối như vậy, nguyên lai là có vật ấy làm dựa. Hết sao? Nếu như xong, liền luân đáo ta. Vô thiên cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống những người này, giọng nói phi thường bình thản, không mang theo tức giận chút nào cùng sắc cơ. Nhưng mà, rơi vào hơn 100 người trong thai, giống như sấm sét vang vọng, hai thai vang lên ong ong. Vô thiên, ngươi tại sao phải giết chúng ta? Chúng ta cùng ngươi lại có cái gì ân oán? Có người giống giận. Vô thiên mặt không chút thay đổi nói, ta và các ngươi cũng vô ân oán, giết các ngươi chỉ vì cướp giật thánh lệnh. Cướp giật thánh lệnh? Lẽ nào? Lẽ nào ngươi thuộc về thiên giới? Những người này thực lực mặc dù không đông đảo, nhưng đầu não cũng không đốc, trong nháy mắt liền liền tưởng đến cái này một. Vô thiên thủ lĩnh, một bước đi tới một người trước người, bàn tay to lộ ra. Này người biến sắc, vội vàng nói, chờ một chút. Vô thiên đạo, có cái gì di ngôn? Tuy là ngươi bây giờ thuộc về thiên giới nhất phương, nhưng ngươi dù sao cũng là diệt thiên chiến thể, sớm muộn gì đều muốn trở về thành giới, cần gì phải là thiên giới, thương tổn tới mình người. Ngươi một nhà. Vô thiên dễ cần nói, vừa rồi tự bạo đế binh thời điểm, làm sao không có thấy các ngươi coi ta là thành người một nhà. Hiện tại mạng của các ngươi ở trong tay ta nắm bắt, liền là người một nhà, ngươi không cảm thấy rất buồn cười không? Rõ ràng ngay từ đầu chính là động thủ trước. Không sai, chúng ta không muốn chết, tự nhiên muốn phản kích. Vô thiên, thiên giới là chúng ta cùng chung địch nhân, đừng vì bọn họ, làm ra một ít tổn hại người hại mình sự tình. Đúng vậy, chỉ cần ngươi bây giờ buông tha chúng ta, chờ ngươi trở về thánh giới phía sau, chúng ta nơi đây tất cả mọi người như thiên lôi sai đâu đánh đó, nghe theo ngươi hiệu lệnh. Hơn 100 người hiểu chi lấy lý, lấy tình động, khuyên vô thiên. Nhưng đột nhiên, có lanh mắt người phát hiện, vô thiên chân mày càng lún càng sâu. Xuyệt. Ra dâu chớ có lên tiếng vừa, toàn trường lập tức an tĩnh xuống, đều là khẩn trương nhìn chăm chú vào vô thiên, tâm lý bất an đến vô cùng. Một lát sau, vô thiên thủ lĩnh đạo, các ngươi đề nghị này cũng không tệ lắm. Nghe nói, hơn 100 người trên mặt lập tức rào rạt ra nụ cười sáng lạ. Nhưng mà lúc này, vô thiên lại nói, thế nhưng... Hơn 100 người trong lòng giật mình, nụ cười trên mặt chợt tiêu thất, lần thứ 2 bị khẩn trương và bất an thay thế được. Vô thiên quét mắt cái này hơn 100 người, mâu tử hàn quang hiện lên, đạo, các ngươi đã triệt để làm tức giận ta, ngày hôm nay chắc chắn phải chết. Nhanh xuống phía dưới. Nghe được câu này, hơn 100 người bật người buông ra bàn tay to, chủ động chiều đáy cốc rất nhanh rơi xuống. Vô thiên thái độ đã rất rõ ràng, lưu lại tiếp tục cầu xin tha thứ, cũng chỉ có một con đường chết, tiến nhập đáy cốc, có thể còn có sống sót hy vọng. Thấy thế, vô thiên một mạch lắc đầu, như là đang cười nhạo những người này không biết tự lượng sức mình. Chen, đông dưng, chạm thần, chạm ma dung ra vang thiên triệt địa kim loại thanh âm. Lưỡng đạo kiếm khí phong bạo, nhất thời ngang trời ra, lấy tốc độ nhanh như tia chớp, chiều hơn 100 người cuộn sạch đi. Chạy mau a! Phía trên nhất một cái thanh niên tóc lam, quay đầu nhìn về phía trên trương liếc mắt một cái, sắc mặt nhất thời biến thành một mảnh trắng bệnh, gầm lên giận dữ sau đó, quay đầu nóng ruột như lửa nhìn phía dưới vọt tới. À. Nhưng mà, cuối cùng hắn vẫn không thể nào tránh được kiếm khí phong bạo đánh giết, nhục thân trong nháy mắt bị kéo thành phấn vụn. A3. Ngay sau đó, từng cái thánh giới tinh anh không ngừng bị gió lốc thôn phệ, huyết dịch phun tung tóe, khiến cho phải lưỡng đạo kiếm khí phong bạo đều biến thành huyết hồng một mảnh. Tiếng kêu thảm thiết thống khổ, không giúp tiếng cầu khẩn, càng là vang vọng vân tiêu. Trận này giết chóc, chọn duy trì liên tục thập hơi thở. Đợi kiếm khí phong bạo tán đi, chỉ còn lại có từng mảnh một mờ nhạt huyết vụ, tràn ngập với hư không. Tản ra nhàn nhạt mùi máu tươi. Hao Thiên Yêu Hoàng nhàn nhạt quét mắt phía dưới, không có chút nào đồng tình, sau đó ngược lại nhìn về phía Vô Thiên, đạo, vừa rồi ngươi lại có chút do dự, cái này cũng không giống như tính cách của ngươi. Vô Thiên đạo, ta không do dự, ta chỉ là đang suy nghĩ đề nghị của bọn họ có được hay không. Hao Thiên Yêu Hoàng lúc này liền đạo, còn dùng suy nghĩ. Khẳng định không thể được. Không Thiên vấn đạo, làm sao? Hào Thiên yêu hoàng đạo, ngươi nghĩ hạ, bọn họ đều là thánh giới người nổi bật, sẽ nghe theo ngươi hiệu lệnh. Bản hoàng dám nhắc tới cái đầu cam đoan, nếu như bây giờ ngươi thả bọn họ, các loại thật có một ngày ngươi đi thánh giới, người thứ nhất đi đối phó ngươi tuyệt đối là bọn họ. Trầm ngâm một chút, Không Thiên nhãn một dạng tinh quang lóe lên, đạo, ngươi những thứ này, đều ở đây lo nghĩ của ta ở giữa, bất quá ta vẫn cảm thấy được không? Được không? Hào Thiên yêu hoàng trong lòng nghi ngờ, vô luận từ phương diện nào xem, nó đều không nhìn ra có thể được địa phương. Hưu. Đột nhiên, nhất đạo tiếng xé gió vang lên. Đến từ phía dưới. Ngay sau đó, một cổ hơi thở cực kỳ mạnh, xuất hiện ở Vô Thiên cảm ứng chung. Thần linh. Vô Thiên kinh hãi. Lập tức, liền quần quận nổi lên thạch bi cùng Hào Thiên yêu hoàng, triển khai thần tốc, chiều đối diện sông băng rừng rậm lao đi. Nhưng mà, phía trước cách đó không xa, đột nhiên xuất hiện nhất đạo thân ảnh khôi ngô, khiến cho Vô Thiên phải dừng lại. Đây là một cái cường tráng đại hán, có thể có cao 8 thước, trên thân lỏa lộ, hạ thân là một cái quần sóc, cổ đồng sắt trên da thịt, đầy từng cái dữ tợn vết thương, tràn đầy một cổ hung hãn khí độ, khiến cho người không khỏi tâm thấy sợ hãi. Không Thiên đồng lỗ co rút lại, âm thầm cũng cảnh giác. Bởi vì từ khí tức thượng nhận, người này không thể so thần quân kém. Đồng dạng, cường tráng đại hán cũng đang quan sát Vô Thiên, trong mắt tràn đầy là tò mò. Nhưng khi ánh mắt của hắn rời về phía thạch bi lúc, tục tằng trên khuôn mặt lập tức bò lên một vẻ kinh nghi. Làm sao cảm giác có chút nhìn quen mắt đây? Trong lòng lẩm bẩm một câu, hắn liếc mắt trốn ở Vô Thiên sau lưng Hào Thiên yêu hoàng, xoay chuyển ánh mắt, vừa nhìn về phía Vô Thiên, hỏi ngươi là ai? Vì sao có thể coi nhẹ Thung Lũng quy tắc chi lực? Vô Thiên vững vàng thần, chắp tay nói, vạn bối cổ giật, xin ra mắt tiền bối. Cường tráng đại hán thiện hay ác, hắn còn không phân rõ, sở dĩ nên có cấp bậc lễ nghĩa tốt nhất vẫn là phải có. Đồng dạng bởi vì không phân rõ đại hán ý đồ đến, hán tuyển chọn giấu giếm tên họ thật. Chương 1425, thần linh chiếu ngược. Cổ giật. Cường tráng đại hán suy nghĩ kỹ một chút, lắc đầu nói, chưa từng nghe qua, ngươi tới từ nơi nào? Vạn bối đến từ thiên giới. Đỉnh điểm nói. Vô Thiên như thực chất trả lời. Nguyên lai là tới tham gia thánh chiến người. Cường tráng đại hán bừng tỉnh đại ngộ, sắc mặt đột địa âm chìm xuống, đạo. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta, ngươi vì sao có thể coi nhẹ nơi này quy tắc chi lực? Nhìn thấy đại hán dở mặt còn nhanh hơn lật sách, Vô Thiên âm thầm càng thêm cảnh giác. Cũng tương tự ở trong tối nghĩ kỹ, đến tột cùng có muốn hay không ra mỉ này bịa đá lai lịch. Nếu không thành thật ăn nói, hắn lại cầm lý do gì đến giải thích. Nhanh, sự kiên nhẫn của ta là có hạn độ. Thấy Vô Thiên chậm chạp không có mở miệng, cường tráng sắc mặt của đại hán càng phát ra âm trầm, trong giọng nói nghiễm nhiên nhiều hơn chút bất thiện. Vô Thiên tâm trạng đưa ngang một cái, chỉ hướng trước người thạch bi, đạo, tiền bối, vãn bối có thể ngự không mà đi, là bởi vì mỉ này thạch bi. Nó. Cường tráng đại hán nhìn về phía thạch bi, quan sát tỉ mỉ một chút, thần linh oai đột nhiên phá thể ra. Cùng lúc đó, hắn xoay chuyển ánh mắt, lần thứ hai rơi vào Vô Thiên trên người, lạnh giọng nói, một mặt thạch bi có thể tan rã quy tắc chi lực. Một dạng, ngươi cũng đã biết lừa gạt ta hậu quả. Vô Thiên chắp tay nói, vãn bối những câu là thật. Không dám lừa gạt tiền bối. Ngươi còn dám nói xạo. Cường tráng đại hán giận tím mặt, thần linh oai hóa thành một dòng lũ lớn, chiều Vô Thiên cổn lăn đi. Vô Thiên sắc mặt chợt biến, người này phóng thích ra thần linh oai, cùng thần quân vừa so sánh với, cư nhiên chỉ có hơn chứ không kém, nếu như bị lan đến gần, không chết cũng sẽ trọng thương. Đổi lại mà ngôn chi, trước hắn đánh giá thấp người này. Phi thường quả đoán, hắn một bước kéo dài qua ra, trốn được thạch bi phía sau. Nhưng mà, khi hắn chiều Hào Thiên yêu hoàng nhìn lại lúc, phát hiện nó đúng là vẫn không nhúc nhích, lo lắng nói, chó chết, ngươi còn xử ở trong đó làm cái gì? Ta bị dọa đến không động đậy. Thời khắc này Hào Thiên yêu hoàng sắp khóc. Thật mất mặt. Vô Thiên sắc mặt tối sầm lại, bàn tay to lăng không tìm tòi, lực lượng vô hình dâng lên, đem Hào Thiên yêu hoàng mạnh mẽ câu đến phía sau. Ngay tiếp theo một cái chớp mắt, kinh khủng kia thần linh oai cuộn trào mãnh liệt tới, kèm theo hoanh một tiếng nổ, đụng vào trên tấm bia đá. Thạch bi cho thấy bộ mặt đáng sợ. Dễ dàng liền ngăn trở thần linh oai, nhưng mà chấn thiên hám địa nổ, chấn đắc hai người đầu váng mắt hoa, hai lô thai phát hội. Đồng dạng, cũng đều là mồ hôi lạnh nễ ngại. Nếu như không phải có thạch bi ở, hậu quả thực sự khó có thể thiết tưởng. Nhưng thời khắc này cường tráng đại hán, so với bọn hắn còn khiếp sợ hơn. Hắn tu vi của mình, còn có ai so với hắn rõ ràng hơn. Mặc dù chỉ là nhất đạo thần linh oai, nhưng đủ để đánh giết bất luận cái gì một kiếp thần linh. Nhưng mà lại bị mị này nhìn như không có gì lạ thạch bi ung dung đỡ, khiếp sợ hơn, hắn lại bắt đầu hoài nghi, lẽ nào cái này một dạng không có dối, thật là bởi vì mị này bịa đá nguyên nhân. Vững vàng thần, hắn mặt lộ vẻ tiểu ý, đối với Vô Thiên vẫy tay, đạo, ngươi đi ra, ta cam đoan không làm thương hại ngươi. Quỷ mới tin. Vô Thiên âm thầm đoán thầm, cũng lắc đầu liên tục, theo chống bỏi tựa như. Cường tráng đại hán trong mắt có thể thấy rõ ràng một vẻ tức giận, nhưng bị hắn đè xuống, cười nói, ngươi không được cũng được, chỉ cần ngươi nói cho ta biết mì này bịa đá lai lịch, ta liền thả ngươi đi, như thế nào? Thực sự, Không Thiên Tướng Thư đem nghi nhìn hắn. Cường tráng đại hán nói, ta giàu gì cũng là một tôn thần linh, nếu như béo nhờ nuốt lời, sau đó làm sao còn ở tuyệt vọng thung lũng đặt chân. Vô Thiên như có điều suy nghĩ thủ lĩnh, lại trầm ngâm chốc lát, mới nói, được rồi, Văn Bối nói rõ sự thật, mì này thạch bi là sinh tử sông ma linh giao cho Văn Bối. Sinh tử sông có ma linh. Cường tráng đại hán nhướng mày, nhìn từ trên xuống dưới thạch bi, trong mắt tràn đầy nghi vấn. Lời này có ý tứ. Lẽ nào sinh tử sông không có ma linh? Vô Thiên âm thầm đoán thầm, nếu quả thật là như vậy, cho hắn bia đá ma linh là ai? Chỉ chốc lát đi qua, cường tráng đại hán trầm giọng nói, một dạng, ngươi xác định không có gạt ta. Vô Thiên cười khổ nói, tiền bối thần thông quảng đại, chiến lược vô song, vạn bối chính là hướng thiên mượn đảm cũng không dám a. Ừ, tin rằng ngươi cũng không dám. Cường tráng đại hán thủ lĩnh, đương nhiên đạo. Vô Thiên tâm cẩn thận hỏi tiền bối, hiện tại vạn bối có thể đi không? Không được. Cường tráng đại hán lắc đầu. Vô Thiên sắc mặt trầm xuống, đạo, tiền bối muốn lật lọng. Ta có sao? Cường tráng đại hán hai tay ôm ngực, hai hước nhìn hắn, cái này rõ ràng chính là muốn rực nợ tư thế. Hô! Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Vô Thiên hít thở sâu một hơi, mạnh mẽ đem trong lòng lửa giận áp chế xuống. Đạo, tiền bối vừa rồi quá, chỉ cần vãn bối đem bia đá lai lịch nói cho ngươi biết, ngươi để lại vãn bối rời đi, có thể là như thế này. Không sai nha. Cường tráng đại hán thủ lĩnh, trong mắt vẻ hài hước càng phát ra nồng nặc. Ta nhẫn. Vô Thiên hai tay dùng sức cầm cầm, vẻ mặt ôn hòa đạo, vãn bối hiện tại đã nói cho ngươi biết, ngươi có phải hay không nên tuân thủ hứa hẹn, thả vãn bối rời đi. Cường tráng đại hán nói, ta quả thực đáp ứng ngươi, nhưng ta không còn cách nào xác định, ngươi có phải thật vậy hay không. Tiền bối kia ngươi muốn như thế nào? Vô Thiên chịu ở tính tình, hỏi. Cường tráng đại hán nói, trước đi với ta phần dưới, chờ ta mức độ tra rõ phía sau, tự nhiên sẽ thả ngươi đi. Một bên Hao Thiên yêu hoàng thực sự nhìn không được, lấy dũng khí, chưa từng thiên phía sau lộ ra một cái đầu, cả giận nói, thảo, ngươi hắn nương vẫn chưa xong. Cổ giật, chúng ta có thạch bi, sợ hắn cái gì, không sáng sủa tiếp đấu võ. Ngươi hoa ngược. Cường tráng đại hán sắc mặt lạnh lẽo, không thiện đạo. Mẹ kiếp, lại còn coi bản hoàng dễ khi dễ. Hao Thiên yêu hoàng cũng là bất cứ giá nào, đứng thẳng người lên, phía trước lượng cái bắp đuổi lưng ở sau lưng, nên ngang đi tới Vô Thiên bên cạnh. Trung đồng lớn con ngươi tả nghệ cường tráng đại hán, khiêu khích nói, bản hoàng chính là thiếu ngược, thế nào? Đã như vậy, ta là tốt rồi tâm cho ngươi thả lòng ra. Cường tráng đại hán tàn nhẫn cười. Đến nha ngấp bức, lao tử sợ ngươi nha, thảo ngươi mụ, thật đem mình làm căn thông. Nói cho ngươi biết, lao tử là không muốn cùng ngươi lời vô ích, vừa rồi mới ẩn núp ngươi, đừng hắn mụ không biết tốt xấu, được một tấc lại muốn tiến một thước, làm phát bực lao tử, mặc dù ngươi là thần linh, cũng chiếu ngược không lầm. Hao Thiên yêu hoàng ba câu không rời lão bổn hành, mở miệng một tiếng lao tử, mở miệng một tiếng thảo ngươi mụ, nước bọt bay đầy trời, khiến cho phải đại hán sắc mặt xanh lét hồng nảy ra, xấu xí đến vô cùng. Bạch! Không có dấu hiệu nào, hắn biến mất. Sau một khắc, đột ngột xuất hiện ở Hao Thiên yêu hoàng trước người, bàn tay to hóa thành những chảo, chiều Hao Thiên yêu hoàng đầu người chụp tới. Thảo ngươi nãi nãi, xem lão tử hôm nay không đập nát ngươi. Hao Thiên yêu hoàng gầm lên giận dữ, ôm một bên thạch bì, liền trực tiếp chiều cường tráng đại hán ném tới. Bình một tiếng, huyết quang hiện ra. Nhưng bị thương không phải Hao Thiên yêu hoàng, cũng không phải Vô Thiên, mà là Hổ Văn Đi đại hán. Liền lúc trước trong điện quang hỏa thạch, Hổ Văn Đi cánh tay của đại hán, tại chỗ bị thạch bi đập nát, huyết dịch khắp bầu trời lấp bắp. Nhưng mà, mặc dù mất đi cánh tay, cường tráng đại hán cũng không có rên lên một tiếng thê thảm, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm thạch bi, tràn ngập sợ cùng hãi. Thật là có dùng. Hao Thiên yêu hoàng cũng có chút ngây người. Sau đó là gân mập, cười như điên nói, thần linh thì thế nào, lao tử nay thiên chiếu dạng thống biển ngươi. Ẩm. Nó bước ra một bước, luân khởi thạch bi liền chiều cường tráng đại hán đầu ném tới. Chờ một chút. Cường tráng đại hán quát lên. Hao Thiên yêu hoàng quát, chờ ngươi mụ đầu, đi tìm chết. Cường tráng đại hán sắc mặt trầm xuống, thân thể xoay mình chán ra vạn trượng kim quang. Len keng. Ngay vào lúc này, thạch bi hung hăng nện ở trên đầu hắn, nhưng như là cùng kim loại đập đến giống nhau, lại dung ra nhất đạo tê thiên liệt địa kim loại thanh âm. Đồng thời, Hao Thiên yêu hoàng thân thể chấn động, đều suýt nữa không có nắm vững thạch bi, trực tiếp chợt lui ra. Nha! Hao Thiên Yêu Hoàng kinh ngạc không gì sánh được, ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy cường tráng đại hán thời khắc này nhục thân, lại giống như vàng đúc thành vậy, hiện lên không gì sánh được cứng rắn khuynh hướng cảm xúc. Hơn nữa, đầu của hắn tuy bị thạch bi đập thành dạng không đứng đắn, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Vô Thiên sớm ngay đầu tiên, cũng đã chú ý tới cường tráng đại hán biến hóa. Nhưng vừa mới bắt đầu, hắn cũng không có làm sao lưu ý, nhưng mà cùng thạch bi giao phong sau đó, hắn mới thật sự ý thức được, đây là một loại rất đáng sợ cường hóa thân thể thần thông, tên cứ gọi tắt cường hóa thể thuật, cùng Phật môn kim thân tương tự. Nếu như hắn có thể được cái này cường hóa thể thuật, vậy còn không như hổ thêm cánh, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Nghĩ tới đây, Không Thiên mừng rỡ, quát lên, chó chết, nhanh nổ nát hắn. Vì sao? Nhìn đột nhiên làm như uống máu gà Vô Thiên, Hao Thiên Yêu Hoàng kinh ngạc không ngớt. Không nên nói nhảm nhiều như vậy. Vô Thiên tức giận, bước ra một bước, liền xuất hiện ở Hao Thiên Yêu Hoàng bên cạnh, sau đó hai tay đưa ra, trực tiếp cướp đi thạch bi, xoay người liền chiều cường tráng đại hán lướt đi. Uy mãnh xu thế, hãy cùng ăn thuốc kích thích giống nhau. Thấy thế, cường tráng đại hán lông mày nhướng lên, quát lên, một dạng, mau dừng tay, ta có lời muốn. Hiện tại liền. Vô Thiên mặt không chút thay đổi nói, cũng không có chút nào dừng lại. Hồ Văn Đi đại hán nói, trước khi ta ở trên tấm bia đá thấy có mấy dòng chữ, ngươi có thể hay không lột lại, cho ta xem rõ ràng. Mấy dòng chữ? Vô Thiên hơi sừng sờ, chiều thạch bi nhìn lại. Sinh tử sông. Nhất niệm sinh. Nhất niệm chết. Cái này tam hành chữ lập tức tiến nhập ánh mắt. Vô Thiên trong đầu vận chuyển tốc độ cao. Từ vừa mới bắt đầu, cường tráng đại hán sở nhìn thấy dường như đều là bia đá phản diện. Mà trước khi Hao Thiên Yêu Hoàng nổ nát cánh tay hắn thời điểm, thạch bi đúng lúc là chính diện hướng lên trên, khả năng bị hắn bắt được cái này tam hành chữ, nhưng hay bởi vì Hao Thiên Yêu Hoàng xuất thủ quá nhanh, sở dĩ không có thấy rất rõ ràng. Hơn nữa, lúc trước hắn cũng chú ý tới, bị thạch bi đập nát cánh tay phía sau, cường tráng đại hán như là không biết đau đớn, chỉ một vị nhìn chằm chằm thạch bi. Lúc đó, hắn còn tưởng rằng là cường tráng đại hán bị bia đá uy lực trấn trụ, cũng không có đi suy nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại phát hiện, cường tráng đại hán nhìn vô cùng có khả năng không phải thạch bi, mà là ngay mặt tam hành chữ. Vấn đề đến, cái này tam hành chữ rốt cuộc cất giấu bí mật gì, lại khiến cường tráng đại hán giật mình như vậy. Đây hết thể là chậm, nhưng chỉ là một trong nhấp nháy chuyện. Không Thiên đã tới cường tráng đại hán trước người, thạch bi cũng chuẩn bị chiều đại hán đầu lần thứ hai vô tới. Nhưng đột nhiên, hắn dừng lại, trong mắt có vẻ suy tư. Thấy thế, cường tráng đại hán từ trong thâm tâm tiễn khẩu khí. Thành thật, đối với mỹ này thạch bi, hắn là phi thường kiên kỵ, nếu quả thật đánh tiếp, sợ rằng bản thân thật đúng là sẽ bị tươi sống đập chết. Ẩm. Nhưng mà đúng vào lúc này, tính bất động Vô Thiên, hai tay đột nhiên dùng sức vung lên, thạch bi trọng trọng đánh vào cường tráng đại hán trên đầu. Lúc này, đại hán liền như một viên vẫn thạch vậy, kèm theo như giết heo tiếng kêu rên, nhìn phía dưới bắn mạnh tới. Chương 1426, bị người tính kế. Hiu. Vành đến đáy cốc cường tráng đại hán, rất nhanh lại bay lên. Chỉ là hắn giờ phút này, cả đầu đều đã biến hình, như là một đống cục sắt, nhìn qua có chút dữ tợn dọa người. Hắn tức giận nhìn Vô Thiên, âm trầm nói, hảo thoại ngạt thoại ta đều đã tẫn, ngươi còn muốn thế nào? Không muốn thế nào, chỉ là nhìn ngươi thiếu ngược, muốn ngược ngược ngươi. Nhàn nhạt liếc nhìn đại hán, Vô Thiên không mặn không lạc câu, liền ngược lại nhìn về phía thạch bi. Ta thiếu ngược. Cường tráng đại hán sững sờ, lập tức sắc mặt hắn giọng, gân xanh nổi lên, thật hận không thể một cái tắt luân quá đi. Nhưng khi nhìn thấy thạch bi lúc, hắn quả đoán buông thà cái ý nghĩ này. Hô! Hít thở sâu một hơi, cường tráng đại hán nói, ta không muốn cùng ngươi tiếp tục lời vô ích, nhanh cho ta xem thạch bi chính diện những chữ kia. Ta có chỗ tốt gì? Vô Thiên bắt đầu trả giá. Có thạch bi cái này dựa, hắn hiện tại lo lắng rất đủ, mặc dù thiên vương lão tử phủ xuống, hắn cũng không sợ chút nào. Chỗ tốt! Cường tráng đại hán trinh lăng không ngớt. Liếc mắt nhìn thạch bi liền chỗ tốt hơn. Một cái sở có phải hay không phải muốn hắn cái mạng già này. Đối đại không mang theo như vậy quá đáng khỏe. Ta nhẫn. Cường tráng đại hắn nói, ngươi muốn chỗ tốt gì? Hắn lại không chú ý tới, hắn tình cảnh hiện tại, cùng Vô Thiên phía trước tình cảnh giống nhau như lúc. Cái này kêu là làm 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Vô Thiên đạo, đem ngươi cường hóa thể thuật cho ta. Nghe nói, cường tráng đại hắn một đôi lông mày rậm lúc này vặn, đạo, ngươi chết dã tâm à không, cư nhiên đang đánh cường hóa thể thuật chủ ý. Bất quá ta dường như nghe, thiên giới người trong đều là linh tu, ngươi hiếu thắng hóa thể thuật làm cái gì? Vô Thiên đạo, tuy là thiên giới phổ biến đều là linh tu, nhưng cũng có một đường ngoại lệ, tỉ như ta, đó là tinh khiết thể tu. Đại hán nhìn từ trên xuống dưới Vô Thiên, một chút đi qua, lộ ra thì ra là thế thần sắc, đạo, cho ngươi cũng không phải không được, nhưng ta phải xem trước một chút, trên mặt tấm bia đá mấy dòng chữ có đáng giá hay không một loại cường hóa thể thuật. Vô Thiên cười lạnh nói, ngươi cho rằng, ta còn sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi. Cường tráng đại hán một trận bất đắc dĩ, đạo, vậy ngươi, ngươi muốn thế nào? Trước cho ta. Vô Thiên vươn tay đòi. Thấy thế, đại hán khuôn mặt xẻ đạn tràng đen xuống, tốt xấu mình cũng là một tôn thần linh, lẽ nào thì không nên thả tôn trọng một. Đột nhiên, hắn con ngươi sáng ngời, đạo, ta đây loại cường hóa thể thuật, cũng không chuyện ngoại nhân, ngươi nếu là thật nói muốn, có thể bái ta làm thầy, hoặc là mặc ta làm nghĩa phụ. Nhận giặc làm cha làm không được. Vô Thiên lắc đầu. Ngươi đủ không? Cường tráng đại hán phẫn nộ rít gào, hắn tự nhận suốt đời quang minh lỗi lạc, nhưng cư nhiên bị cái này người sống tạm bợ thành là tặc, cái này bảo hắn có thể nào không giận. Vô Thiên khỏe miệng một hiền, cười nhạt nói, đừng nóng giận, tuy là nhận giặc làm cha không có khả năng, nhưng bái sư nói, chỉ cần ngươi cho ta 1000 vạn lần bội cây thần dược, 100 cái linh mạch, ta cũng có thể suy nghĩ một chút. Phúc! Nghe được câu này, đại hán một hơi nổ huyết nhịn không được, trực tiếp từ trong miệng phun ra, lập tức song quyền nắm chặt, nhìn chòng chọc vào Vô Thiên, trực phún lửa giận. Vô Thiên còn lại là vẻ mặt tươi cười, tâm lý đều nhanh thoải mái bạo nổ. Để cho ngươi đắc ý, để cho ngươi trăng bức, ngày hôm nay không cố gắng dọn dẹp một chút ngươi, ta thì không phải là Tu La Vương Vô Thiên. Hắn đáp ý nghĩ, hôn đản một dạng, trước hết để cho ngươi kiêu ngạo, chờ ta biết rõ ràng bia đá lai lịch phía sau, xem ta không giết chết ngươi. Cường tráng đại hán sâu đậm thở phì phò, một hồi lâu sau đó, rồi mới đem trong lòng lửa giận áp chế xuống, lập tức thân thể run lên, một viên màu vàng thần thông linh phủ từ thiên linh cái lướt đi. Linh phủ xuất hiện sát na, hắn kim thân biến mất, dạng không đứng đắn vậy đầu, cũng khôi phục nhanh chóng bình thường. Sau đó, hắn vung tay lên, thần thông linh phủ hoa phá trường không, cấp đến Vô Thiên trước người. Bây giờ có thể đem thạch bi lộn lại, cho ta xem đi. Hắn cắn răng nghiến lợi đạo. Không Thiên nhãn một dạng tinh long lánh, cấp tốc đem thần thông linh phủ đưa vào tinh thần giới. Hắn đây là đang lấy phòng ngừa vạn nhất, sau đó vươn ngón tay cái, đạo, tiền bối quả nhiên là một cái hùng hồn hào phóng người, vạn bối bội phục. Nói xong, hắn đem thạch bi lăng không nhất chuyển, ngay mặt tam hành chữ, lập tức tiến nhập đại hán ánh mắt. Sinh tử sông. Nhất niệm sinh, nhất niệm tử. Cường tráng đại hán đọc cái này mấy dòng chữ, đột nhiên làm như nghĩ đến cái gì, thân thể khôi ngô chấn động, trong mắt tràn ngập khiếp sợ. Con sẽ cường đại như vậy, nguyên lai là nó. Chỉ là nó tại sao lại ở đây vóc dáng trong tay. Đại hán âm thầm lẩm bẩm, giữa hai lông mày có hóa không ra kinh nghi. Thấy thế, Vô Thiên trong lòng hơi động, hỏi tiền bối, lẽ nào ngươi biết bia đá lai lịch? Hắn chỉ lai lịch, là thạch bi chân chính lai lịch, bởi vì khi nhìn thấy đại hán phản ứng, hắn liền đã biết, vì này thạch bi cũng không sinh tử sông ma linh đơn giản như vậy. Một dạng, viễn cổ đại lục. Sinh tử sông ma linh, tại sao phải đem mì này thạch bi cho ngươi? Cường tráng đại hán không trả lời mà hỏi lại, chỉ là nghe ngữ khí, tựa như đang ẩn nút cái gì. Vô Thiên đúng sự thật nói, hắn để cho ta giúp hắn tìm nửa tòa cầu. Nửa tòa cầu. Đại hán thoáng sững sờ, xoay mình trong mắt xẹt qua một vẻ kinh nghi, hỏi ngươi tìm được chưa? Vô Thiên lắc đầu. Trầm ngâm một chút, cường tráng đại hán nói, hảo tâm cho ngươi ngón tay một con đường sáng, có một cái địa phương, rất có thể có người ngươi muốn tìm. Ở đâu? Vô Thiên trong lòng vui vẻ. Cường tráng đại hán nói, thần vẫn huyết ngục. Vô Thiên nỗ lực thăm dò ký ức, dường như ở viễn cổ đại lục trong thế tục, cũng không có thần vẫn huyết ngục cái này cái địa phương. Sau đó hắn chiều thung lũng dưới đáy nhìn lại, lẽ nào hay là thần vẫn huyết ngục ở tuyệt vọng bên trong cốc? Cường tráng đại hán nói, ngươi không có đoán sai, thần vẫn huyết ngục đúng là tuyệt vọng thung lũng, bất quá ở vào nam cực kỳ, cách nơi này, bằng tốc độ của ngươi, ước đoán có thời gian 5 năm. 5 năm. Vô Thiên lông mày nhướng lên, hỏi thần vẫn huyết ngục là một cái dạng gì địa phương? Người đi cũng biết. Cường tráng đại hán cười thần bí. Vô Thiên môi hé mở, làm như còn suy nghĩ gì, nhưng vào lúc này, Không Hạo thanh âm đột nhiên vang lên, đạo, Vô Thiên, ngươi bị lừa. Bị lừa. Vô Thiên hơi sừng sờ, vội vàng nói, có ý tứ. Lẽ nào hắn ở dối? Không Hạo đạo, hắn có hay không dối ta là không biết, nhưng hắn cho thần thông của ngươi, căn bản không phải cường hóa thể thuật, mà là một loại đối với ngươi tới, không đúng tí nào linh thần thông. Vẻ hàn quang lóe lên rồi biến mất. Không Thiên vấn đạo, ngươi chắc chắn chứ? Lời vô ích, ta sẽ lừa ngươi sao? Không Hạo tức giận. Chết tiệt. Vô Thiên âm thầm chửi tới, nhưng biểu hiện ra không có nửa dị dạng. Trong nhấp nháy, trong đầu hắn xẹt qua vô số ý niệm trong đầu. Cuối cùng, ánh mắt của hắn sáng ngời, từ tinh thần giới lấy ra một gốc cây thần dược, ha hả cười nói, đa tạ tiền bối cho biết, bội cây này thần dược là vãn bối tạ lễ, mặc dù không nhất định có thể vào tiền bối pháp nhãn, nhưng dầu gì cũng là vãn bối tấm lòng thành, còn xin tiền bối nhất định phải nhận lấy. Thần dược. Cường tráng đại hán mừng rỡ, ba chân bốn cẳng đến vô thiên trước người, cười to nói, một dạng, không nghĩ tới ngươi chính là một cái tri ân đồ báo người, lúc trước coi như ta nhìn lầm, ta ở chỗ này xin lỗi ngươi. Tiền bối chuyện này, nên nói xin lỗi là vãn bối mới đúng. Vô thiên gương mặt xấu hổ. Ngươi đã có thành ý như vậy, ta đây liền cố mà làm, tiếp thu hãy náy của ngươi. Cường tráng đại hán cười ha ha, vươn bàn tay to đi bắt vô thiên trong tay thần dược. Lao giả khốn nạn, lại dám cầm một viên linh thần thông lừa gạt ta, xem ta ngày hôm nay không đánh bể ngươi. Nhưng mà lúc này, vô thiên đột nhiên quát to một tiếng, trong tay thần dược chợt tiêu thất, đôi tay nắm lấy thạch bì, bay thẳng đến đại hán đầu người vô tới. Cái gì? Hán cư nhiên phát hiện. Cường tráng đại hán kinh hãi, trong khoảng thời gian này, cái này chết nhất cử nhất động hắn đều thấy ở trong mắt, căn bản không đi kiểm tra thần thông linh phủ, nhưng hắn làm sao biết linh phủ là giả. Trong điện quang hỏa thạch, hắn lập tức hiện hóa ra kim thân. Loảng xoảng ken một tiếng, thạch bi đội lên trên đầu hắn, đầu cùng khuôn mặt lần thứ hai biến hình, đau kịch liệt đau làm cho hắn hử thảm không ngớt. Xuất sinh, bút chứng này, chúng ta sau đó sẽ chậm chậm thanh toán. Hắn nhịn xuống đau nhức, gầm lên giận dữ, toàn lực một quyền oanh ở trên tấm bia đá, kinh khủng thần lực phun trào, ken một tiếng, vô thiên thân thể run lên, lúc này cùng thạch bi cùng nhau, bị một cổ cự lực vén bay ra ngoài. Cường tráng đại hán cũng tương tự bị sinh sôi đánh bay, nhưng hắn vẫn nhân cơ hội này, mượn này cổ lực đánh vào, chiều đáy cốc bạo vút đi, các loại vô thiên ổn định thân ảnh hậu, chuẩn bị lần thứ hai lướt đi lúc, đã tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Chết tiệt hỗn đản. Vô thiên giơ thẳng lên trời giống giận, giận không kèm được. Hắc hắc, cái này kêu là nhân quả báo ứng, bình thường đều là ngươi tính kế người khác, hiện tại rốt cục bị đừng người tính kế, cảm giác tư vị như thế nào đây? Hao Thiên Yêu Hoàng nhìn có chút hả hê cười nói. Vô thiên hung hăng trừng đi. Hao Thiên Yêu Hoàng khinh thường nói, đừng trừng bản hoàng nha, ngươi nếu như thật khó chịu, đại khái có thể giết đáy cốc đi. Vô thiên đạo, không có tim không có phổi chó chết, đừng tại thêm mắm thêm muối, bằng không đem ngươi nhưng trong nồi cách thủy. Nếu như cách thủy bản hoàng, có thể cho ngươi tìm về một hồi hành, vậy ngươi liền động thủ đi. Hao Thiên Yêu Hoàng đại nghĩa lâm nhân đạo, sau đó nhắm hai mắt lại, bộ kia thể phải sái nhiệt huyết, ném đầu lâu tư thế, khiến vô thiên hận không thể một cước đá tới. Hô! Hít thở sâu một hơi, hắn dừng ở phía dưới, lẩm bẩm, chờ cho ta nhìn, trò hay còn ở phía sau. Không hạo, ngươi hỏi thăm đế thiên hiền lành có đức bọn họ, người nào cần thần thông sẽ đưa cho ai. Còn nữa, đem băng phong thiên hạ, biển gầm phá không, diệt thế thủ cái này ba loại thần thông cũng đưa cho Trương Đình. Vô thiên truyền âm đối với không hạo phân phó một câu, liền quần quận nổi lên thạch bi cùng Hao Thiên Yêu Hoàng, chiều sông băng rừng rậm lao đi. Vốn có cái này ba loại thần thông, hắn là dự định lưu cho thủy nguyên tố nguyên thần, nhưng bây giờ mấy đại nguyên thần điệu không tin tức, giữ lại ý nghĩa cũng không lớn, còn không bằng trước lớn mạnh người bên cạnh. Trương Đình không thể nghi ngờ là tốt nhất nhân tuyển, nàng đã là thủy linh thể, rồi hướng hắn cuồng dại một mảnh. Còn như Hàn Thiên, hắn tu chính là ngũ hành áo nghĩa, cái này ba loại thần thông, đối với giá trị của hắn không là rất lớn. Ngay vô thiên đi trước sông băng rừng rậm đồng thời, cường tráng đại hán tiến nhập đáy cốc phía sau, liền một đường nhanh như điện chớp, phủ xuống ở một tòa vạn trượng bên dưới núi lớn vương. Chỗ ngồi này núi lớn cả vật thể đen kịt, không có bất kỳ hoa cỏ cây cối, bốn phía tràn ngập từng mảnh một màu đen sương mù, từ xa nhìn lại, uyển như một tòa ma sơn vậy, tản ra âm lanh tà ác khí tức, cực kỳ khiếp người. Chương 1427, quỷ khóc sói tru. Cường tráng đại hán phủ xuống ở chân núi, ngẩng đầu nhìn nhãn đỉnh núi, thần sắc lập tức trở nên trang nghiêm không gì sánh được. Bạch. Đông Dương. Phía trước hư không vặn mèo, một gã người xuyên hắc giáp người đàn ông trung niên, từ từ hiện hiện ra, lạnh lùng nhìn đại hán, đạo, lẽ nào ngươi không biết quy củ không? Không có ma chủ mệnh lệnh, bất luận kẻ nào cũng không phê chuẩn tự tiện xông vào nơi đây, người vi phạm sát vô xá. Cường tráng đại hán thân thể một cái đầu sát, chắp tay bái nói, ma sứ đại nhân, người có chuyện quan trọng hướng ma chủ bẩm báo. Ma sứ đạo, chuyện quan trọng gì? Sinh tử sông. Cường tráng đại hán gần từng chữ một. Ma sứ kinh nghi nói, ý ngươi là. Cường tráng đại hán thủ lĩnh. Nhanh đi theo ta. Ma sứ sắc mặt hơi đổi một chút, bắt chuyện một câu, liền dẫn cường tráng đại hán chiều đỉnh núi lao đi. Trên đỉnh núi, đồng dạng là không có một ngọn cỏ. Trung ương, tọa lạc một tòa khổng lồ cung điện, cả vật thể ngăm đen, tản ra cổ xưa khí tức lạnh như băng. Hai người tới cung điện nơi cửa chính, nghỉ chân, nhìn đóng chặt cửa đá lớn, thần sắc cung kính gian, còn có hoa không ra sợ hãi, phảng phất bên trong ẩn nút nhất tôn tuyệt thế ma vương. Ma sứ không người bài nói, ma chủ đại nhân, có sinh tử sông tin tức truyền đến. Ầm ầm. Kèm theo nhất đạo đinh thai nhức góc tiếng ầm ầm, đại môn chậm rãi mở ra. Đợi khe cửa có rộng 1 mét lúc, hai người lần lượt đi vào. Phía sau cửa một mảnh đen nhánh, đưa tay không thấy được năm ngón. Nơi này hắc, là chân chính hắc. Mặc dù là thân là thần linh ma sứ cùng cường tráng đại hán, cũng không cách nào thấy rõ trong điện cảnh vật, giống như có một cái bàn tay vô hình, che lại hai mắt. Trong bóng tối, đột nhiên vang lên nhất đạo thanh âm uy nghiêm. Phu phu một tiếng, cường tráng đại hán hai đầu gối quỳ xuống đất, cung kính nói, ma chủ đại nhân, hắn đã phái người trước tới tìm ngươi. Hắn phái liên hệ thế nào với đến đây? Hiện tại lại ở đâu? Ma chủ thanh âm lập tức truyền ra, mang theo một cổ kinh người sắc cơ. Cường tráng đại hán nói, người này tên là Cổ Giận, đến từ thiên giới, hiện tại ước đoán đi sông băng rừng rậm. Ma chủ đạo, ma sứ, đi giết hắn. Ừ. Ma sứ không người bái nói. Chờ một chút. Cường tráng đại hán vội vàng ngăn cản, giải thích, ma chủ đại nhân, người lúc trước cùng Cổ Giận tán gẫu qua, mà đang nói chuyện trời đất trong quá trình, ta cố ý đem ngươi tin tức tiết lộ cho hắn. Ngươi muốn chết. Nghe ở đây, ma sứ sát cơ đại thịnh, một quyền vô tình triều đại hán đầu người hoành khứ. Cường tráng đại hán thân thể run lên, vội vàng nói, ma sứ đại nhân, có thể không nghe người ta hết. Khiến hắn xuống phía dưới. Ma chủ thanh âm truyền ra, mang theo một loại không thể trái nghịch ý chí. Dạ, đại nhân. Ma sứ thu tay lại, nhưng trong mắt sát cơ càng phát ra cường liệt. Cường tráng đại hán vững vàng thần, đạo, ma chủ đại nhân, ta theo Cổ Giật địa phương, không phải nơi đây, là thần vẫn huyết ngục, đồng thời, sinh tử bờ sông Thạch Bi đã ở Cổ Giật trong tay. Ma chủ đạo, ngươi với hắn, bổn tọa ở thần vẫn huyết ngục. Ừ. Cường tráng đại hán đáp. Ma chủ đạo, chuyện này ngươi làm phi thường tốt, bất quá y theo bổn tọa đối với hắn hiểu rõ, tuyệt đối sẽ không đem việc này giao phó cho người bình thường, là lấy phòng ngừa vạn nhất, ngươi sẽ đi ngay bây giờ thần vẫn huyết ngục phụ cận coi chừng. Nhất định phải tận mắt nhìn thấy Cổ Giật tiến nhập thần vẫn huyết ngục, các loại chuyện này làm thỏa đáng phía sau, bổn tọa trùng điệp có phần thưởng. Dạ, người cái này đi. Cường tráng đại hán dập đầu cúi đầu, liền đứng dậy đi ra ngoài. Ma sứ không hiểu nói, ma chủ đại nhân, khiến thuộc hạ trực tiếp đi giết Cổ Giật chính là, cần gì phải như vậy đại phí chu trương. Ngươi không hiểu, sinh tử bờ sông Thạch Bì phi thường đáng sợ, đừng ngươi, cho dù bổn tọa cũng không làm gì được nó, ngươi đi chịu chết là, bại lộ bổn tọa hành tung là lớn. Chuyện này ngươi cũng đừng nhúng tay, khiến con kia con kiến hôi đi xử lý là tốt rồi, các loại xử lý tốt sau đó, đem hắn trực tiếp sát. Thuộc hạ minh bạch. Ma sứ mâu tử hàn quang lóe lên, không người rời khỏi đại điện. Ta hiện tại đã có ý thức độc lập, còn muốn đem ta tóm lại, bớt làm mộng tưởng hão huyền. Đợi đại môn khép lại phía sau, ma chủ khinh thường thanh âm ở trong đại điện vang lên. Sông băng rừng rậm nơi danh giới. Chết tiệt khí trời, làm sao sẽ lạnh như thế? Cái này cái địa phương, tuyết lớn đầy trời. Hàn lưu đến xương, hao thiên yêu hoàng rúc vào một chỗ, cả người đầy băng xương, lạnh run, ngoài miệng cũng không yên ổn, không ngừng chửi tới. Cho dù vô thiên, cũng là cảm thụ được giá rét thấu xương. Ô ô, phía trước, cuồng phong gào thét, cuồn cuộn nổi lên khắp nơi thiên tuyết bạo, hao thiên yêu hoàng lạnh đến hàm răng trực đã run rẩy, xỉ xỉ xách xách sở đạo, vô thiên, bản hoàng thực sự chịu không, nhanh tiễn ta đi tinh thần giới. Vô thiên không mặn không lạt nói, ta biết ngươi sao? Ngươi! Hao thiên yêu hoàng khó tin nhìn hắn, đạo, ngươi cư nhiên quan báo tư thủ. Vô thiên đạo, không sai, ta liền quan báo tư thủ, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Hao thiên yêu hoàng bất đắc dĩ nói, được rồi, gặp gỡ ngươi một cái như vậy bụng trường gà người, bản hoàng coi như là hoàn toàn phục. Bản hoàng xin lỗi ngươi, trước khi không nên cười nhạo ngươi, cầu ngươi đại nhân không nhớ rõ người quá, đừng chấp nhặt với ta, cái này được chưa? Đừng nói nhảm, cái này ôn độ còn đông lạnh không chết được ngươi. Vô thiên mặt không thay đổi quét mắt phía trước, trong mắt lại có ánh sáng suy tư. Thình thịch. Giống. Đột nhiên, phía trước cách đó không xa một tòa băng sơn nổ tung, một đầu khoảng trăm trượng tuyết báo từ băng cặn bã trung lao ra, dơ thẳng lên trời rít lên một tiếng, liền hướng hai người chạy như điên. Thần linh cấp manh thú. Hào thiên yêu hoàng kinh hô, nào còn có dư cái gì lãnh, lập tức lẻn đến vô thiên phía sau. Thảo, bản hoàng có thạch bi, còn sợ cái chim này. Con báo, có loại đường chạy. Lẹn đến vô thiên phía sau, nó phương mới nhớ tới cái này cường đại bùa hộ mệnh, lá gan một cái tráng, nắm thạch bi, liền như bức hò hét chiều tuyết báo chạy đi, trong miệng cũng cứ gọi là rầm rĩ không ngừng. Loài bò sát, muốn chết. Tuyết báo mở miệng to như chậu máu, răng nanh u mịch, hung khí ngập trời. Nhưng mà, khi nó nhìn thấy này mặt thạch bi lúc, làm như kỳ lạ giống nhau, lúc này héo rút xuống phía dưới, xoay người bỏ chạy. Thằng nhóc, cho bản hoàng đứng lại. Hào thiên yêu hoàng quát lên. Điền cuồng truy kích đi tới, rất nhanh thì biến mất ở tuyết địa phần cuối. Thấy thế, vô thiên cũng không còn ngăn cản, chỉ lắc đầu, liền tiếp tục trầm tư. Một lát sau, hắn con ngươi sáng ngời, thầm nghĩ, Không Hạo, cho ta 2 cây địa nguyên linh thảo. Không Hạo nghi ngờ nói, ngươi muốn làm gì? Bày cuộc bẫy người. Vô Thiên khỏe miệng hơi một hiền, câu la ra một cười gian. Mặc kệ ngươi làm sao cái hố, chỉ cần không giống trước khi như vậy, đem không gian thủ trạc hủy diệt là được. Không Hạo đạo. Lúc trước, Vô Thiên dưới cơn nóng giận, nổi giận chém Ninh Vân Hoa đám người, bao quát không gian của bọn hắn thủ trạc cũng nhất định phá hủy, cái này có thể nhường cho Không Hạo đau lòng không thôi. Vô Thiên cười nói, yên tâm đi, từ giờ trở đi, ta sẽ không giết một người. Bạch. Dứt lời, 2 cây địa nguyên linh thảo hiện ra, mặc dù nơi đây môi trường ác liệt, cũng vô pháp che giấu ánh sáng lóa mắt huy. Nắm lưỡng bội cây linh thảo, Vô Thiên liền nhìn quét phía trước, cuối cùng ánh mắt tập trung ở ngoài ngàn dặm một tòa đỉnh băng thượng. Đỉnh băng có thể có hơn 1000 trượng, từ xa nhìn lại, như là một thanh cự kiếm biến thành, mấu chốt nhất chính là, trên đỉnh núi không có bất kỳ tạp vật, đem địa nguyên linh thảo thả ở phía trên, phi thường bắt mắt. Bạch. Thân ảnh thời gian lập lòe, hắn phủ xuống ở đỉnh băng đỉnh núi, túi người, đang chuẩn bị đem địa nguyên linh thảo trồng trọt ở phía trên. Giống ba. Ầm ba. Nhưng mà đúng vào lúc này, từng đạo vang vọng vần tiêu tiếng thú gào, từng đạo chấn thiên hám địa tiếng ầm ầm, đột nhiên ở mảnh này sông băng trong đống tuyết vang lên. Vô Thiên lông mày nhướng lên, đứng dậy chiều sông băng rừng rậm ở chỗ sâu trong nhìn ra xa đi. Lập tức, hắn biến sắc. Chỉ thấy sông băng rừng rậm chỗ sâu trên mặt tuyết, tất cả rất khác nhau, dáng vẻ khác nhau manh thú, thành quần kết đội chạy như điên tới, nơi đi qua, tuyết địa lở, sông băng nghiền nát, từ xa nhìn lại, giống như là tuyết lở giống nhau. Không có có nhâm hà đông tây có thể chống đỡ bước tiến của bọn nó. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía bầu trời. Đồng dạng, trên bầu trời cũng tất cả đều là hung cẩm, có kỳ lớn, lớn có thể sơn nhạc, rậm rạp một mảng lớn, không gì sánh được đồ sộ. Vô Thiên sắc mặt đã là vô cùng nhợt nhạt. Không phải là bị nơi đây nhiệt độ rét lạnh đông lạnh trắng, là bị sợ trắng. Bởi vì vô luận là không trung hung cẩm, vẫn là trên đất mánh thú, đều không ngoại lệ địa, nghiêm nhiên đều là nhất tôn tôn thần linh. Chuyện gì xảy ra? Vô Thiên cảm giác sâu sắc không giải thích được, vì sao hảo đoan đoan sẽ có số lớn manh thú chạy tới. Sẽ không phải là người được địa nguyên linh cỏ mùi. Không được, phải mau chạy ra. Nghĩ tới đây, hắn quả đoán phóng lên cao, phạm vi nhìn liền càng bao la, nhìn thấy manh thú cũng càng nhiều. Theo hắn ước đoán, tối thiểu đều biết và con, nhất định chính là một cổ thú triều. Đồng thời, trước khi đầu kia tuyết báo, thình lình cũng ở trong đó. Gặp chuyện bất bình một tiếng gầm loa. Lúc nên xuất thủ tiểu gia thủ hoa, hấp tấp sông cửu châu hoa, hơi à, ý theo nhi nhà, hát ai hát ý theo nhi nhà. Trong lúc bất chợt, nhất đạo quỷ khóc sói chu từ đàng xa truyền đến. Vô Thiên lập tức dừng lại thân ảnh, ngưng mắt nhìn lại, trên trán nhất thời bỏ lên một loạt hát tuyến. Nhưng thấy thú triều hậu phương, Hao Thiên yêu hoàng một bên quơ thạch bi, một bên hảo khí ngất trời lên tiếng ca sướng, hảo không sung sướng. Trước mặt manh thú, thì mắt lộ ra thống khổ, như là thấy ôn thần giống nhau, tắt nha cuộn cuộn. Rõ ràng. Đây hết thể đều là nó kiệt tác. Thú triều bắt đầu khởi động, như châu chấu tứ cướp, bẻ gãy nghiền nát phá hủy tất cả, mắt thấy Vô Thiên chọn lựa tòa kia đỉnh băng cũng gần bị san thành bình địa, hậu phương Hao Thiên yêu hoàng đột nhiên quát lên, đều cho lão tử dừng lại. Ầm ba. Lời này vừa nói ra, vô luận là trên mặt đất chạy, vẫn là trên bầu trời bay, toàn bộ xe thẳng gấp, dừng lại. Vô Thiên, bản hoàng chiến thắng trở về mà về, còn không mau xuống tới tiếp giá, ha ha. Gặp chuyện bất bình một tiếng gầm loa. Lúc nên xuất thủ tiểu gia thủ hoa, hấp tấp sông cửu châu hoa, hơi à, ý theo nhi nhà, hát ai hát ý theo nhi nhà. Thấy thế, Hao Thiên yêu hoàng cực kỳ thỏa mãn, quét mắt phía trước, khi nhìn thấy huyền phù ở giữa trời cao không thiên thời, lập tức đắc ý cười như điên, hồn nhiên không có chú ý tới Vô Thiên xanh mét mặt mũi, lại tự mình khóc quỷ đứng lên. Tiếp giá. Được, ta hiện tại sẽ tới đón giá. Vô Thiên nắm tay nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi. Bạch. Nghịch thiên lĩnh vực mở ra, triển khai thần tốc. Mấy bước liền phủ xuống ở Hao Thiên yêu hoàng bên cạnh. Nha ngươi nương đầu, câm miệng cho ta. Những lời này, Vô Thiên gần như rít gào ra, nắm chặt quả đấm không chút khách khí trực tiếp nện ở nó trên đầu, đau đến nó lập tức oa oa kêu to lên, lão lệ tung hành. Chương 1428, cái hố, thượng. Đáng lưu ý chính là, Hao Thiên yêu hoàng vừa thu lại âm thanh, bốn phía hung cầm cùng mánh thú, trong mắt đều lộ ra một tia giải thoát vẻ. Có thể nghĩ, nó tự cho là phi thường êm thai ca sướng. Căn bản là ở chế tạo tạc âm. Chu lên chỉ chốc lát, các loại đau đớn thoáng giảm bớt một, Hao Thiên yêu hoàng ngẩng đầu căm tức nhìn Vô Thiên, quát lên, ngươi đánh bản hoàng làm cái gì? Vô Thiên mặt đen lại nói, ta còn muốn hỏi ngươi, ngươi bắt bọn nó làm ra mướn. Ta. Hao Thiên yêu hoàng lời đến khỏe miệng lại nuốt trở về, trong mắt lăn lông lốc nhất chuyển, đại nghĩa lâm nhiên nói, bản hoàng còn không phải là vì ngươi. ngươi muốn đối phó thánh giới người trong, bản hoàng tự nhận không giúp được gì, liền muốn đến bắt bọn nó làm ra giúp ngươi một tay, nhưng ngươi bây giờ hành vi, quả thực tổn thương xuyên thấu qua bản hoàng tâm. Vô Thiên Đạo, như thế đến, ta còn phải cảm kích ngươi. Hào Thiên Yêu Hoàng lập tức giẫm lên mặt mũi, đạo, ngươi không chỉ có muốn cảm kích ta, còn muốn đối với mới vừa cử động, cho ta chịu nhận lỗi. Có xa lắm không, cút cho ta rất xa. Vô Thiên trực tiếp một cước đá tới, kèm theo nhất đạo thống khổ kêu thảm thiết, Hào Thiên Yêu Hoàng tựa như diều đứt dây, bay ngang đi. Đừng cho là ta không biết ngươi tâm lý đang suy nghĩ gì, không phải là ở chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, cáo mượn oai hùng, lại còn có khuôn mặt phải như thế hiên ngang lẫm liệt, thực sự là không đánh ngươi đều không được. Vô Thiên vô vỗ trên người Hoa Tuyết, vừa tàn nhẫn địa trừng mắt nằm úp sấp ở phía xa, căm tức mình Hào Thiên Yêu Hoàng, liền xoay người nhìn bốn phía manh thú, chắp tay nói, tại hạ quản giáo không nghiêm, còn xin các vị thứ lỗi. Không sao, chúng ta cũng không có tổn thất gì. Đúng nha, chỉ cần ngươi sau đó hảo hảo quản giáo, đừng nữa khiến nó làm sằng làm bậy là được. Quan trọng nhất là, đừng làm cho nó lại tiếp tục hát, vậy hay cùng quỷ khóc sói tru giống nhau như lúc, sẽ hù chết nhân. Những thú dữ này vẫn tính là thông tình đạt lý, giọng nói cũng rất hòa thuận. Nhưng Vô Thiên rất rõ ràng, đây hoàn toàn là bởi vì Thạch Bi, nếu không đã sớm đấu võ. Đúng vậy, tại hạ sau này nhất định hảo hảo quản giáo. Vô Thiên liên tục ứng thừa, đạo, các vị, nếu đến, có thể hay không bang tại hạ một người vội vàng. Yên tâm, chuyện này tuyệt đối sẽ không cho các ngươi bạch bang, các loại sau khi thành công, các ngươi đều có thể được một gốc cây thần dược, có thể còn có thể càng nhiều. Nghe nói, những thú dữ này cũng chưa từng có với kích động, nguyên nhân vì chúng nó minh bạch một cái đạo lý, trong thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, chúng vẫn là lấy thần dược làm trả thù lao, cái này hay là vội vàng, cũng không mặt ngoài đơn giản như vậy. Đầu kia Tuyết Báo Đạo, ngươi trước xem. Tại hạ hôm nay tới đây sông băng rừng rậm, chỉ có một mục đích, đó chính là cướp giật thánh giới người trong thánh lệnh. Vô Thiên lời chưa hết, Tuyết Báo lên đường, ngươi muốn cho chúng ta giúp ngươi đến cướp đoạt thánh lệnh. Không không không. Vô Thiên vội vàng lắc đầu, đạo, các vị đều là uy chấn bát phương thần linh, tại hạ nhưng không dám nghĩ như vậy, tại hạ chỉ là muốn khiến các vị giúp ta tản một tin tức. Chúng thú nhìn nhau, nếu như chỉ là tản tin tức nói, đối với bọn hắn đến cũng quá đơn giản. Tuyết Báo nghi ngờ nói, tin tức gì? Vô Thiên đạo, mọi người xem thấy trong tay ta linh tụy không có. Đây chính là chuyện trong địa nguyên linh thảo, chờ chút ta sẽ đem cái này lưỡng bội cây linh thảo trồng trọt ở tòa này đỉnh băng thượng, các ngươi phải làm chính là đem địa nguyên linh tụy tin tức, lấy tốc độ nhanh nhất lan rộng ra ngoài. Địa nguyên linh thảo. Chúng thu ánh mắt, đều chuyển qua Vô Thiên trên tay, trong mắt tràn ngập khát vọng cùng tham lam. Vô Thiên lông mày nhướng lên, cười nhạt nói, tục ngữ, chi túc thường nhạc, tại hạ hy vọng các vị có thể giống như ta, lấy thành đối đãi, miễn cho xung đột vũ trang, nếu quả thật là nếu như vậy, đối với chúng ta song phương chưa từng chỗ tốt. Ý tứ của những lời này rất rõ ràng, các ngươi muốn thật tình đợi ta tự nhiên cũng sẽ lấy lễ tướng đợi, nhưng nếu như các ngươi muốn động thủ đoạn, vậy cũng quái ta không khách khí. Ý tứ tuy là ý tứ này, nhưng Vô Thiên giọng của phi thường hiền lành, chúng thú nghe được trong tai, rất khó phát lên mâu thuẫn chi tâm, bất quá chúng nó luôn cảm thấy, cái này tông buôn bán có chút không có lợi lắm. Trầm ngâm chốc lát, Tuyết Báo diêu động khổng lồ đầu người, đạo, tin tưởng từng cái thánh giới người trong trên người, đều có một hai bội cây thần dược, chúng ta đại khái có thể tự mình động thủ chém giết, không cần thiết không nên hợp tác với ngươi. Vô Thiên đau cả đầu, bọn người kia rõ ràng chính là tứ chi phát triển, nhưng đầu não vì sao lại như vậy khôn khéo đây. Trong đầu, từng cái ý niệm trong đầu không ngừng hiện lên. Đột nhiên, trên mặt hắn bò lên mỉm cười, lắc đầu nói, không phủ nhận, bằng các ngươi năng lực, có thể ung dung săn giết bọn hắn, nhưng các ngươi có nghĩ tới không? Sông băng rừng rậm cũng không chỉ có các ngươi, còn có thú dữ khác cùng hung cầm, thậm chí mạnh hơn các ngươi lớn tồn tại chỗ nào cũng có. Các ngươi trắng trợn tàn sát sát thánh giới người trong, át sẽ kinh động chúng nó, nếu như chúng nó cũng chen vào một chân, đừng đoạt đoạt thần dược, các ngươi có thể giữ được hay không tính mệnh cũng là cái vấn đề. Nhưng chỉ cần cùng ta hợp tác, các ngươi không cần làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần đem địa nguyên linh cỏ tin tức, tiết lộ cho thánh giới người trong là được. Người đều là từ tư nhân, biết được tin tức này, bọn họ chắc chắn sẽ không trắng trợn tuyên dương, hơn nữa các ngươi tận lực giấu giếm, những thứ khác manh thú liền không thể nào biết được, đến lúc đó lấy được chỗ tốt, dĩ nhiên là chúc tại chúng ta. Nghe xong, chúng thú không nguyên cớ, đều cảm thấy có chút đạo lý. Tuyết Báo Đạo, nhân loại, tâm cơ của ngươi thật đúng là không đơn giản, ta đều nhanh không dám hợp tác với ngươi. Vì sao? Vô Thiên không giải thích được. Tuyết Báo Đạo, sợ bị ngươi cái hố. Nghe được cái này trả lời thuyết phục, Vô Thiên là dở khóc dở cười. Lắc đầu nói, ta thừa nhận, tâm cơ của ta quả thật có sâu, nhưng các ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đi cái hố đồng bọn của mình, nếu như các ngươi không tin tưởng, ta có thể dùng huyết thệ chứng minh. Dứt lời, hắn trực tiếp phát xuống huyết thệ, thề ấn một thành, chúng thú đều là thổn thức không ngớt. Tuyết báo đạo, ngươi là ta đã gặp qua nhất thẳng thắn nhân loại, liền xông ngươi cái này một, ta hợp tác với ngươi. Ta cũng hợp tác với ngươi. Chúng ta đều hợp tác với ngươi. Thú dữ khác cùng hung cầm, cũng theo đều tỏ thái độ. Thấy thế, vô thiên nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạ. Nhân loại, ngươi đi, phải làm sao, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Tuyết báo đạo. Vô thiên cười nói, ta đã nghĩ kỹ, tuyết báo, ngươi lưu lại, còn lại đều đi tản tin tức, nhưng là không làm cho thú dữ khác chú ý, các ngươi hay nhất phân tán ra, đồng thời muốn ẩn giấu chân thật tu vi, còn như làm sao tản tin tức, cái này không dùng ta, các ngươi cũng phải có biện pháp. Cái này đơn giản, chúng ta đi. Kết quả là, mấy vạn con thần linh cấp manh thu cùng hung cầm tản ra bốn phía, lần lượt biến mất ở băng tuyết trong. Nhìn theo đồng bạn rời đi, tuyết báo xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía vô thiên, nghi ngờ nói, nhân loại, ngươi đem ta đơn độc lưu lại làm cái gì? Vô thiên đạm đạm nhất tiếu, không có làm giải thích, nhảy lên một cái, đáp xuống đỉnh băng đỉnh, lập tức đem hai cây địa nguyên linh thảo đặt ở lớp băng mặt trên, nhưng ngoài dự liệu của hắn là, hai cây địa nguyên linh thảo đúng là lập tức cắm rễ ở này. Bất quá không giống với trước kia là, chúng nó lúc này phun trào khỏi từng mảnh một trắng như tuyết đám xương. Như vậy trong hoàn cảnh ác liệt, đều có thể cứ theo lẽ thường sinh tồn, thiên địa chí bảo, quả nhiên không bình thường. Tò mò quan sát biết, vô thiên âm thầm lẩm bẩm, chợt thả người nhảy, rơi vào tuyết báo trước mặt, mới vừa rồi giải thích, lưu ngươi xuống tới, là muốn cho ngươi thủ hộ cái này hai cây địa nguyên linh thảo. Tuyết báo rêu rêu nói, nguyên lai ngươi cũng sợ bị bọn họ thực sự cướp đi. Vô thiên cười nói, địa nguyên linh thảo thiên hạ hiếm thấy, ta đương nhiên biết sợ. Nhân loại, ngươi tên là gì? Vô thiên. Vô thiên, vô pháp vô thiên. Ngươi lấy như thế điều tên, ba mẹ ngươi biết không? Ba mẹ ta là không biết, nhưng ta ra ra biết, vì vậy tên, chính là ta ra ra cho ta lấy. Cha mẹ ngươi đây, ta cũng không biết bọn họ ở nơi nào, không ta, đến ngươi, ngươi một cái phổ thông manh thú, làm sao lại tu luyện tới thần linh cảnh đây? Đây đều là bị buộc, ở cái này cái địa phương, không phải ngươi ăn ta, chính là ta ăn ngươi, ăn ăn, tu vi liền lên đi. Một người một thú câu có câu không rỗi danh trò chuyện. Như là quen biết đã lâu lão bằng hữu, mặc kệ hỏi vấn đề gì, đối phương đều sẽ không tức giận, còn như hao thiên yêu hoàng thì hoàn toàn bị bọn họ coi nhẹ. Thời gian cứ như vậy lặng yên sói mòn. Sông băng xâm lâm mỗ một chỗ, có một mảnh rừng rậm tươi tốt, đại thụ bị băng tuyết bao trùm, nhìn qua huyền như một trắng tinh dù lớn vậy, cực kỳ đồ sộ. Trong rừng rậm, tụ tập mấy nghìn người, bọn họ xếp bằng ở trong đống tuyết, nhắm mắt tính tu. Siêu. Đột nhiên, lưỡng đạo lưu quang từ bầu trời nhanh chóng xẹt qua. Nhưng lưu lại một đoạn tiếng nói nhỏ. Điên nghỉ, ven rừng rậm đỉnh băng thượng, thật sự có địa nguyên linh thảo. Chúng ta nhiều năm như vậy bằng hữu, chẳng lẽ còn sẽ gạt ngươi sao? Không phải, ngươi hiểu lầm ý của ta, ta chỉ là có chút hiếu kỳ, thiên hạ hiếm thấy địa nguyên linh thảo, làm sao sẽ xuất hiện ở sông băng rừng rậm? Đi quản cái này làm gì, chúng ta chỉ phải lấy được cái này hai cây địa nguyên linh thảo đã đủ. Liên một đoạn như vậy đối thoại, trong rừng rậm mấy nghìn người đều từ tu luyện trung tô tỉnh. Con ngươi tóe ra vạn trượng tinh quang, tất cả đều là tham lam. Các ngươi, bọn họ phải có thể là thật. Bất kể có phải hay không là thực sự, đều phải đi xem một cái. Nếu quả thật có, nếu như bị chúng ta may mắn đạt được, liền có đủ để cùng hiên viên tuyệt đám người phân đỉnh chống lại tư bản. Đơn giản thương nghị một phen phía sau, mấy nghìn người hóa thành từng đạo quang ảnh, chiều sông băng ven rừng rậm vội và đi. Nhưng bọn hắn nhưng không biết, đây là một cái sớm thiết lập tốt bẫy rậm, đang chờ bọn hắn tự chui đầu vào lưới. Mà lúc trước từ bầu trời xẹt qua lưỡng đạo lưu quang, chính là mấy vạn con thú dữ trong đó hai đầu. Chỉ bất quá, chúng nó ẩn ẩn khí hơi thở, hơn nữa chợt lóe lên, những thứ này thánh giới người trong, cũng không có phát hiện chúng nó chấn thân. Mà như tình huống như vậy, giờ này khắc này, rất nhiều địa phương đều đang phát sinh. Mấy vạn con manh thú, nghĩ hết tất cả có thể nghĩ tới biện pháp, đem địa nguyên linh cỏ tin tức, cấp tốc lan rộng ra ngoài. Đối mặt địa nguyên linh thảo, hầu như không ai có thể chống đỡ nghi hoặc. Trong lúc nhất thời, một sóng người, che giả măng mọc chiều sông băng rừng rậm sát biên giới vọt tới. Thôn thần mãng xả, chuyện này ngươi thấy thế nào? Một chỗ băng xuyên trên cao, một cái thanh niên áo đen đón gió mà đứng, quét mắt người phía dưới chiều, con ngươi đen nhánh lóe ra cơ trí quan huy. Chương 1429, cái hố, trung. Thanh niên áo đen bên trái hư không, nổi lơ lửng một chỉ lớn chừng bàn tay đỉnh đen, từng đạo cực kỳ nồng nặc thủy nguyên tố năng lượng, không ngừng dũng mãnh vào bên trong đỉnh. Bên phải hư không thì lơ lửng một cái màu máu đỏ mãng xà, chỉ có dài một thước, to bằng cánh tay, nhưng con ngươi hung quang thiểm thước, toàn thân cũng tản ra một cổ cực kỳ tà ác khí tức. Nếu như Vô Thiên ở chỗ này, định có thể liếc mắt liền nhận ra, nó chính là lúc đầu bị chim thánh nổ chỉ còn lại có nửa đoạn thân thể thôn thần mãng xà. Nếu nó là thôn thần mãng xà, đứng ở bên cạnh nó thanh niên áo đen, thân phận liền tự sụp đổ, chính là khiến Không Thiên kỵ đạn không dứt Lý Thiên. Nghe được Lý Thiên mà nói, thôn thần mãng xà trầm ngâm một chút, máu đỏ con ngươi đột nhiên hiện lên một tàn nhẫn quan mang, đạo, ta không còn cách nào xác định rốt cuộc có hay không địa nguyên linh thảo, nhưng nếu quả thật nếu như mà có, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Tin tức truyền đi quá nhanh, ta hoài nghi có thể là có người ở âm thầm bày cuộc, bất quá, thẳng nếu thật sự là như thế, hắn lần này nhất định huyết bản vô quy. Lý Thiên đạm đạm nhất tiếu, trong giọng nói tràn ngập lòng tin, hết liền quần quận nổi lên thôn thần mãng xà cùng cựu tinh ma đỉnh, chiều thung lũng phương hướng vội và đi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Nửa tháng sau, rốt cục có người đến sông băng rừng rậm bên bờ giải đất. Ở nửa tháng này ở giữa, Vô Thiên cùng Tuyết Báo cũng là không chỗ nào không trò chuyện, quan hệ càng ngày càng. Hơn được, quá mức tới đã bắt đầu xưng huynh gọi đệ. Nhận thấy được có người đến đây, Vô Thiên đình chỉ trọng tâm câu chuyện, đứng lên, cười nói, Báo huynh, kế tiếp thì nhìn ngươi biểu diễn. Tất cả có ta. Tuyết Báo tràn đầy tự tin đạo. Nhớ kỹ, đừng giết bọn hắn. Vô Thiên lại ăn nói một câu, mang theo Hao Thiên yêu hoàng trực tiếp đi tinh thần giới. Thật có ý tứ một nhân loại. Tuyết Báo lẩm bẩm, trong mắt có một ít tiêu ý, nhưng rất nhanh, những thứ này tiêu ý đã bị hàn quang thay thế được. Nó thả người nhảy, rơi vào đỉnh băng đỉnh, túi đầu nhìn gần trong gang tấc hai cây địa nguyên linh thảo, ngầm nhịn không được lại động khởi vài suy nghĩ. Hắn thành tâm đợi ta, ta cũng không có thể bội bạc, hạ xuống hèn hạ vô sỉ danh tiếng, huống nếu như ta thực sự nhân cơ hội cướp đi hai cây địa nguyên linh thảo. Những thứ khác manh thu nhận được tin tức, khẳng định cũng sẽ không bỏ qua ta. Trải qua nhiều lần so sánh, nó cuối cùng mở ra cái khác ánh mắt, đè xuống trong lòng tham lam, ghé vào địa nguyên linh tụy hai bên trái phải, khí tức thu liệm đến mức tận cùng, làm bộ đã khởi ngủ gật. Hưu. Rất nhanh, dẫn đầu đến này người, phủ xuống ở đỉnh băng bầu trời. Đây là một cái bạch y thanh niên, tư thế hào hùng cao ngất, khí chất cũng có chút bất phàm, vừa nhìn chính là rồng phượng trong loài người. Nhưng vẫn là không đỡ được địa nguyên linh cỏ mê hoặc, khi nhìn thấy đỉnh băng thượng, thật là có hai cây địa nguyên linh thảo, xanh đen đôi mắt, nhất thời lộ ra nồng nặc tham lam. Bảy thước thân thể càng là kích động đến nhịn không được run, thế cho nên cũng không có chú ý đến bên cạnh Tuyết Báo. Nhưng đây quả thật là không thể trách hắn lơ là sơ suất, Tuyết Báo toàn thân trắng như tuyết, bất đồng duy nhất chỉ có nó cặp kia hắc con mắt, mà giờ khắc này hai mắt nhắm lại, nếu như không nhìn kỹ, căn bản sẽ không coi nó là thành một con thú dữ, chỉ cho là một đống tuyết động. Bạch y thanh niên lóe lên một cái, trực tiếp rơi vào Tuyết Báo trên lưng. Lại dám tìm ta trên lưng đến dương oai, thực sự là không biết sống chết. Tuyết Báo trong lòng sát cơ đại thịnh, nhưng nghĩ đến Vô Thiên ăn nói, liền phải tạm thời ẩn nhận xuống phía dưới, lẩm bẩm, nếu không thể giết, vậy hù dọa hắn một chút. Mà giờ khắc này bạch y thanh niên, lực chú ý đều ở đây hai cây địa nguyên linh trên cỏ, hồn nhiên không biết mình đứng ở một đầu thần linh cấp manh thú trên người. Thừa dịp bây giờ còn chưa trước người đến, phải nhanh trích đi hai cây địa nguyên linh thảo. Bốn phía nhìn, xác định phụ cận không người, bạch y thanh niên xoa xoa tay, ôm phấn khởi tâm tình, một bước chiều địa nguyên linh thảo đi tới. Nhưng vào lúc này, Tuyết Báo hít thở sâu một hơi, cả người theo trên dưới phập phồng một cái, tôi luyện không kịp để phòng hạ, đứng ở phía trên bạch y thanh niên, kém lảo đảo một cái té ngã xuống. Chuyện gì xảy ra? Bạch y thanh niên vẻ mặt kinh nghi, giữ vững thân thể sau đó, dùng sức đuổi theo, kinh ngạc phát hiện, những thứ này tuyết động làm sao như thế mềm mại. Nhưng ở địa nguyên linh cỏ mê hoặc hạ, hắn căn bản không đi suy nghĩ nhiều, mại chân tiếp tục chiều địa nguyên linh thảo đi tới. Rất nhanh, hắn liền từ Tuyết Báo trên lưng đi xuống, ngồi xổm hai cây địa nguyên linh cỏ hai bên trái phải. Hắn tình huống hiện tại là, mặt hướng địa nguyên linh thảo, cái mông vừa vặn hướng về phía Tuyết Báo miệng, nếu như Tuyết Báo muốn ăn hắn, chỉ cần miệng rộng vừa mở là được. Này nhân loại tại sao ngu xuẩn như vậy? Tuyết Báo hai mắt mở ra một đường may, nhìn trước người không hề cảm giác nguy cơ bạch tí thanh niên, tâm lý lén lút tự nhủ. Đột nhiên, nó con ngươi tóe ra một hài hước quan mang. Chỉ phải lấy được cái này hai cây địa nguyên linh thảo, ta cũng không cần lại e ngại hiên viên tuyệt đám người, chỉ phải lấy được cái này hai cây địa nguyên linh thảo, lần này thánh chiến người thắng, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Lúc này bạch y thanh niên, hoàn toàn chìm đắm trong sự hưng phấn, đã khó có thể tự kiềm chế, nào sẽ nghĩ tới phía sau ẩn nút một con thú dữ. Sau đó, chỉ thấy hắn chiến nguy nguy vươn tay, chiều địa nguyên linh thảo tìm kiếm. Mắt thấy địa nguyên linh thảo thì sẽ đến thủ. Nhưng đông dưng. Át xì hơi. Tuyết Báo một cái hát hơi, một cơn gió lớn đột nhiên hiện tại. Hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý bạch tí thanh niên, trực tiếp bị vén bay ra ngoài. Không, đất của ta nguyên linh thảo. Kèm theo nhất đạo không cam lòng giống to hơn, nện vào một mảnh trong đống tuyết. Thật con mẹ nó ngu xuẩn. Tuyết báo khinh thường lẩm bẩm một câu, tiếp tục ngủ gật. Ẩm. Sau một khắc, thanh niên mặc áo trăng kia từ trong đống tuyết lao ra, đã là quần áo tả tơi, vết thương chồng chết, dáng dấp cực kỳ chật vật. Ngừng giữa không trung, cũng không để ý trên da thịt vết thương, kinh nghi nhìn về phía đỉnh băng đỉnh, một chút sau đó, lại trực tiếp coi thường tuyết báo, chiều đỉnh băng hậu phương nhìn ra xa đi, kết quả ngay cả nửa quỷ ảnh tử cũng không phát hiện. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hắn kinh nghi vạn phần, không có nhân, nhưng lọt vào đánh lén. Mặc kệ, đạt được địa nguyên linh thảo quan trọng hơn. Tâm trạng hung ác, tạm thời ngăn chặn trong lòng nghi hoặc, lần thứ hai chiều đỉnh băng đỉnh lao đi, bất quá lúc này đây, hắn phá lệ tâm cẩn thận, ánh mắt tứ cướp, không buông tha bất kỳ một cái nào khả nghi địa phương. Sau khi đi tới địa nguyên linh thảo trước mặt, đều không có bất kỳ dị thường phát sinh. Điều này làm cho hắn không khỏi hoài nghi, lẽ nào trước khi chỉ là ảo giác? Thế nhưng có như thế chân thật ảo giác sao? Hắn nhưng không biết, giờ này khắc này tuyết báo tâm tình, được kêu là một cái phiền muộn. Gặp qua người ngu xuẩn, nhưng chưa thấy qua như vậy ngu không ai bằng người, nhất định chính là bất trị. Liên ở bạch y thanh niên lần thứ hai vươn tay, chiều hai cây địa nguyên linh thảo lộ ra thời điểm, nó xoay mình mở mắt ra, đạo, ngươi muốn làm cái gì? Thấy cặp kia trong mắt đen nhánh, nghe được lạnh lùng ngôn ngữ, bạch y thanh niên nhất thời cảm thấy một trận mao cốt tùng nhiên, trực tiếp liền cương tại chỗ. Tuyết báo đạo, ta hỏi ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Ta. Bạch y thanh niên sắc mặt trắng bệnh, thân thể run, ấp úng nửa ngày, cũng không ra một câu đầy đủ. Ngươi có phải hay không muốn địa nguyên linh thảo? Tuyết báo con ngươi hung quang thiểm thước. Ừ. Không đúng không đúng. Bạch y thanh niên bản năng thủ lĩnh, nhưng rồi lập tức lắc đầu phủ nhận. Không phải liền cút cho ta. Tuyết báo quát to một tiếng, bạch y thanh niên tại chỗ bị dọa đến vai cả linh hồn, xoay người liền cũng không quay đầu lại độn vô ích đi. Trong thiên hạ tại sao có thể có người ngu ngốc như vậy, chứng đau. Tuyết báo đầu lắc lư một cái, lại bắt đầu ngủ gật. Vô thiên, ta thật là nhân loại các ngươi chỉ số IQ cảm thấy lo lắng, ha ha. Tinh thần giới, hao thiên yêu hoàng phình bụng cười to, nước mắt tràn ra. Mắt thấy toàn bộ quá trình vô thiên, cũng là đối với bạch y thanh niên chỉ số IQ, bội phục phục sát đất. Gì, hắn cư nhiên không đi. Đột nhiên, hao thiên yêu hoàng im tiếng, xem nhìn phía trước hình ảnh, kinh ngạc nói. Bất luận kẻ nào nhìn thấy nguyên linh thảo, đều sẽ không cam lòng tay không mà về. Vô thiên đạm đạm nhất tiếu, một bộ sớm biết như vậy bộ dạng. Thấy thế, hao thiên yêu hoàng đồng tử hơi co rụt lại, hỏi ngươi chẳng lẽ thực sự muốn bắt tù binh bọn họ chứ? Vô thiên không có phủ nhận, thủ lĩnh đạo, như Ninh Vân Hoa đám người sở, ta sớm muộn đều có thể đi thanh giới, đến lúc đó nhất định sẽ đối mặt cả thế gian đều là kẻ địch cục diện, cho nên phải phòng ngừa chú đáo, trước thời gian chuẩn bị sẵn sàng. Điên, ngươi người kia tuyệt đối điên. Hao thiên yêu hoàng hoảng sợ nhìn hắn. Phải biết rằng, có thể trước tới tham gia thánh chiến người, toàn bộ đều là lông phượng và xứng lân, thậm chí có thể không chút nào khoa trương, bọn họ là thánh giới tương lai hy vọng, cột. Khống chế được bọn họ, liền bằng khống chế được tương lai thánh giới, người này cư nhiên sẽ nhớ ra đáng sợ như vậy kế hoạch, thật sự là quá điên cuồng, quá dọa người. Nhìn thấy hao thiên yêu hoàng này vậy thần sắc, vô thiên sở mũi một cái, hỏi ta thực sự điên sao? Ngươi đây không phải là lời vô ích, ngươi có từng thấy so với ngươi còn mất trí người sao? Hao thiên yêu hoàng dĩ đảo. Vô thiên kinh ngạc, lập tức lắc đầu, đạo, người không vì mình, trời chu đất diệt, ta cùng những người khác giống nhau, đồng dạng là phàm nhân, đồng dạng là huyết nhục chi khu, cũng tương tự sẽ chết, tự nhiên muốn là tương lai của mình tính toán, chúng ta còn rất nhiều tâm nguyện chưa xong, nếu như không tâm vẫn lạc, ta sẽ chết không nhắm mắt. Vô thiên, ngươi, hao thiên yêu hoàng trố mắt nhìn hắn, nó vẫn là lần đầu nghe được vô thiên gia bi quan như thế mà nói, trong lúc nhất thời nỗi lòng như ma, không biết nên cái gì tốt. Ngươi người kia, tuy là bình thời rất đáng ghét, nhưng coi như trọng tình trọng nghĩa, ngươi yên tâm, tuy là bản hoàng không đủ năng lực, nhưng mặc kệ ngươi làm cái gì, bản hoàng đều có thể ủng hộ ngươi rốt cuộc. Nó tâm lý âm thầm lẩm bẩm, trung đồng to bằng trong con ngươi, cũng theo đó hiện ra mỉm cười. Thời gian nhoáng lên rồi biến mất. Ba ngày sau, kèm theo từng đạo tiếng xé gió, hơn 10 đạo thân ảnh từ xa vời lướt đến. Nhưng mà, trên người bọn họ đều có bất đồng trình độ thương thế, rất hiển nhiên. Dọc theo con đường này cũng không phải rất bình tĩnh. Bay ở nhất trước mặt một cái tử y nữ tử, ánh mắt tứ cướp, mà khi nhìn thấy bạch y thanh niên thời điểm, kinh nghi nói, các ngươi xem, vậy có phải hay không hạ phong? Mọi người nhìn thấy. Lập tức, một tên chàng thanh niên thủ lĩnh đạo, không sai, chính là hắn, hắn cư nhiên so với chúng ta sớm đến một bước, xem ra địa nguyên linh thảo rất có thể đã bị hắn đạt được. Tử y nữ tử mâu tử hàn quang lóe lên, đạo, trước đi hỏi một chút, nếu quả thật như ngươi sở, liền giết hắn. Bạch Ba. Hơn 10 người lần lượt phủ xuống ở Bạch Tí thanh niên bên cạnh, đem hắn bao bọc vây quanh. Chương 1430, cái hố, hạ. Hơn 10 ánh mắt của người đều cực kỳ lạnh lùng, còn hiện ra nồng nặc sát cơ. Bạch Tí thanh niên ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt cuối cùng rơi vào Tử Y nữ tử trên người, cau mày nói, Xích Hà, ngươi đây là ý gì? Xích Hà mặt nhược hàn xương, lạnh như băng nói, Hạ Phong, ngươi so với chúng ta sớm đến một bước, địa nguyên linh thảo hẳn là liền ở trong tay ngươi đi. Ha ha. Nghe nói, Hạ Phong lập tức cười ha hả. Đỉnh. Ngươi cười cái gì? Xích Hà chân mày to nhíu một cái. Hạ Phong lắc đầu nói, ta ở các ngươi cười ngu xuẩn, nếu như ta thật tới đất nguyên linh thảo, cũng sớm đã giấu đi, còn có thể đứng ở chỗ này cho các ngươi vây quanh sao. Hơn 10 người nhìn nhau, cũng hiểu được có vài phần đạo lý. Xích Hà cau mày nói, lẽ nào nơi đây không có đất nguyên linh thảo? Hạ Phong tự rêu nói, có, nhưng dựa vào chúng ta cái này vi bất túc đạo thực lực, căn bản không giành được. Xích Hà vội vàng truy hỏi ở đâu? Đó không phải là. Hạ Phong chỉ phía trước đỉnh băng. Hơn 10 người theo nhìn lại, mà khi nhìn thấy đỉnh băng đỉnh, hai cây đón gió chập chờn địa nguyên linh thảo lúc, mừng rỡ, lập tức chen lấn chiều đỉnh băng lao đi. Hạ Phong cũng không có đi ngăn cản, càng không có giải thích, khóe môi nhếch lên một tia lanh ý. Nếu như là bình thường, Xích Hà đám người nhất định có thể phát giác một ít mánh khóe, vì sao Hạ Phong biết địa nguyên linh thảo ở đỉnh băng đỉnh, cũng không đi hái. Nhưng lúc này, lý trí của bọn hắn đã toàn bộ bị tham lam thay thế được. Không chỉ có như vậy, là tranh đoạt địa nguyên linh thảo, bọn họ còn lẫn nhau vung tay. Ai dám giành với ta, sắt vô xá. Xích Hà quát chói tai, một quyền oanh về phía trước, đừng xem nàng là nữ lưu hạng người, vóc người kiều, nhưng buộc phát ra một cổ không gì sánh nổi lực lượng kinh khủng, che ở nàng người phía trước, lại không một người dám cùng nàng tranh phong, đều tránh được. Một chàng thanh niên quát lên, Xích Hà, chúng ta sớm cũng đã nói được, nếu đạt được hai cây địa nguyên linh thảo, mọi người chia đều, nhưng ngươi bây giờ lại muốn độc chiếm, thực sự là quá phận. Quá phận. Chia đều. Xích Hà dùng xem ánh mắt ngu ngốc, nhìn những người này, khinh bị nói, chỉ các ngươi đám này rắc rưởi, còn vọng tưởng cùng ta chia đều. Nể tình dĩ vãng giao tình thượng, lập tức cút qua một bên, ta tha các ngươi một cái mạng chó, nếu không, ta sẽ đưa ngươi toàn bộ xuống địa ngục. Tinh thần giới, nhìn thấy một màn này vô thiên, sắc mặt âm trầm không gì sánh được, truyền âm nói, đội bạc đồ, giữ lại ý nghĩa cũng không lớn, báo huynh, giết nàng, nhưng lưu lại không gian của nàng thủ trạc. Không thành vấn đề. Tuyết báo cười hắc hắc, miệng to như chậu máu mở, một cổ cường đại hấp lực chợt xuất hiện. A. Lúc này, Xích Hà không bị khống chế chiều rộng rãi đi, biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến cho nàng hoa dung thất sắc, hoảng sợ thét chói tai không ngớt. Đồng dạng, những người khác cũng là quá sợ hãi, đều chiều đỉnh băng nhìn lại. Mà khi nhìn thấy tấm kia răng nanh sâm sâm miệng rộng lúc, như xét đánh ngang tai, nhất thời bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Địa nguyên linh thảo, lại có thần linh cấp manh thú thủ hộ. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền phát hiện dị thường, vì sao chỉ có Xích Hà lọt vào tuyết báo công kích. Nhanh mau cứu ta. Theo sát mà, Xích Hà tuyệt vọng tiếng cầu cứu truyền đến. Hơn 10 người nhìn lại, đều không ngoại lệ địa, ánh mắt đều là vô cùng lạnh lùng. Các huynh đệ tỉ muội, ta sai, ta không nên khởi lòng xấu xa, ta cho các ngươi chịu nhận lỗi, cầu cầu các ngươi. Nhanh mau cứu ta không muốn chết. Thực sự không muốn chết. Cầu cầu các ngươi. Xích Hà đau khổ cầu xin, trong mắt tràn đầy hối hận cùng tuyệt vọng, nhưng thẳng đến khàn cả giọng, hơn 10 người cũng không có nửa phản ứng, trong mắt đều có hóa không ra cười nhạo, còn có một tia khoái ý. Cuối cùng, Xích Hà bị tuyết báo mạnh mẽ nuốt trong bụng, không có bất kỳ sức phản kháng, tiếng kêu thảm thiết theo hơi ngừng. Các ngươi đều muốn chết phải không? Sau đó, tuyết báo thanh âm lạnh như băng kia vang lên. Hơn 10 người nghe vậy, dường như cảnh tỉnh, đều nhịn không được đánh cái dùng mình, xoay người cũng không quay đầu lại độn vô ích đi. Ngu muội vô tri. Tuyết báo trước mắt chẳng đáng, nói xong, nó phun ra Xích Hà không gian thủ trạc, nhưng không gian thủ trạc rồi lập tức biến mất. Tự nhiên là vô thiên thu vào tinh thần giới. Hao Thiên yêu hoàng vội vàng nói, mau nhìn xem có cái gì. Không bảo bối. Người cầm xem đi. Vô thiên trực tiếp đem không gian thủ trạc ném qua. Kiểm tra trước khi, Hao Thiên yêu hoàng rất hưng phấn, rất kích động, nhưng sau khi xem xong, bật người trở nên vô tình. Trên thực tế, Xích Hà không gian thủ trạc bên trong, vẫn có không ít bảo bối. 5 cây thần dược, hơn 1 vạn bội cây đế thuốc, nhất kiện 1 kiếp thần binh, 3 cái chuẩn thần binh, 2 kiện lục kiếp đế binh, tinh túy vô số. Nếu như là ở gặp gỡ không ngày trước, nó còn có thể hưng phấn một đoạn thời gian, nhưng bây giờ mà, đã vào không nó pháp nhãn. Ngoại giới, bỏ trốn mất dạng hơn 10 người, cuối cùng đứng ở Hạ Phong bên cạnh. Một người mặc áo đen đại hán, bất thiện theo dõi hắn, trầm giọng nói, ngươi vì sao không còn sớm nói cho chúng ta biết, địa nguyên linh thảo hữu thần linh cấp manh thú thủ hộ. Hạ Phong cười lạnh nói, các ngươi thứ nhất là chuẩn bị đối phó ta, ta lại tại sao phải nói cho các ngươi? Ngươi! Hắc Y đại hán giận tím mặt, đang chuẩn bị mở miệng, Hạ Phong đoạt mở miệng trước, lắc đầu nói, kỳ thực các ngươi hẳn là cảm tạ ta mới đúng, bởi vì nếu như không phải như vậy, các ngươi sợ rằng chỉ có ở lúc sắp chết mới có cơ hội thấy Xích Hà chân diện mục. Lời vừa nói ra, hơn 10 người đều trầm mặc xuống phía dưới. Sư ba. Ngay vào lúc này, lại có một đạo đạo tiếng xé gió vang lên. Hạ Phong đám người nhìn lại, liền thấy từng đạo lưu quang không ngừng từ sông băng rừng rậm ở chỗ sâu trong phong tới. Là đại lực kim cương thú. Đột nhiên, một cái hồng y nữ tử kinh hô. Cùng lúc đó, Hạ Phong đám người đồng tử cũng là chăm chú rúc vào một chỗ, như là đến cái gì không phải đại nhân vật. Bạch. Một cái trên thân phơi bảy khôi ngô đại hán, dẫn đầu phủ xuống ở tại bọn hắn bầu trời. Người này thân cao chín thước, uyển như nhất tôn người khổng lồ vậy, toàn thân tản ra một cổ làm người ta run sợ bưu hãn khí độ. Hạ Phong cao mày nói, Kim Cương Vương, ngươi làm sao cũng tới. Các ngươi có thể tới, bản vương thì không thể tới sao. Bị gọi Kim Cương Vương khôi ngô đại hán cười nhạt không ngớt. Hạ Phong lông mày nhướng lên, nhìn như rất là không vui, nhưng lại làm như đối với người này có chút kiêng kỵ, thản nhiên nói, ta không có ý tứ này, bất quá coi như ngươi tới, cũng chưa chắc có thể được địa nguyên linh thảo. Như vậy đến, thật vẫn có địa nguyên linh thảo. Kim Cương Vương mắt lộ ra sắc mặt vui mừng. Không sai, hai cây địa nguyên linh thảo sẽ ở đó tọa đỉnh băng đỉnh, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi có năng lực đánh bại đầu kia thần linh cấp manh thú. Hạ Phong đạo, hơi ý rêu cợt. Kim Cương Vương nhìn lại, hai cây địa nguyên linh thảo lập tức tiến nhập ánh mắt. Thật là có địa nguyên linh thảo. Ngay vào lúc này, từng cái thanh niên nam nữ lần lượt phủ xuống nơi đây, bất quá hơn 10 hơi thở, nơi đây liền tụ tập trên vạn người. Đều không ngoại lệ, nhìn thấy hai cây địa nguyên linh thảo thời điểm, đều là chấn phấn không thôi. Nhưng khi nhìn thấy một bên tuyết báo lúc, lòng của bọn họ lại trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Kim Cương Vương, ngươi là hoang thú, tuyết báo chỉ là phổ thông manh thú, nếu không ngươi đi cùng nó nói một chút. Có người kiến nghị. Không sai. Phổ thông manh thú đối mặt hoang thú đều có thể kính sợ có phép, có thể nó sẽ mua ngươi trướng cũng không nhất định. Lại có người lập tức phụ họa. Kim Cương Vương trầm ngâm. Thành thật, hắn căn bản không cảm thấy tuyết báo sẽ cho hắn mặt mũi, bởi vì địa nguyên linh thảo thực sự quá chân quý, cho dù thiên vương lão tử hạ phàm, sợ là tuyết báo cũng sẽ không chấp nhận nợ nần. Nhưng hắn lại không khống chế được trong lòng khát vọng. Cuối cùng, hắn vẫn tuyển chọn nghe theo mọi người kiến nghị, đi thử một lần. Bạch. Hắn bước ra một bước, đáp xuống đỉnh băng dưới chân, mặt mang thành ý, đang chuẩn bị chắp tay mở miệng. Cút. Nhưng liền lúc này, một cái lạnh như băng chữ từ tuyết báo trong miệng phun ra. Kim Cương Vương sắc mặt lập tức âm trầm xuống, trong mắt cũng rõ ràng có thể thấy được một vẻ tức giận. Hoang thú, từng cái đều rất tự phụ, tự ngạo, mặc kệ đi tới chỗ nào, đều là vạn chúng chúc mục tiêu. Mà giờ khắc này, một đầu phổ thông mãnh thú lại dám khiến hắn biến, mặc dù là một tôn thần linh, cũng vô pháp tha nộ. Cảm ứng được Kim Cương Vương khí tức không có di động, tuyết báo mở hai mắt ra nhìn lại, đạo, bảo ngươi cút, không nghe thấy sao. Ngươi! Kim Cương Vương vốn định dở mặt, nhưng nghĩ đến nơi đây không phải thành giới, tâm lý cũng không khỏi mọc lên một tia khiếp đảm, nỗ lực dưới áp chế trong lòng lửa giận, trầm giọng nói, các hạ, nói chớ quá mức. Một lần cuối cùng, cút! Tuyết báo bất kể hắn có phải hay không hoang thú, không chút lưu tình quát lên. Được, chúng ta đi nhìn. Kim Cương Vương lược câu tiếp theo ngoan thoại. Mang theo hết lửa giận xoay người rời đi. Ngu ngốc, nếu không phải là Không Thiên huynh đệ phân phó không nên thương tổn các ngươi, lão tử đã sớm đem các ngươi toàn bộ thôn. Tuyết báo tâm lý khinh thường lẩm bẩm một câu, lại bắt đầu đả khởi ngủ gật. Kim Cương Vương trở lại thì ra là vị trí phía sau, liền không nói được một lời, chỉ một vị nhìn chằm chằm đỉnh băng đỉnh, con ngươi tóe ra nồng nặc hàn quang. Những người khác thấy sắc mặt hắn có chút khó coi, cũng không dám đi tới tiếp lời. Trong lúc nhất thời, cái này cái địa phương yên tĩnh lại. Đều đang âm thầm suy nghĩ, đến tột cùng muốn thế nào mới có thể từ tuyết báo trong tay, cướp đi cái này hai cây địa nguyên linh thảo. Theo thời gian trôi qua, người nơi này càng ngày càng nhiều, thẳng đến ngày thứ ba, đã đầy đủ hơn 10 vạn người. Trong đó có mấy trăm người, đều cụ bị thống ngự nhất phương chiến lực. Nhưng mà, không ai dám đến cướp đoạt địa nguyên linh thảo. Ngày thứ tư buổi tối, Vân Tiêu Đỉnh, hai bóng người đột nhiên hiện ra. Bọn họ không là người khác, chính là Lý Thiên cùng thôn thần Mãng Xà. Xuyên thấu qua tầng mây, nhìn quét phía dưới đại địa, trong đôi mắt thần sắc lập tức biến hóa không ngừng, dường như lật sách vậy. Ban đầu là nghi hoặc, sau đó là khiếp sợ, sau đó là vô cùng kinh ngạc, cuối cùng thì bị bừng tỉnh đại ngộ thay thế được. Thôn thần Mãng Xà đạo, nguyên lai là có manh thú thủ hộ, khó trách bọn hắn không dám lên đến cấp đoạn. Lý Thiên hỏi Tuyết Báo thực lực mạnh bao nhiêu? Mạnh hơn ta thượng một bậc, nhưng lại so với tam kiếp thần linh chỗ thua kém không ít, ta ước đoán, nó hẳn là có nhị kiếp thần linh tu vi. Thôn thần mãng xà suy đoán nói. Lý Thiên đạo, có nắm chắc hay không? Thôn thần mãng xà không vui nói, ngươi ở đây coi rẻ ta. Lý Thiên cười nói, vậy động thủ đi, chỉ phải lấy được cái này hai cây địa nguyên linh thảo, ta liền có thể đi vào ngụy thần cảnh, mà ngươi cũng có thể bước vào nhị kiếp thần linh. Kiệt kiệt. Thôn thần mãng xà máu đỏ con ngươi, hiện ra khát máu quan mang, dài một thước thân thể chấn động, cái này mảnh nhỏ hư không tại châu nghiền nát. Trước hết chờ một chút. Nhưng mà, giữa lúc nó chuẩn bị đột nhập hư vô ích chi tế, Lý Thiên đột nhiên mở miệng ngăn lại, chân mày cũng theo gắt gao vặn cùng một chỗ. Chương 1431, sinh tử lựa chọn, thượng. Chờ một chút. Tại sao muốn các loại? Thôn thần mãng xà quay đầu nhìn về phía Lý Thiên, trong mắt tràn đầy không giải thích được. Xuyệt. Lý Thiên làm ra dấu chớ có lên tiếng, túi đầu, quét mắt Tuyết Báo, địa nguyên linh thảo, kim cương vương đám người, mâu quang thiểm thức bất định. Cuối cùng, hắn con ngươi tinh quang lóe lên, nói nhỏ, quả nhiên có người ở âm thầm bày cuộc. Bày cuộc. Thôn thần mãng xà sửng sốt. Lý Thiên đạo, ngươi suy nghĩ một chút, địa nguyên linh thảo cần gì phải kỳ chân quý, Tuyết Báo vì sao không trực tiếp trích đi. Thôn thần mãng xà không hiểu nói, đúng rồi, nó vì sao không trực tiếp trích đi, chỉ là thủ hộ ở bên cạnh. Lý Thiên đạo, rất đơn giản, có người muốn thông qua địa nguyên linh thảo, dù dấu người nào, hoặc là cái gì manh thu đến đây, Tuyết Báo tồn tại, chỉ là uy hiếp tu vi tương đối thấp nhân cùng manh thú. Thôn thần mãng xà kinh nghi nói, như vậy đến, cái này âm thầm người, chẳng phải là rất đáng sợ. Lý Thiên thủ lĩnh, đạo, có thể để cho Tuyết Báo nói gì nghe nấy, người này thực lực tất nhiên mạnh hơn Tuyết Báo, thậm chí có thể là tuyệt vọng thung lũng tồn tại, chúng ta tốt nhất vẫn là trước tính quan kỳ biến, xem hắn đến tột cùng ở bày ra âm như gì. Được. Trải qua Lý Thiên như thế một, thôn thần mãng xà cũng là cảm thấy, chuyện này rất không tầm thường, vì tránh cho rước họa vào thân, vẫn là trước xem tình huống một chút lại. Thời gian nhoáng lên, lưỡng tháng trôi qua. Trải qua dài đến gần 2 tháng, nơi đây đã tụ tập hơn 200.000 người. Cái này hơn 200.000 người ở giữa, không thiếu đầu não người khôn khéo, cũng từ từ phát hiện một ít dị thường. Nhưng nhìn thấy Tuyết Báo cũng không có chủ động ra tay với bọn họ, cũng yên lòng không ít, hơn nữa địa nguyên linh cỏ mê hoặc, cũng không có người nào cam lòng cho rời đi. Vô Thiên, còn phải chờ tới khi nào? Tinh thần giới, nghẹn hơn 2 tháng hao thiên yêu hoàng, có thể nói là lòng ngứa ngáy khó cào, nhưng Vô Thiên lại chậm chạp không có động tác, điều này làm cho nó rất khó hiểu. Vô Thiên quét mắt trong hình rậm rạp chẳng chịt bóng người, khẽ cau mày, đạo, chờ một chút. Thánh giới người, ước đoán cũng tới phải không sai biệt lắm, ngươi còn đang chờ cái gì? Hao thiên yêu hoàng không giải thích được. Vô Thiên đạo, ta đang đợi Lý Thiên, thu được địa nguyên linh thảo hiện thế tin tức, hắn không có khả năng không tiến lên đến. Lý Thiên. Trầm ngâm một chút, Hao thiên yêu hoàng đạo, người này cũng không phải là nhân vật đơn giản, bàn về lòng dạ cùng tầm cơ không thể so với ngươi kém, rất có thể cũng sớm đã đến đây. Nhưng bị hắn nhìn ra đây là một hồi âm mưu, hiện tại liền giấu ở một chỗ. Vô Thiên lông mày nhướng lên. Bị Hao Thiên yêu hoàng một nhắc nhở như vậy, hắn cảm giác thật là có khả năng này. Đợi lát nữa 3 ngày. Cuối cùng, hắn vẫn là quyết định trước hết chờ một chút xem. Thứ nhất, xem có thể hay không các loại ra một con cá lớn. Thứ hai, cũng là đang đợi thú dữ khác trở về. Hơn 200.000 người, Tuyết Báo tuy là có thể sử dụng thần linh oai cầm cố bọn họ, nhưng phải biết rằng, bọn họ giàu gì cũng là thánh giới tinh anh, khó bảo toàn không có cái gì ngoài ý liệu chạy trối chết thủ đoạn. Mà chỉ cần chờ những thứ khác manh thú trở về, không quản bọn hắn có bao nhiêu thủ đoạn, đều khó khăn trốn kiếp nạn này. Báo huynh, ngươi phân phó hạ đồng bạn của ngươi, khiến chúng nó lúc trở lại đường hiện tại mặt, núp trong bóng tôi đem mọi người bao vây lại. Vô Thiên cho Tuyết Báo truyền âm. Muốn làm văn thán. Người kia thật đúng là âm hiểm a. Tuyết Báo âm thầm lẩm bẩm, bên trong lòng có một luồng khí lạnh không tên. Nhưng cùng lúc lại có chút hưng phấn. Lập tức, nó bắt đầu ngầm truyền âm. Đều lương tháng trôi qua, còn không thấy có động tác gì, cái này núp trong bóng tối người, đến tột cùng ở tính toán gì. Vân Tiêu Đỉnh, Lý Thiên chân mày chặt vặn, bách tư bất đắc kỳ giải. Thời gian như thoi đưa, 3 ngày rất nhanh thì đi qua. Ngày nay sáng sớm, thôn thần mãng xà mắt nhìn xuống phía dưới, đột nhiên, làm như phát hiện cái gì chuyện bất khả tư nghị, máu đỏ hai tròng mắt trợn thật lớn. Làm sao? Lý Thiên trước tiên liền chú ý tới biến hóa của nó, nghi hoặc hỏi. Thôn thần mãng xà kinh nghi nói, ngươi mau nhìn phần dưới, tại sao có thể có nhiều như vậy thần linh cấp manh thú? Manh thú? Lý Thiên túi đầu nhìn lại, lúc này liền thấy tất cả manh thú cùng hung cầm, vô thanh vô tức từ sông băng rừng rậm ở chỗ sâu trong lướt đến. Theo hắn đại khái ước đoán, tối thiểu không thua kém 30.000 thủ lĩnh. Nhìn thấy kinh khủng như vậy đội hình, dù hắn trầm ổn tâm tính, cũng không khỏi một mạch hấp lãnh khí. Thôn thần mãng xa đạo, Lý Thiên, ngươi, chúng nó là vì địa nguyên linh thảo mà đến, vẫn là tuyết báo đồng bạn. Ta bây giờ đầu óc rất mất trật tự. Lý Thiên lắc đầu, chân mày gắt gao khóa cùng một chỗ. Trước đây, mặc kệ đối mặt bao nhiêu sự tình, trải qua tính táo suy nghĩ, cuối cùng đều có thể được đáp án chuẩn xác, thế nhưng lúc này đây, hắn thực sự hồ đồ. Mấy vạn con manh thu sát mặt đất, ẩn ẩn khí hơi thở, chậm rãi chiều hơn 200.000 người tới gần. Khoảng cách chỉ có 1 tỷ dặm tả hữu lúc, tất cả manh thu đột nhiên tản ra, cuối cùng chuyển hình một vòng tròn, đem đỉnh băng cùng thánh giới hơn 200.000 người bao bọc vây quanh. Thấy thế, Lý Thiên trong lòng giật mình, một cái đáng sợ ý niệm trong đầu, không bị khống chế tuôn ra náo hải. Thôn thần mãng xà vội la lên, ngươi nghĩ đến cái gì? Lý Thiên xoa xoa có chút đau đau huyệt thái dương, lãnh tĩnh suy nghĩ chỉ chốc lát, đạo, từ tình huống trước mắt phân tích, những thú dữ này mục đích không phải địa nguyên linh thảo, là thánh giới người trong. Làm sao? Thôn thần mãng xà kinh nghi. Cái này mấy vạn con thú dữ tu vi như thế nào? Lý Thiên không trả lời mà hỏi lại. Thôn thần mãng xà đạo, phần lớn tu vi ta đều nhìn không thấu, đủ để rõ ràng, chúng nó đều ở đây nhị kiếp thần linh trở lên. Lý Thiên đạo, cái này đúng ngươi nghĩ, nếu chúng nó ủng có mạnh mẽ như vậy đội hình, nếu quả thật là địa nguyên linh thảo mà đến, vì sao không trực tiếp cướp giật, ngược lại muốn trốn tránh tránh. Không sai, bằng thực lực của bọn họ, mặc dù thánh giới cái này hơn 200.000 người liên thủ với tuyết báo cũng ngăn không được. Đổi lại mà ngôn chi, những thú dữ này cùng tuyết báo là một phe. Thôn thần mãng xa xong, thân thể lập tức run rẩy, trong nội tâm cũng hiện ra một cổ không rõ khủng hoảng. Có thể khống chế mấy vạn con thần linh cấp mánh thú, cái này âm thầm người bố trí, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Lý Thiên cũng là như vậy, tâm thần run rẩy động không ngừng, thậm chí cũng bắt đầu may mắn, ban đầu may mắn không có khiến thôn thần mãng xà đến cướp đoạt địa nguyên linh thảo, không sau đó quả khó có thể thiết tưởng. Ầm. Trong lúc bất chợt, nhất đạo khủng bố tuyệt luân hung uy hiện lên. Lý Thiên cả kinh, vội vàng tìm kiếm hung uy khởi nguồn, cư nhiên phát hiện đến từ tuyết báo. Xem ra âm thầm người muốn hành động. Một người một thú nhìn nhau, liền mật thiết chú ý đến phương. Cùng lúc đó, thánh giới hơn 200.000 người, lúc này cũng là kinh hoàng không ngớt, ánh mắt đều nhìn chăm chú vào đỉnh băng đỉnh tuyết báo. Tuyết báo vẫn như cũ nằm xuống trên đó, nhưng từng đạo hung uy không ngừng từ trong cơ thể lao ra, bồi hồi ở đỉnh băng bầu trời. Nó muốn, chẳng lẽ muốn ra tay với chúng ta? Mặc kệ có thể hay không ra tay với chúng ta, đều hay nhất mau lui lại đi. Đoàn người nghị luận ầm ĩ, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Nhưng kết quả không ai rút đi, lý trí đều bị trong lòng tham lam chiếm. Hung uy càng phát ra đáng sợ, cái này mảnh nhỏ hư không đều đã không chịu nổi, từng khúc ra nẻ, tiện đà đổ nát, hóa thành một mảnh nhỏ hư vô. Thấy thế, Kim Cương Vương nhướng mày, quát lên, đừng do dự nữa, mau lui lại. Ai, ta cũng không biết, ứng với làm như thế nào đi hình cho các ngươi ngu xuẩn cùng vô tri. Nhưng vào lúc này, tuyết báo thật sâu thở dài, mang theo trào phúng khinh bị giọng, đạo. Mở miệng đồng thời. Bồi hồi ở phía trên hung uy, huyền như trong đại dương bao la sóng dữ vậy, lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ, chiều bốn phương tám hướng cồn lăn đi. Trong khoảnh khắc, hơn 200.000 người liền bị giam cầm với hư không. Ngay cả đã sớm ý thức được nguy cơ Kim Cương Vương, cũng không có chạy trốn. Cho đến lúc này, tuyết báo rốt cục đứng dậy, phiêu phủ ở giữa không trung, mắt nhìn xuống đám người phía dưới, lạnh lùng đạo, bắt đầu thu lưới. Bắt đầu thu lưới. Có ý tứ. Lẽ nào? Đây là một cái âm mưu. Nghe nói, thánh giới mọi người kinh nghi vạn phần. Tuyết báo khinh bị nói, cho tới bây giờ cũng không có suy nghĩ cẩn thận, các ngươi thực sự đã ngu đến mức không có thuốc nào cứu được tình trạng. Nói thiệt cho các ngươi biết, cái này hai cây địa nguyên linh thảo, chỉ là dụ dỗ các ngươi tới trước mồi mà thôi. Các ngươi lấy được tin tức, đồng dạng cũng là đồng bạn của ta, cố ý tiết lộ cho các ngươi. Nghe đến lời này, thánh giới tâm thần mọi người rung động, mặt như màu đất. Trăm triệu không nghĩ tới, hai cây địa nguyên linh thảo lại là mồi. Kim Cương Vương, Hắc Long Vương, Quý Ngưu Vương, các ngươi nhanh nghĩ biện pháp à, bằng không, chúng ta ngày hôm nay đều có thể chết ở chỗ này. Một cái thanh niên áo đen hoảng sợ gầm rú. Dứt lời, ánh mắt mọi người, đều tụ tập đến Kim Cương Vương bọn người trên thân. Bởi vì bọn họ đều là vương giả trong bá chủ, hiện tại ở loại cục diện này, chỉ có thể ngón tay nhìn bọn họ. Nhưng đối mặt sức chiến đấu tuyệt đối, những thứ này hay là bá chủ, lúc này cũng là ngực không kế sách. Ai, đều là tham lam gây họa. Kim Cương Vương than thở. Những thứ khác bá chủ cũng là đều thủ lĩnh, khắp khuôn mặt là hối hận. Nếu như không phải tham lam quay phá, mọi người há lại sẽ rơi xuống như thế tình trạng. Không, chúng ta còn có cơ hội, hợp lực tự bạo thần binh. Một cái hắc y đại hán truyền âm nói, hắn chính là Hắc Long Vương, chân thân là hoang thú Hắc Long, danh liệt thánh giới trăm lớn một trong chủng tộc. Tự bạo thần binh. Tất cả bá chủ đều không để lại dấu vết, cau mày một cái. Thần binh cần thần lực mới có thể sống lại, nhưng mà ngay trong bọn họ ngay cả nhất tôn ngụy thần cũng không có, cho dù tự bạo một kiếp thần binh, khả năng đều muốn trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Chuyện quá khẩn cấp, không thể đang do dự. Hắc Long Vương âm thầm thúc giục. Được, tự bạo thần binh. Kim Cương Vương khớp hàm khẽ cắn, tâm niệm vừa động, một thanh ba thước chiến kiếm đột nhiên xuất hiện, mặc dù không có sống lại, nhưng vẫn như cũ đáng xuất một cổ kinh người thần uy. Nhanh hợp lực sống lại. Kim Cương Vương rít gào, bên ngoài thân bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ ngòm, một nguồn sức mạnh mênh mông từ trong cơ thể cuộn trào mãnh liệt ra. Đây là duy nhất cơ hội chạy lấy mạng, mọi người nhanh hỗ trợ. Hắc Long Vương quát lên. Giờ khắc này, không ai đang do dự, thiêu đốt sinh mệnh lực, bộc phát ra trước nay chưa có khí thế. Chọn hơn 200.000 người, đồng thời thấp nhất đều là viên mãn kỳ đại đế, đồng thời thiêu đốt sinh mệnh lực, đồng thời bộc phát ra khí thế, này phân uy thế, là bực nào kinh người, lại là cần gì phải sự khủng bố, kèm theo anh một tiếng nổ, ngạnh sinh sinh xé rách tuyết báo hung uy cầm cố. Lúc chậm, khi đó thì nhanh. Xé rách tuyết báo cầm cố phía sau, hơn 20 vạn đạo lực lượng đáng sợ, cấp tốc ngưng tụ cùng nhau, hóa thành một mảnh thao thiên hồng lưu, dũng mãnh vào chiến kiếm. Chen. Lúc này, tê thiên liệt địa kim loại thanh âm chấn động ra, đồng thời, chiến kiếm hào quang phong khoáng, mang theo diệt thế phong mang, nát bấy ước giảm sông băng, chiều tuyết báo bắn mạnh tới. Chương 1432, sinh tử lựa chọn, trùng. Một kiếm này, là bọn hắn duy nhất mạng sống hy vọng. Đồng dạng, một kiếm này hầu như muốn mạng của bọn họ. Sống lại thần binh cần năng lượng, thực sự quá khổng lồ, tuy là bọn họ có chừng hơn 200.000 người, nhưng chỉ bất qua trong sát na, đều là thân thể không còn chút sức lực nào, hiện ra hết lao thái. Nhưng mà, tuyết báo trong đôi mắt, lại hiện ra hóa không ra trào phúng. Bạch. Đông dưng. Nó không có dấu hiệu nào biến mất. Nhất tịnh biến mất còn có hai cây địa nguyên linh thảo, cùng với tinh thần giới. Từ lúc Kim Cương Vương đám người sống lại chiến kiếm lần đầu, Không Hạo cũng đã không chế tinh thần giới, dừng lại ở tuyết báo trên người. Tuyết báo rời đi, tinh thần giới tự nhiên sẽ theo tuyết báo cùng rời đi. Ẩm. Cũng liền ở tuyết báo biến mất sau một khắc, chiến kiếm ở trong hư không nổ tung, dung ra nhất đạo chấn thiên hám địa nổ. Sau đó, một cổ kinh khủng tuyệt luân lực hủy diệt, huyền như hồng thủy vậy, tàn phá nổi mảnh thiên địa này. Một kiếp thần binh tự bạo sở đản sanh lực sát thương, tương đương với nhị kiếp thần linh toàn lực nhất kích, tạo thành hủy diệt có thể nghĩ. Ước giảm bên trong đầy đủ mọi thứ, trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Bên ngoài trăm triệu giảm sông băng, tuyết nguyên, cổ thụ, cự phong cũng lọt vào hủy diệt phá hư, lần lượt đổ nát, sụt, nát bấy, lan tràn đến mấy ước trong có hơn. Đứng ở Vân Tiêu đỉnh Lý Thiên cùng thôn thần mãng xà, thấy vậy rõ ràng nhất, nhưng tương tự cũng kinh ngạc nhất. Đó nhất định chính là mạt nhật phủ xuống hình ảnh, hết sức kinh người. Nhân cơ hội này, cháy mau. Đầy trời trong hơi nước, vang vọng trong nổ vang, Kim Cương Vương lo lắng, đồng thời hư nhược gầm thanh âm vang lên. Không chần chờ chút nào, thánh giới mọi người thiêu đốt sinh mệnh lực, cũng không quay đầu lại chiều sông băng rừng rậm ở chỗ sâu trong bỏ chạy. Bạch. Tuyết báo hiển hóa ở một mảnh phá toái trong hư không, quét mắt chạy thuộc mạng đoàn người, không chút nào chặn lại vết tích, mắt lộ ra trào phúng. Giống ba. Tiểu tiểu ba. Trong giây lát, từng đạo vang dội thú hống, từng đạo liệu lượng cầm minh, với bên trong vùng thế giới này vang lên, đinh tai nhức óc. Tùy theo, tất cả quái vật lớn, mang theo ngập trời hung uy, từ trong đống tuyết lao ra, để ngang giữa không trung. Nhìn thấy những thứ này đột nhiên xuất hiện thần linh cấp mánh thú, Kim Cương Vương đám người trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Không ai sẽ nghĩ tới, bốn phía lại còn ẩn nút nhiều như vậy mánh thú. Giờ khắc này, bọn họ thực sự tuyệt vọng, nhìn không thấy nửa hy vọng. Bạch! Tuyết báo thân ảnh lóe lên, phủ xuống ở Kim Cương Vương đám người trên đầu vô ích, rêu rêu nói, làm sao không chạy nhà, nhanh tiếp tục, nhanh tiếp tục, ngược lại ta gần nhất buồn bực phải hoảng, vừa vặn tìm thú vui. Nghe nói, tất cả mọi người trong mắt đều bốc hơi khởi lửa giận nồng đậm. Kim Cương Vương trầm giọng nói, các hạ, ngươi đến tột cùng có ý tứ. Tuyết báo ngoạn vị đạo, ngươi nghi. Hắc Long Vương cả giận nói, ỷ mạnh hiếp yếu, toán hảo hán gì? Ta vốn cũng không phải là hảo hán. Tuyết báo không sao cả giọng nói, khiến cho phải Hắc Long Vương như muốn phát cuồng, gầm lên, muốn đánh muốn giết trực tiếp tới. Bản vương nếu như những mày, chính là tôn tử. Tuyết báo bất đắc dĩ nói, ta quả thật rất muốn thôn các ngươi, nhưng thế nhưng tìm các ngươi không phải ta. Không phải ngươi. Kim Cương Vương lông mày nhướng lên, đạo, lẽ nào sau lưng ngươi do người khác? Tuyết báo đạo, không sai, lần này dụ dỗ các ngươi đến đây đều là hắn kế hoạch, huynh đệ, nên ngươi đang chẳng thời điểm. Dứt lời, vô thiên cùng hao thiên yêu hoàng trống giống hiển hóa ở trong tầm mắt của mọi người. Thế nào lại là hắn? Vân Tiêu Đỉnh, Lý Thiên hai mắt trợn tròn, tràn ngập khó có thể tin. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, hắn có cái gì năng lực, có tư cách gì, khống chế nhiều như vậy thần linh cấp manh thú. Thôn thần mãng xà cũng là điên cuồng một mạch lắc đầu, rất khó tin tưởng trước mắt sở nhìn thấy một màn này. Nhưng Kim Cương Vương đám người còn lại là kinh nghi vạn phần. Bởi vì ở nhìn thấy Vô Thiên đầu tiên mắt, bọn họ đem hắn trở thành là hiên viên thần, nhưng rồi lập tức nghĩ đến, thần linh thì không cách nào tiến nhập viễn cổ đại lục, đã như vậy, nam tử tóc trắng này đến tột cùng là người nào? Vì sao cùng hiên viên thần giống nhau như lúc? Hao Thiên Yêu Hoàng đứng thẳng người lên, quét mắt đám người phía dưới, giả vờ thâm trầm đạo, các vị, bản hoàng tới cho các ngươi giới thiệu một chút, bản hoàng bên người vị này tên là Vô Thiên, là các ngươi tương lai chủ nhân. Vô Thiên. Mọi người hơi sừng sờ, cũng bắt đầu kiểm tra ký ức. Chẳng lẽ là công tôn hạo thuật các loại trong dân cư chính là cái kia Vô Thiên? Trong lúc bất chợt, nhất đạo tiếng kinh hô ở trong đám người vang lên. Lời này vừa nói ra, lập tức dẫn phát một hồi sóng to gió lớn. Theo Vô Thiên không phải ở Luân Hồi Đại Lục, làm sao sẽ chạy tới thánh chiến tràng? Đồng thời, vẫn cùng sông băng rừng rậm manh thú xưng huynh gọi đệ. Còn nữa, con chó chết chủ nhân, lại là chuyện gì xảy ra? An tĩnh. Hao Thiên Yêu Hoàng quát lên. Người câm miệng. Kim Cương Vương chợt quát, nhìn về phía Vô Thiên đạo, người hay nhất cho bản vương giải thích rõ. Hao Thiên Yêu Hoàng giận tí mặt, máng, thảo, dám đối với bản hoàng hô to gọi. Báo lao đệ, dạy cho hắn giáo huấn nhìn một cái. Ai là của ngươi lao đệ? Tuyết báo bất thiện nhìn lại. Hắc hắc, bản hoàng thế nhưng có đòn sát thủ nhé. Hao Thiên Yêu Hoàng không có hảo ý cười gian liên tục. Tuyết báo hung hăng trừng mắt nó, ngược lại nhìn về phía trầm mặc không nói Vô Thiên, trưng cầu ý kiến của hắn. Vô Thiên cười nhạt nói, đừng chỉnh chết hắn là được. Minh bạch. Tuyết báo thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở Kim Cương Vương trước người, to bằng cánh tay đuôi, uyển như một cái cứng cỏi có lực dây kéo vậy, trực tiếp quất vào Kim Cương Vương trên mặt của. A. Kèm theo nhất đạo thống khổ kêu thảm thiết, Kim Cương Vương thân thể khôi ngô bay ngang ra, đập ở một tòa sông băng thượng, vang một tiếng, chỗ ngồi này sông băng sụp xuống, lớn đến kỳ, đến quả đấm khối băng, chung quanh loạn xạ. Hành hung hoang thú cảm giác, thật con bà nó thoải mái. Tuyết báo cười hắc hắc, thần linh oai hiện lên, bao phủ ước giảm chi địa. Đem Kim Cương Vương câu bắt qua đây phía sau, lúc này lại là nhất vi ba rút đi, còn có đồng dạng vị trí, nhưng bất đồng chính là, bị uy áp giam cầm Kim Cương Vương, giống là một cây cọc gỗ vậy, khẽ động đều không thể nhúc nhích, nhâm tuyết báo của ngược. Trong lúc nhất thời, cái này cái địa phương máu me tung tóe, nhuộm dần băng tuyết, tiếng kêu rên vàng thiên triệt địa. Rất nhanh, Kim Cương Vương liền không còn hình người, cả người máu thịt bé bét, cả người xương cốt càng là toàn bộ nát bấy. Không thể lại ngược, bằng không sẽ chết. Tuyết báo lẩm bẩm, tản mất uy áp, Kim Cương Vương phịch một tiếng, lăn xuống ở băng tuyết trung, như là một đống bùn nhão vậy lặng lặng nằm, khí tức suy yếu đến vô cùng. Thật không trải qua đánh. Tuyết báo nô bĩu môi, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Hắc Long Vương đám người, Hắc Long Vương đám người lập tức bản năng phía sau lùi một bước. Hoàng thú thì thế nào? Còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy chiếu ngược không lầm. Thấy thế, Tuyết báo lạnh lùng lược câu nói tiếp theo, liền nên ngang đi lên trên cao, dừng lại ở Vô Thiên bên cạnh. Hắc hắc, báo lao đệ, bản hoàng phát hiện cùng ngươi có tiếng nói chung, không bằng sau đó chúng ta chân thành hợp tác, chuyên tìm hoang thú hạ thủ, ngươi xem thế nào? Hao Thiên Yêu Hoàng cười gian liên tục. Tuyết báo giật mình, nhưng nghĩ đến cái này con chó chết vô sỉ trình độ, cảm giác vẫn là giữ một khoảng cách cho thỏa đáng, không mặn không lạt nói, không có hứng thú. Khẩu thị tâm phi. Hao Thiên Yêu Hoàng xẹp miệng, lập tức nhìn phía dưới hồi hộp bất an đoàn người, vây mặt hất hàm sai khiến quát lên, Kim Cương Vương chính là vết xe đổ, khuyên các ngươi hay nhất đều cho bản hoàng quy củ. Quét mắt lặng ngắt như tờ đám người, nó hài lòng thủ lĩnh, tiện đa ngẩng đầu đỡ ngực, đạo, lần này dụ dỗ các ngươi đến đây, có lượng cái mục đích, thứ nhất, đem không gian của các ngươi thủ trạc cùng thánh lệnh trái lại giao ra đây, thứ hai, thành thành thật thật đứng trên mặt đất, đợi Vô Thiên bắt tù binh. Cái gì? Thánh giới mọi người hai mặt nhìn nhau, nghiêm trọng hoài nghi có phải hay không lỗ thai mắc lỗi. Hao Thiên Yêu Hoàng cười lạnh nói, các ngươi không có nghe lầm, ngày hôm nay chúng ta muốn bắt tù binh các ngươi, không phải một hai, là toàn bộ các ngươi. Ha ha. Hắn cư nhiên tuyên bố muốn bắt tù binh mọi người chúng ta, ha ha. Thực sự là chợt thiên hạ to lớn ghê. Thật không biết hắn là từ nơi nào mượn tới gan hùm mật gấu, dám bắt đầu sinh ra như vậy ngu xuẩn ý niệm trong đầu. Thánh giới mọi người cuồng tiếu không ngớt, trong mắt đều là trào phúng. Bọn họ tự nhận so ra kém hiên viên tuyệt đám người, nhưng dầu gì cũng là thánh giới tinh anh, phía sau đều có núi rửa cường đại, bắt tù binh bọn họ, căn bản là đang cùng toàn bộ thánh giới là địch. Nếu hắn Vô Thiên thực có can đảm làm như vậy, đến lúc đó mặc dù là diệt thiên chiến tộc, cũng mơ tưởng bảo trụ tính mạng của hắn. Hô! Vân Tiêu đỉnh, thôn thần mãng xà hít thở sâu một hơi, bình phục lại trong lòng khiếp sợ, hỏi Lý Thiên, bằng ngươi đối với Vô Thiên hiểu rõ, ngươi cho rằng, hắn thực sự sẽ làm ra hành động điên cuồng như thế sao? Biết. Lý Thiên không chút do dự, kiên định mở miệng. Thôn thần mãng xà thân thể chấn động, đạo, ngươi liền khẳng định như vậy. Nếu như ngươi hiểu rõ hắn thủ đoạn, quen thuộc tính cách của hắn, ngươi cũng sẽ không hỏi ta vấn đề này. Lý Thiên đạo, trước khi nhìn thấy Vô Thiên hiện tại mặt thời điểm, hắn cũng đã đoán được, Vô Thiên là chạy thánh lệnh mà đến, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, lại còn muốn bắt tù binh thánh giới tất cả nhân vật tinh anh. Gan này lớn kế hoạch, không đúng, chắc là mất trí kế hoạch, thực sự là nghe rợn cả người. Thôn thần mãng xà trở nên thất thần, nó vẫn là lần đầu nghe được Lý Thiên đối với một người có đánh giá cao như vậy. Túi đầu nhìn về phía tổng thủy trí chung cũng chưa từng có nửa chữ Vô Thiên, tâm lý không khỏi sinh ra một tia kiên kỵ. Một cái dám mưu hoa một hồi đáng sợ như vậy âm mưu người, tin tưởng vô luận là người nào, đều có thể cảm thấy sợ hãi, cảm thấy sợ. Giống ba. Tiểu tiểu ba. Phía dưới mặt đất, ngay Hắc Long Vương đám người khinh thường kêu gào chi tế, mấy vạn con manh thú cùng hung cầm, đều lay động bước tiến, triển động lông cánh, chiều nơi đây tụ tập mà tới. Hắc Long Vương đám người lúc này im lặng, hoảng sợ quét mắt bốn phía. Rất nhanh, mấy vạn con manh thú tụ lại, đem thánh giới mọi người vây ở trung ương, hung uy cuồn cuộn, áp bách toàn trường, khiến cho phải thánh giới cái này hơn 200.000 người đều nhanh không thở nổi. Cũng đúng lúc này, Vô Thiên bước ra một bước, đáp xuống Kim Cương Vương trước người, nhìn quét phía trước, thản nhiên nói, đừng đem chính các ngươi quá coi ra gì, Phượng Hoàng nữ nhân mấy đại hoang thú ta đều dám giết, huống là các ngươi. Hiện tại mở ở trước mặt các ngươi chỉ có hai con đường, sẽ đứng chết, sẽ quỳ mà sống. Cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp tuyển chọn. Một cái nam tử quần áo trắng đạo, không cần chọn, ta thả chết đứng, cũng không quỳ xuống sinh. Vô Thiên liếc đi, thản nhiên nói, tốt lắm, ta thành toàn ngươi, giết hắn. Chương 1433, sinh tử lựa chọn, hạ. Hít kha zz hi zz. Lời còn chưa dứt, nam tử quần áo trắng phía trước có một cái khổng lồ băng mãng xà, đỏ thắm lắm mồm cuốn một cái, kèm theo nhất đạo tiếng kêu thảm kinh khủng, nam tử quần áo trắng trực tiếp đã bị nó quyển vào trong bụng. Đỉnh điểm nói, cong. Sau đó, một cái bích lục không gian thủ trạc, từ băng mãng xà trong miệng rơi ra đến. Vô Thiên bàn tay to vồ giữa không trung, không gian thủ trạc hóa thành một đạo lưu quang, rơi ở trong tay hắn, thoáng coi hạ, liền trực tiếp đưa vào tinh thần giới. Sau đó, hắn mặt không thay đổi nhìn về phía Hắc Long Vương đám người, yên tĩnh chờ ba hơi thở đi qua. Thực sự là quá kiêu ngạo. Mắt thấy đây hết thảy thôn thần mãng xà, trong con ngươi hiện ra nồng nặc sát cơ, đạo. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, Lý Thiên, chúng ta có muốn hay không giúp bọn hắn một chút? Lý Thiên lắc đầu nói, những người này phía sau đều có một phe lớn thế lực chỗ dựa, mặc dù hiện tại đang giúp bọn hắn, cũng chưa chắc sẽ làm việc cho ta, nếu không biết quy thuật ta lại vì sao phải xen vào việc của người khác? Chúng ta muốn đi thiên giới, còn phải ủy lại Vô Thiên, tương lai ta không biết, nhưng ít ra hiện tại ta không thể cùng hắn dở mặt. Còn ngươi nữa, không có lệnh của ta, cũng không phê chuẩn đối với Vô Thiên. Cùng với người đứng bên cạnh hắn hạ thủ. Lý Thiên lại bổ sung. Thôn thần đầu chăn, nhưng trong mắt rõ ràng lộ ra một ít bất mãn. Ba hơi thở trong chớp mắt. Nhưng thánh giới hơn 200.000 người, lại không có người nào quỳ xuống. Ba hơi thở đã đến, xem ra cái này liền quyết định của các ngươi đã như vậy. Không Thiên nhãn tử hàn quang lóe lên, quét mắt bốn phía mấy vạn con manh thú. Đạo, các vị, thỏa thích hưởng thụ bữa này bữa tiệc lớn đi. Sau đó, hắn xoay người. Nhưng vào lúc này, nhất đạo thanh âm hoảng sợ vang lên. Vô Thiên, ta nguyện ý thần phục, cầu ngươi tha ta. Đây là một cái thanh niên áo đen, chỉ có viên mãn kỳ tu vi, lúc trước nhìn thấy đồng bạn bị băng mãng xà nuốt sống rơi, hắn liền đã sợ đến hai chân như nhũn ra, lúc này vừa thấy không ngây thơ động sát tâm, trực tiếp đã bị sợ mất mật, quỳ trên mặt đất, cầu xin không ngừng. Quỳ xuống đường giết. Vô Thiên không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt căn dặn một câu. Giống ba. Khí ba. Lúc này, mấy vạn con manh thú con ngươi hiện ra khát máu quan mang. Một đầu hình như lão ưng hung cầm, triển động lông cánh, nhọn lợi chảo phốc địa một tiếng, đâm vào một cái tử y sọ đầu của nam tử, sau đó dùng sức ném đi, ngẩng đầu lên, ưng truy mở rộng ra, đàn ông quần áo tím hoa lệ rơi vào trong miệng của nó, biến mất. Bên kia, có một con trượng lớn băng vương, nó dã man hơn, càng thêm thô bạo, đầy đủ chậu rửa mặt to song trưởng lộ ra, nắm một nam một nữ, trực tiếp liền ném vào trong miệng. Như Vô Thiên sở, đối với mấy vạn con manh thu mà nói, đây chính là một trận thao thiết bữa tiệc lớn. Thánh giới mọi người đang trên tay của bọn nó, ngay cả nửa sức phản kháng cũng không có. Bất quá trong nhấp nháy, liền có hơn vạn người, trở thành thú dữ món ăn trong bụng. Ta nguyện ý thần phục. Ta nguyện ý thần phục. Rốt cục có người không chịu nổi, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhìn thấy tất cả dữ tợn hung thú đáng sợ, còn thật không có đi thương tổn quỳ xuống người, này còn đứng người cũng đều đang sợ hãi điều khiển ở dưới, đều quỳ lạy trên mặt đất. Rất nhanh, chỉ còn lại có mấy nghìn người còn đang liều chết. Cái này mấy nghìn người, chính là thánh giới trăm đại chủng tộc đệ tử, đều là vương giả trong bá chủ. Bọn họ tự phụ, bọn họ tự ngạo, tuyệt không cho phép bọn họ quỳ xuống đất cầu sinh. Thế nhưng, khi mắt thấy mấy trăm đồng bạn bị manh thú vô tình nuốt chửng phía sau, bọn họ rốt cục ý thức được, ở nơi này chút lạnh huyết cùng tàn nhẫn manh thú trước mặt, tự phụ cùng tự ngạo ngay cả một chó má cũng không sánh nổi. Cuối cùng, từng cái buông tự tôn, buông bộ mặt, quỳ xuống đất thần phục. Bất quá còn có một bách phu không có quỳ xuống. Đều không ngoại lệ, bọn họ đều là thánh giới trăm đại chủng tộc trực hệ. Trong đó có Hắc Long Vương, Kim Cương Vương, Quỷ Ngưu Vương. Nhưng không thần phục, liền phải đối mặt sự uy hiếp của cái chết. Mấy trăm đầu thần linh cấp manh thú, hướng bọn họ một loạt đi. Nếu như không có ngoài ý muốn, nếu như còn không thần phục, bọn họ đem chỉ có một con đường chết. Nhưng mà đúng vào lúc này, Vô Thiên xoay người, không đợi mở miệng, mấy trăm đầu manh thú liền ngừng giữa không trung, con ngươi hùng quang tiềm thước. Vô Thiên quét mắt Hắc Long Vương đám người, thản nhiên nói, các ngươi thực sự không sợ chết sao? Hắc Long Vương đạo, chết, ai cũng sợ, nhưng nếu như không có tôn nghiêm sống, ta tình nguyện đi tìm chết. Tốt lắm, liền cho ta xem vừa nhìn, các ngươi tôn nghiêm rốt cuộc có bao nhiêu trọng yếu. Đến nơi đây, Vô Thiên vươn tay, chỉ hướng này đã thần phục người, đạo, chỉ cần các ngươi có thể từ dưới háng của bọn hắn bỏ qua, ta liền tha các ngươi ly khai. Hắc Long Vương đám người thân thể chấn động. Nay quỳ dưới đất người, lúc này cũng là kinh hoàng. Hắc Long Vương đám người thực lực cường đại, địa vị siêu phàm, không trời không sợ, nhưng bọn hắn sợ à. Vô Thiên đạo, làm sao? Không muốn sao? Phải biết rằng đây chính là các ngươi duy nhất có thể hy vọng còn sống. Ngươi nhất định chính là một con ma quỷ. Hắc Long Vương rít gào. Vô Thiên thản nhiên nói, đừng những thứ vô dụng này, sẽ bỏ qua mạng sống, sẽ quỷ hạ thần phục, sẽ tự vận tại chỗ. Hắc Long Vương đám người ngươi xem ta xem ngươi, trong lúc nhất thời rất khó làm ra quyết định. Không thiên mục lộ chẳng đáng, đạo, nếu không các ngươi trực tiếp tử vẫn đi, cứ như vậy, gần có thể bảo trụ tôn nghiêm, cũng sẽ không bị ta bắt tù binh, nhất cử lưỡng tiện. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Kim Cương Vương gầm nhẹ, lộ ra suy yếu cùng vô lực. Mạng của các ngươi, hiện tại cũng ở trong tay ta nắm bắt, ta thế nào được cái đó, coi như lấn phụ các ngươi cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Vô Thiên cười lạnh nói, đánh đấm đạo chi cực. Hào Thiên yêu hoàng châm trọng, vừa muốn sống, lại muốn bảo trụ tôn nghiêm, hắc hắc, trong thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy, các phế vật, nhanh quyết định, sự kiên nhẫn của chúng ta là có hạn độ. Hiện trường yên lặng sau ba hơi thở, một chàng thanh niên than thở, nếu như tự vận, lòng ta không cam lòng, nếu như chui khố, cho dù sống trở lại thành giới, cũng thì sống không bằng chết, ta tuyển chọn thần phục. Phu phu một tiếng, hắn quỳ trên mặt đất. Nghe thế đạo than thở, Hắc Long Vương các loại người tâm lý đều là thê lương không gì sánh được. Trước lúc này, bọn họ vẫn là làm người ta nghe tin đã sợ mất mật, chịu thế nhân tôn trọng bá chủ, nhưng mà giờ khắc này, tánh mạng của bọn họ đã không ở trong tay chính mình. Phù phù ba. Dần dần, từng cái thiên chi kiêu nữ, từng cái nhân trung chi lòng, mang theo tràn đầy bất đắc dĩ cùng bi ai, chậm rãi nằm dạp xuống. Ai? Hắc Long Vương thật sâu thở dài, cũng quỳ theo xuống phía dưới. Kim Cương Vương, Quý Ngưu Vương nhìn nhau, cũng quỳ lạy đầy đất. Cho tới giờ khắc này, bọn họ phương mới tỉnh ngộ, minh bạch một cái đạo lý. Có thực lực, mới có tôn nghiêm, không có thực lực, tôn nghiêm chỉ là một không có chứng cớ đại danh từ mà thôi. Vô Thiên lắc đầu, truyền âm nói, không hạo, ngươi nên xuất thủ. Bạch. Trong nháy mắt kế tiếp, không hạo liền hiện ra, nhìn Vô Thiên đạo, ngươi chết lần này kế hoạch, thật vô cùng. Hắn vươn ngón tay cái, ý tứ không nói cũng rõ. Sau đó, hắn nhìn về phía trước mắt thánh giới mọi người, nhất thời đau cả đầu, ước chừng hơn 200.000 người, cái này cần phải bao lâu mới có thể toàn bộ giải quyết. Hô! Hít thở sâu một hơi, không hạo quát lên, đều cho ta xếp thành hàng, từng bước đến, Hắc Long Vương, Kim Cương Vương, Quý Ngưu Vương, các ngươi tới trước. Kết quả là, dài dòng bắt tù binh đường mở ra. Không hạo chỉ để ý ký kết khế ước nô lệ, mỗi một lần tối đa 10 người, Hao Thiên yêu hoàng thì ở một bên đoạt lại không gian thủ trạc cùng thánh lệnh, bận rộn bất diệt nhạc hồ. Bởi không hề rời đi sông băng rừng rậm, mất đi thánh lệnh Hắc Long Vương đám người, cũng sẽ không lọt vào quy tắc chi lực hủy diệt. Còn như tuyết báo trung thú, thì ở một bên nhìn chằm chằm, ai dám lô mãng, sau một khắc cũng sẽ bị bọn họ nuốt trong bụng. Cũng bởi vì có bọn họ uy hiếp, ký kết khế ước nô lệ tiến hành phi thường thuận lợi. Chọn tốn thời gian nửa tháng, thánh giới hơn 200.000 người, rốt cục toàn bộ bị bắt làm tù binh. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, Vô Thiên lần này kế hoạch, thành công viên mãn. Hắc Long Vương không khí trầm lặng mà nói, Vô Thiên, ngươi đi, muốn để cho chúng ta vì ngươi làm cái gì? Vô Thiên đạo, các ngươi cái gì cũng không cần làm, chỉ để ý ở sông băng rừng rậm hảo hảo tu luyện, sau đó trở về thành giới. Hử! Hắc Long Vương đám người có chút chố mắt, rất hiển nhiên, Vô Thiên cái này trả lời thuyết phục, có chút vượt quá dự liệu của bọn họ. Vô Thiên đạo, hiện tại các ngươi có thể rời đi. Thánh giới mọi người ngươi xem ta xem ngươi, thực sự không hiểu, Vô Thiên là đang thử thăm dò bọn họ, hay là thật là như thế? Vô Thiên đạo, giá trị của các ngươi không có ở cái này, mà là đang thánh giới. Chờ ta phủ xuống thánh giới thời điểm, chính là các ngươi thể hiện giá trị thời điểm. Thì ra là thế, dạ tâm của ngươi còn thật là lớn. Kim Cương Vương trầm giọng nói, đối với Vô Thiên là càng phát ra kiêng kỵ. Những người khác cũng không ngu xuẩn, tỉ mỉ nghĩ lại, cũng liền biết Vô Thiên đang mưu đồ cái gì, đối với tâm cơ của hắn, cũng đều là kiêng dè không thôi. Ta chỉ là vì tự bảo vệ mình mà thôi, đi thôi. Vô Thiên phất tay một cái. Quý Ngưu Vương cau mày nói, chúng ta linh thụy, đế binh, tài nguyên đều bị ngươi thu được, ngươi để cho chúng ta làm sao ở sông băng rừng rậm lịch lãm. Vô Thiên đạo, sông băng rừng rậm tuy là nguy hiểm, nhưng tài nguyên cũng không ít, còn như đế binh, các ngươi thân là thể tu cùng hoang thú, còn cần cái này sao? Hắc Long Vương đạo, lời tuy như vậy, nhưng dù sao cũng phải lưu một hai kiện dùng phòng thân đi. Vô Thiên lắc đầu nói, nếu như gặp gỡ thần linh cấp mánh thú, mặc dù có đế binh, cũng không được trên thực chất tác dụng, mà thần linh trở xuống mánh thú, lại đối với các ngươi không tạo thành uy hiếp gì. Bất quá các ngươi đã đạt theo ta cũng không có thể thực sự bỏ mặc không quan tâm. Ở đây, Vô Thiên nhìn về phía Tuyết Báo, mỉm cười nói, Báo huynh, có thể hay không bang huynh đệ một chuyện, chiếu cố cho bọn họ. Cái này, Tuyết Báo chần chờ. Hắc Long Vương đám người còn lại là mắt lộ ra chờ mong. Nếu có Tuyết Báo các loại hung thú bang vội vàng, ở sông băng rừng rậm còn không như cá gặp nước. Vô Thiên truyền âm nói, Báo huynh, nếu như ngươi đáp lại hỗ trợ, chờ ta ly khai viễn cổ đại lục thời điểm, tiễn ngươi một hồi đại tạo hóa. Cái gì tạo hóa? Tuyết Báo hỏi. Vô Thiên thầm nghĩ, trong nháy mắt đột phá một cảnh giới, đồng thời còn có thể bật người vững chắc cảnh giới. Tuyết Báo đồng tử co rụt lại, vội la lên, ngươi phải có thể là thật. Vô Thiên đạo, tuyệt vô hương ngôn, nếu như Báo huynh không tin, huynh đệ ta có thể dùng huyết thệ chứng minh. Không cần không cần, cách làm người của ngươi, ta vẫn còn tin được, chỉ là... Tuyết Báo do dự một chút, cắn răng một cái, truyền âm nói, huynh đệ, không sợ thành thật nói cho ngươi biết, bằng ta thực lực bây giờ, chỉ có thể ở sông băng rừng rậm sát biên giới xưng hùng, một ngày tiến nhập ở chỗ sâu trong, ta cũng chỉ là lót đáy nhân vật, phải chiếu cố nhiều người như vậy, thật là có chút vô lực. Chương 1434, bia đá uy hiếp. Vô Thiên sững sờ, không nghĩ tới Tuyết Báo sẽ nói ra lời nói này, thoáng trầm ngâm hạ, cười truyền âm nói, Báo huynh lo ngại, chỉ cần ngươi có thể thoáng quan chiếu một chút là được, còn như cuối cùng sống hay chết, liền xem chính bọn hắn tạo hóa. Nguyên lai chỉ là như vậy, cái này thì đơn giản nhiều, ngươi yên tâm đi, ta sẽ âm thầm lưu ý tình huống của bọn họ. Tuyết Báo cười nói, vậy huynh đệ ta liền cảm ơn trước. Vô Thiên truyền âm nói tạ ơn một câu, sau đó quét mắt Hắc Long Vương đám người, thản nhiên nói, muốn sống trở lại thành giới, hay nhất ngay bên bờ giải đất lịch lãm, được, các ngươi có thể đi. Cái này một người một thú khẳng định đang âm thầm đạt thành hiệp nghị gì. Hắc Long Vương đám người nhìn nhau, trong mắt đều có một ít nghi hoặc, không rõ hai người đang âm thầm thương nghị cái gì, bất quá có thể xác định, khẳng định cùng bọn chúng có quan hệ. Đi thôi. Kim Cương Vương dẫn đầu rời đi. Những người còn lại cũng top 5 top 3 kết đội rời đi. Vô Thiên, chúng ta thần dược đây. Ngươi có thể phải giữ lời nói, không thể ỷ vào thạch bi lấn phụ chúng ta. Không sai, chúng ta buôn ba mấy tháng lâu, ngươi nếu như lật lọng, đừng trách chúng ta liều mạng với ngươi. Các loại thánh giới mọi người sau khi rời đi, chúng thú lập tức chen nhau lên, đem Vô Thiên vây ở trung ương, liễu dịu nói không ngừng. Vô Thiên cười nói, các vị, xin hãy yên tâm, tại hạ nhất định nói được thì làm được, bất quá phải cho tại hạ một chút thời gian. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía một bên Tiểu Vô Hạo, truyền âm nói, ngươi lập tức đi tinh thần giới triệu tập huyết tông như quân đoàn, lấy tốc độ nhanh nhất đem không gian thủ trạc kiểm kê đi ra. Được. Tiểu Vô Hạo gật đầu, đang chuẩn bị tiến nhập tinh thần giới, chợt thấy Hao Thiên Yêu Hoàng rón rén chiều Tuyết Báo đi tới, trung đồng lớn con ngươi hiện lên quỷ dị mang, vừa nhìn cũng biết không yên lòng. Sắc mặt hắn tối sầm lại, quát lên, chó chết, ngươi cũng cùng đi hỗ trợ. Dứt lời, không đợi Hao Thiên Yêu Hoàng phản kháng, liền theo Tiểu Vô Hạo cùng đi tinh thần giới. Tuyết Báo thấp giọng nói, huynh đệ, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi một cái này con chó chết, sau đó hay nhất đừng nữa khiến nó đi ra, miễn cho ngươi mất mặt. Thú dữ khác cũng đều gật đầu, cảm giác sâu sắc nhận đồng. Dạ dạ dạ. Vô Thiên ngoài miệng ứng thừa, nhưng tâm lý hơi có chút lơ đễnh, bởi vì cùng tiểu gia hỏa ngũ thú vừa so sánh với, Hao Thiên yêu hoàng liền có vẻ quá thiện lương. Đột nhiên, hắn giật mình, hỏi báo huynh, ngươi cũng đã biết thần vẫn huyết ngục. Có nghe nói qua. Tuyết báo gật đầu. Vô Thiên vội la lên, có thể hay không cho ta giảng một chút. Tuyết báo đạo, đương nhiên có thể, bất quá ta muốn cùng ngươi sớm nói rõ ràng, ta chỉ là nghe qua một ít đồn đãi, thật hay giả không còn cách nào cam đoan. Vô Thiên cười nói, cứ nói đừng ngại. Tục truyền, thần vẫn huyết ngục cùng sở hữu ba tầng, mỗi một tầng đều là một mảnh cực kỳ không gian băng ác, bên trong dị bảo vô số, nhưng tương tự sinh hoạt vô số manh thú, đồng thời đều cực kỳ mạnh mẽ, tuyệt vọng trong thung lũng lưu truyền một câu lời đồn, cho dù thần linh tiến nhập thần vẫn huyết ngục đều sẽ vỡ lạc, cũng chính bởi vì cái này lời đồn, nơi đây mới có thể được gọi là thần vẫn huyết ngục. Tuyết báo đem những gì mình biết tất cả, nhất nhất nói ra. Ngay cả thần linh đều sẽ vỡ lạc, như vậy nguy hiểm địa phương, nói không chừng ma linh người muốn tìm, thật vẫn ở thần vẫn huyết ngục. Vô Thiên lẩm bẩm, trong mắt có ánh sáng suy tư. Vân Tiêu đỉnh, Lý Thiên chân mày chặt vặn, không hiểu nói, Vô Thiên tìm hiểu thần vẫn huyết ngục làm cái gì? Thôn thần mãng xa đạo, ta ước đoán, hắn chắc là muốn đi vào đoạt bảo. Lý Thiên lắc đầu nói, không, hắn mỗi làm một chuyện, đều là có chứa mục đích tính, không thể là đoạt bảo, tiến nhập cái loại này nguy hiểm địa phương, ta nghĩ, hắn khẳng định có mưu đồ khác. Nếu không, chúng ta cũng đi thần vẫn huyết ngục nhìn một cái. Thôn thần mãng xả kiến nghị. Lý Thiên cẩn thận nói, xem trước một chút Vô Thiên kế tiếp kế hoạch, hắn đi, chúng ta phải đi, hắn không đi, chúng ta cũng không cần thiết đi phạm hiểm. Lý Thiên, vì sao đang đối mặt Vô Thiên thời điểm, ngươi luôn luôn như vậy cẩn thận từng ly từng tí? Thôn thần mãng xà nghi hoặc. Đối mặt hắn, nếu như không cẩn thận, là sẽ mất mạng nhỏ. Lý Thiên lắc đầu cười nói. Lúc này, thôn thần mãng xà mâu quang thiểm thức bất định, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Nửa canh giờ nhoáng lên rồi biến mất. Hao Thiên yêu hoàng từ tinh thần giới đi ra, ngoài miệng còn ngậm một cái không gian thủ trạc. Không gian thủ trạc bên trong, tổng cộng có 10 vạn bội cây thần dược, nơi này mánh thú có chừng hơn 3 vạn thủ lĩnh, mỗi một thủ lĩnh cơ bản đều có thể phân đến lượng đến 3 cây. Đương nhiên, đây là Vô Thiên bày mưu đặc kế. Lúc này đây có thể bắt tù binh thánh giới mọi người, những thú dữ này không thể bỏ qua công lao, tự nhiên không thể thua thiệt đợi chúng nó. Mà trước mặt mọi người thú biết được, lấy được thần dược, cư nhiên vượt lên trước Vô Thiên ban đầu cam kết số lượng, cũng đều là kích động đến không còn cách nào tự kiềm chế. Đều biểu thị, sau đó nếu như gặp gỡ nguy cơ gì, mặc dù thông chi chúng nó, chỉ cần không phải tại thế tục gian, chúng nó đều có thể nghĩa bất dung từ chạy đi tương trợ. Đối với cái hứa hẹn này, Vô Thiên lại không làm sao để ở trong lòng, ngược lại không phải là bởi vì khinh thường chúng thú, là bởi vì hắn căn bản không thể tin được những thú dữ này làm ra hứa hẹn. Dù sao không phải là mỗi một con thú dữ, cũng có thể làm được trước sau như một. Đem không gian thủ trạc giao cho Tuyết báo phía sau, lại hàn huyên một hồi, Vô Thiên cười nhạt nói, báo huynh, ngươi có phải hay không nên đem 2 cây địa nguyên linh thảo cho ta? Ai nha, ngươi xem ta trí nhớ này, đều kém chút quên. Tuyết báo ngượng ngùng mở miệng, nhưng rõ ràng có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Đồng thời ở lấy ra địa nguyên linh thảo thời điểm, cũng là y bất xá. Thấy thế, Vô Thiên trên mặt có một tia nụ cười thản nhiên, không có nói thêm cái gì, tiếp nhận địa nguyên linh thảo phía sau, trực tiếp đưa vào tinh thần giới. Sau đó cáo từ rời đi. Đi tới tuyệt vọng thung lũng vách đá, mắt nhìn xuống sâu không thấy đáy thung lũng, trong lúc nhất thời có chút do dự bất định. Hao Thiên yêu hoàng đạo, Vô Thiên, bản hoàng cảm thấy, hay là chờ ngươi đột phá đến thần linh cảnh, nữa thần vẫn huyết ngục, như vậy mới có thể tương đối an toàn điểm. Vô Thiên lắc đầu nói, thời gian không kịp, khoảng cách thánh chiến kết thúc, còn có hơn 970 năm, muốn ở như vậy trong thời gian ngắn ngủi thành thần, mặc dù ta lại tự phụ, cũng không còn lòng tin này. Hao Thiên yêu hoàng đạo, vậy lùi lại mà cầu việc khác, các loại tiến nhập ngụy thần nữa thôi. Cái này cũng có thể, đúng thu hoạch như thế nào? Vô Thiên đạo. Nhắc tới cái này, Hao Thiên yêu hoàng lúc này nhè răng trợn mắt, phấn chấn đạo, thu hoạch lần này, vượt quá tưởng tượng của ngươi, theo phượng hoàng nữ nhân mấy người nói là, so với thánh giới một ít đại chủng tộc nội tình còn phong phú hơn. Trăm đại chủng tộc. Không thiên vấn đạo. Hao Thiên yêu hoàng tại chỗ lật lên bạch nhãn, khinh bị nói, ngươi quá coi thường trăm đại chủng tộc. Theo phượng hoàng nữ nhân mấy người tiết lộ, thánh giới trăm đại chủng tộc, mỗi một chủng tộc bên trong đều có nhất tôn bát kiếp thần linh tọa chấn, xưng hùng một khu vực, trưởng khống vô cùng vô tận tài nguyên, liền ngươi bây giờ nội tình còn chưa kịp người khác một phần vạn. Hấp. Vô Thiên một mạch hấp lãnh khí. Hao Thiên yêu hoàng cười hắc hắc, giải thích, phượng hoàng nữ nhân bọn họ nói đại chủng tộc, danh liệt trăm đại chủng tộc phía dưới, những thứ này chủng tộc ở giữa, thông thường chỉ có nhị kiếp hoặc là tam kiếp thần linh tọa trấn, tài nguyên tự nhiên hữu hạn. Vô Thiên bạch nhắn nó, đạo, đừng nói những thứ này có không có, nói thẳng kết quả. Được rồi, lần này chúng ta thu hoạch linh thụy, trừ ra thần dược, tổng cộng có hơn 2 ước bội cây. Một kiếp thần binh 280.000 nhiều món, chuẩn thần binh hơn 30 vạn món, đế binh tổng cộng có hơn 50 vạn món, đồng thời ngay cả nhị kiếp thần binh, cũng có hơn 30 món. Còn như tinh túy, thực sự nhiều lắm, chúng ta không có đi kiểm kê. Nghe đến mấy cái này con số thiên văn, Vô Thiên xác thực bị hung hăng khiếp sợ một bả. Nhất là hơn 2 ước bội cây linh thụy, lại so với dược điển còn nhiều hơn ra gấp 4. Không thiên vấn đạo, thánh lệnh cùng thần dược có bao nhiêu? Thánh lệnh cùng sở hữu 27 hơn vạn miếng, hơn nữa chim thánh trước đây giành được hơn 28.000 miếng, vừa vặn có 300.000 miếng. Còn như thần dược, có chút ít, tổng cộng chỉ có 150.000 bội cây chi phối, diệt trừ đưa cho tuyết báo bọn họ 10 vạn bội cây, chúng ta còn dư lại hơn 5 vạn cây. Hao thiên yêu hoàng có chút nhỏ thất lạc. Vô thiên bất đắc dĩ một mạch lắc đầu, cười nói, chúng ta lần này chẳng những không có móc ra nửa cây linh thụy, còn mò được một khoản khổng lồ như vậy tài phú, ngươi đã biết chân đi. Nói cũng phải. Hao thiên yêu hoàng lại cười hắc hắc đứng lên. Bên người có những thứ này cực phẩm, vô thiên cũng là cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nhưng lại cảm thấy rất may mắn, không quản chúng nó ở trong mắt người khác có bao nhiêu không tiếp, chí ít đối với hắn là chân tâm thật ý. Đón lấy, một người một thú tiến nhập tinh thần giới. Vân Tiêu Đỉnh, thôn thần mãng xa đạo, xem ra tạm thời, hắn sẽ không đi thần vẫn huyết ngục. Nói chuyện cũng tốt, chúng ta cũng có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này, nỗ lực tăng cao tu vi. Lý Thiên cười cười, sau đó mang theo thôn thần mãng xà dung nhập hư vô ích, biến mất. Tinh thần giới. Trong ruộng thuốc, 6 tên thanh niên nam nữ đang bể bộn phải lửa nóng hướng lên trời. Bọn họ chính là kỳ lân một dạng 6 người. Muốn trồng trọt hơn 2 ước bội cây linh thụy, cũng không phải là một cái ung dung là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Vì vậy, tiểu vô hạo để 6 người đến giúp đỡ. Cửa tên gọi, khổ kỳ tâm trí, lao gân cốt, rèn kỳ thành mới, nhưng kỳ thực, căn bản là để cho bọn họ làm lao động tay chân. Nếu như đổi thành trước đây, bọn họ làm sao đi làm loại chuyện buồn chán này, nhưng đối mặt khế ước nô lệ ước thúc, bọn họ không chỉ có muốn làm, còn phải làm thật tốt, không thể xuất hiện nửa điểm cảm ấy. Còn như tiểu vô hạo bản thân, thì nằm thần một đỉnh, không lo lắng phơi nắng thái dương. Vô Thiên cùng Hao Thiên yêu hoàng phủ xuống ở thần mục đỉnh thời điểm, thấy một màn này, đều có chút không nói gì. Tiểu vô hạo đạo, tiểu vô thiên, ngươi bây giờ có được 300.000 miếng thánh lệnh, thánh chiến số 1, đã là vật trong bàn tay, theo ta nói, không cần đi cái gì thần vẫn huyết ngục, liền đợi ở tinh thần giới hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày thành thần. Không thiên vấn đạo, ngươi cảm thấy thạch bi sẽ đáp ứng không? Ngược lại nó đã không có gì giới trị lợi dụng, trực tiếp văng ra là được. Tiểu vô hạo đạo, một bộ không sao cả giọng. Nhưng mà lời còn chưa dứt, một cổ kinh khủng khí cơ đột nhiên phủ xuống, đem tiểu vô hạo vững vàng tập trung. Ngay sau đó, này mặt thạch bi phá không mà đến, để ngang mấy người phía trên đỉnh đầu. Lập tức, tiểu vô hạo sắc mặt chợt biến, bá một cái, đứng lên, cảnh giác nhìn thạch bi. Vô Thiên thật dài nói ra khí, bất đắc dĩ nói, ngươi trông xem đi, đừng nhìn nó bình thường không rên một tiếng, rất dễ chung sống xu thế, nhưng nếu như ta thực sự buông tha, nó chắc chắn sẽ không đơn giản buông tha ta. Chật, hắn nhìn về phía thạch bi, chắp tay nói, tiền bối, ngươi yên tâm, ta sẽ tận ta có khả năng, đi tìm đến nửa tòa cầu. Nghe nói như thế, thạch bi mới vừa rồi thu liễm khí cơ, hoa phá trường không, biến mất ở hỗn độn trong khu vực. Chương 1435, không thể buông tha. Nguy hiểm thật, kém dọa hỏng tâm can của ta. Thạch bi sau khi rời đi, không hạo một mạch vỗ ngực, sợ không thôi. Hắc hắc. Không nghĩ tới ngươi cũng có sợ thời điểm. Hao thiên yêu hoàng rêu rêu nói. Không hạo sắc mặt tối sầm lại, máng, cút sang một bên. Đông dưng. Vô thiên nhướng mày, hỏi không hạo, chim thánh hiện tại đến đã là tình huống gì? Vì sao còn chưa ra? Gấp cái gì, chẳng mấy chốc sẽ xuất quan. Không hạo thân thể cứng đờ, sau đó không nhịn được một câu, liền biến mất phải vô ảnh vô tung. Hao thiên yêu hoàng thấp giọng nói, vô thiên, ta dám khẳng định, hắn tâm lý có quỷ. Vô Thiên không có nói, mâu quang thiểm thức bất định. Không hạo tại sao lại lặp đi lặp lại nhiều lần trốn tránh vấn đề này. Lẽ nào chim thánh phát sinh cái gì bất chắc? Nghĩ tới đây, hắn thân ảnh lóe lên, tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện ở đệ nhị không gian. Phóng tầm mắt nhìn tới, ngoại trừ trảm thần các loại tiên thiên chiến binh bên ngoài, căn bản không có không hạo thân ảnh. Không hạo, đi ra cho ta. Vô Thiên hô, thanh âm vang vọng ở biển máu bầu trời, nhưng quá hảo phiến khắc, đều không có trả lời. Người này chạy cái gì địa phương đi? Vô Thiên nhíu. Đột nhiên, linh quang lóe lên, hắn nghĩ tới một cái địa phương. Bạch. Hắn lại biến mất không gặp. Sau một khắc, xuất hiện ở một cái thạch thất ở giữa, nơi đây chính là biển máu dưới đáy, sinh mệnh chi tuyển sở tại. Ở bên trong thạch thất, hắn thấy Không Hạo, cũng thấy sinh linh, cũng tương tự thấy chim thánh. Thế nhưng, thời khắc này chim thánh lặng lặng nằm giữa không trung, cả người tràn ra sóng sinh mệnh, cực kỳ bé nhỏ, nếu như không tỉ mỉ cảm ứng, thậm chí sẽ cho rằng nó đã chết. Vô Thiên sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, đạo, Không Hạo, cho ta một lời giải thích. Người chính là tìm đến. Không Hạo không quay đầu lại, nhìn hôn mê bất tỉnh chim thánh, ánh mắt phức tạp không gì sánh được. Vô Thiên đi tới Không Hạo bên cạnh, đạo, nói cho ta biết, chim thánh đến tột cùng làm sao. Ai? Không Hạo thật sâu thở dài, đạo, trước đây, thi bọn họ kế thừa lĩnh vực thời điểm, ban đầu tiến hành rất thuận lợi, nhưng đến một bước cuối cùng thời điểm, đột nhiên xảy ra bất trắc, nếu như trệ nghị cách cứu viện, bốn người tất phải đều có thể thịt nát xương tan. Bước ngoặt nguy hiểm, chim thánh không để ý tự thân an nguy, đem hết toàn lực vãn cứu bọn họ, cuối cùng rốt cục cứu thi bốn người, nhưng nó thần cách nhưng bởi vì thần lực hao hết, đưa tới nghiền nát. Thần cách nghiền nát. Vô Thiên thân thể chấn động. Không Hạo đạo, thần cách là thần linh mạch máu, một ngày nát bấy, bất kể là ai đều có thể bật người vỡ lạc, may mà chim thánh thần cách chỉ là nghiền nát, chỉ phải có đầy đủ sinh mệnh năng lượng, là có thể tự chủ khép lại. Kỳ thực chuyện này sai ở ta, nếu như không phải là bởi vì ta quá mức tự đại, đồng thời khiến thi cùng Thiên Cương kế thừa lĩnh vực, bọn họ liền sẽ không phát sinh như vậy ngoài ý muốn. Không Hạo lại bổ sung, tràn ngập tự trách, nếu như từng bước kế thừa mà nói, chuyện gì cũng sẽ không có. Ngươi vì sao không còn sớm nói cho ta biết? Vô Thiên nhíu. Không Hạo đạo, ta còn chưa phải là sợ ngươi lo lắng. Vô Thiên lắc đầu nói, thế nhưng ta cũng không còn thiếu lo lắng. Không Hạo trên mặt bò lên một nụ cười khổ. Vô Thiên đạo, đại khái còn bao lâu nữa, nó mới có thể thức tỉnh. Không Hạo lắc đầu nói, không biết, có thể phải vài thập niên, cũng có thể muốn mấy trăm năm. Vô Thiên nhìn nhãn sinh mệnh chi tuyển, hỏi vì sao không trực tiếp cho nó dùng một giọt sinh mệnh chi thủy. Không Hạo đạo, sớm ngay đầu tiên, ta cũng đã cho nó dùng một giọt, nếu không, nó thần cách sớm đã nát bấy. Thành thật, Vô Thiên tâm lý thực sự rất phẫn nộ, nhưng việc đã đến nước này, hắn còn có thể làm sao? Đi trách cứ Không Hạo sao? Vô dụng, sự tình đã phát sinh, trách cứ người nào đều vô dụng. Húng, bằng hắn đối với Không Hạo hiểu rõ, mấy năm nay tâm lý sợ rằng so với ai khác đều khó chịu. Hô! Hít thở sâu một hơi, hắn vô Không Hạo vai, an ủi, mặc kệ nhiều hoàn mỹ sự tình, đều có thể có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, húng là kế thừa lĩnh vực ngày như vậy lớn sự tình. Ra một ít sai lầm cũng là không thể tránh được, ngươi không cần tự trách, tin tưởng chim thánh sau khi tỉnh dậy, cũng sẽ không trách. Không Hạo sắc mặt bài trừ một tia rất nụ cười miễn cưỡng, đạo, chim thánh tình huống đừng làm cho thi cùng Thiên Cương biết. Ta minh bạch. Vô Thiên thủ lĩnh. Chuyện này truy nguyên, là thi cùng Thiên Cương kế thừa lĩnh vực đưa tới, nếu để cho huynh muội hai người biết được chim thánh gặp nạn, nhất định sẽ so với Không Hạo còn muốn tự trách. Việc đã đến nước này, cũng không cần thiết lại khiến những người khác theo thương tâm. Vô Thiên túi đầu nhìn về phía ngồi xếp bằng ở sinh mệnh chi tuyển bên cạnh sinh linh, dặn dò, sinh. Ngươi ở nơi này tu luyện, thuận tiện chiếu cô cho chim thánh, một ngày có tình huống gì, lập tức thông chi Không Hạo, biết không? Sinh linh thủ lĩnh. Bạch. Vô Thiên biến mất. Thân mục đỉnh, Vô Thiên ngước nhìn thương khung, liên tiếp đứng 3 ngày, mới vừa rồi bình phục lại trong lòng thương tâm cùng lo lắng. Hôm nay chim thánh hôn mê bất tỉnh, đi thần vẫn huyết ngục chỉ có thể dựa vào tự ta, xem ra cần phải gia tăng tu luyện mới được. Lẩm bẩm một câu, hắn bàn tay to lăng không lộ ra, lực lượng vô hình dâng lên. Từng bụi thần dược từ trong ruộng thuốc đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành từng đạo lưu quang, bay đến bên cạnh hắn. Không đến thập hơi thở võ thuật, bên cạnh thì có hơn vạn bụi cây thần dược. Sau đó cuồn cuộn nổi lên những thứ này thần dược, lại biến mất vô ảnh. Phong ấn bên trong không gian, Vô Thiên đột nhiên xuất hiện, lúc này giật mình tỉnh giấc Hàn Thiên, mở mắt ra, nghi ngờ nói, làm sao ngươi tới? Vô Thiên đạo, ta cũng là đến bế quan, ngươi đã tu luyện 10 năm, có biến hóa gì hay không? Ngươi đây không phải là lời vô ích. Nếu như không có biến hóa, bản xoay ca, đã sớm đi ra ngoài tiêu sái khoái hoạt. Hàn Thiên trợn mắt một cái, cánh tay lộ ra, ngũ chỉ duỗi thẳng, nơi lòng bàn tay, một mảnh mờ nhạt kim sắc quang vụ, từ từ bốc hơi dựng lên, tản mát ra một cổ cực kỳ khủng bố phong mang, cách xa nhau hơn trăm trượng, Vô Thiên lại đều cảm thấy phong mang đến xương. Hàn Thiên đắc ý nói, thấy không, đây chính là ngụy thần lực. Ngươi đã đột phá đến ngụy thần cảnh. Vô Thiên kinh nghi. Không có, phải chờ tới khí hải nội kim chi lực. Toàn bộ chuyển hóa thành ngụy thần lực, mới tính tiến nhập ngụy thần cảnh, bất quá ta thực lực bây giờ, đã đủ để miểu sát vương giả trong bá chủ. Hàn Thiên cười tà liên tục. Không Thiên ti chút nào không có hoài nghi Hàn Thiên mà nói, bởi vì từ nơi này mảnh nhỏ màu vàng quang vụ thượng, hắn cảm thụ được cực mạnh uy hiếp. Dung hợp tới kim chi lực phía sau, ngụy thần lực có không hề có sự khác biệt chỗ. Tò mò quan sát biết, không thiên vấn đạo. Không có những thứ khác ngụy thần lực làm tham khảo, ta cũng vô pháp xác định. Hàn Thiên tâm niệm vừa động, ngụy thần lực liền trở lại khí hải, lập tức lắc đầu nói. Vậy trước tiên tu luyện đi, các loại sau khi xuất quan tìm người thử một chút thì biết. Vô Thiên cười nhạt nói, sau đó đi tới một bộ thạch quan bên cạnh, này tấm trong thạch quan giả bộ là trí hàn lực. Ăn vào một gốc cây thần dược phía sau, không có làm nhiều do dự, đưa ngón trỏ ra, lấy ra một giọt trí hàn lực, trong nháy mắt, ngón trỏ liền ra chóc thịt bong, lộ ra sâm sâm bạch xương. Nhưng hắn như là không cảm giác được đau đớn, đối với Hàn Thiên mỉm cười, đạo, nhìn chúng ta một chút người nào trước đột phá đến ngụy thần cảnh. Sau đó, hắn liền nhắm mắt lại, hết sức chăm chú luyện hóa, hấp thu. Hắc hắc, bản soái ca, sớm ngươi 10 năm bế quan, còn muốn so với ta nhanh, thực sự là tự tìm bên ngoài nhục. Hàn Thiên tà tà cười, lần thứ hai tiến nhập bế quan trong. Giờ này khắc này, tây cực kỳ. 20 mấy người thanh niên nam nữ, lần lượt phủ xuống ở gió hạc sơn mạch phía trên Vân Tiêu đỉnh. Nam khí vũ bất phàm, nữ thanh xuân tịnh lệ, cả người khí thế thâm bất khả trắc, huyền như từng vòng nắng gắt vậy, khiến cho phải vạn thú chú mục. Bọn họ chính là Hiên Viên Tuyệt đoàn người. Mộ Tấn Vũ dừng ở phía trước phía dưới đại hạc gốc, trầm giọng nói, Hiên Viên Tuyệt, tuyệt vọng thung lũng trình độ nguy hiểm, người ta sớm đã linh giáo qua, khuyên ngươi hay nhất đừng. Nữa từ đó làm khó dễ, bằng không thua thiệt không chỉ chúng ta. Độc Cô Ý Đạo, cũng không phải là, nếu như không phải ngươi một đường không về không, chúng ta cũng không trở thành hiện tại mới chạy tới nơi này. Không về không. Hiên Viên Tuyệt lông mày nhướng lên, đạo, trước đây nếu không phải là các ngươi xúi dục Tiêm Bích Đồng tỷ muội đối với thôn Thiên Thú hạ thủ, ta sẽ cùng các ngươi một đường đấu đến bây giờ. Tốt xấu các ngươi cũng là cựu đại nghịch thiên chiến tộc người, làm loại này hạ tam lạm sự tình, chẳng lẽ không sợ thế nhân chế nhạo. Nhắc tới cái này, một bên Tiêm Bích Đồng cùng Tiêm Nhược Linh, sắc mặt đều có chút khó coi. Nhưng Mộ Tấn Vũ không cho là nhục, ngược lại cho là quang vinh, khí phách đạo, hiện nay trên đời, ai dám chế nhạo chúng ta. Nhưng thật ra ngươi, không thiên sát hại Phượng Hoàng nữ nhân 6 người, trở lại thánh giới sau đó, ta xem ngươi phải thế nào hướng bọn họ sau lưng lao ra hỏa ăn nói. Hiên Viên Tuyệt lắc đầu nói, chớ đắc ý quá sớm, có nhân tất có quả, các ngươi sớm dạ hội vì thế mà trả giá thật lớn. Ta chờ. Mộ Tấn Vũ cười nhạt không ngớt. Ha ha. Hiên Viên Tuyệt đạm đạm nhất tiếu, đạo, Tiêm Bích Đồng, đình, ta nghe người quá, công tôn hạo thuật ở tại thượng cổ đại lục lợi dụng đê tiện thủ đoạn, trộm các ngươi nửa cái huyết mạch chi lực, cũng thành công mở ra đệ nhị lĩnh vực, nếu như các ngươi muốn đòi lại bút chứng này, chỉ cần mở miệng một tiếng, ta Hiên Viên Tuyệt nguyện ý hết sức giúp đỡ. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người cũng bắt đầu có biến hóa. Công tôn hạo thuật sắc mặt của cũng là xanh hồng thay thế. Mộ Tấn Vũ ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói, Hiên Viên Tuyệt, đây là chúng ta sự tình, khuyên ngươi hay nhất đừng nhúng tay. Ta nhúng tay ngươi lại có thể thế nào? Hiên Viên Tuyệt hai tay ôm ngực, khoe miệng cờ cờ bên trên giường, suy ngẫm nhìn hắn. Mộ Tấn Vũ con ngươi, nhất thời tóe ra nồng nặc hàn quang.